Chương 121, thoải mái. Đèn nhánh thứ nằm chỉ hiện lên mờ nhạt ngọn đèn, thực an tĩnh, chỉ có đầu giường hai người nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ, thường thường truyền ra một tiếng kiều mị cười khẽ. Nằm tại một cái giường phía trên hướng về mặt, ta cùng mợ nói chuyện phiếm, nàng hiện tại có vẻ giống như bình thường một chút, không có ở nói những cái này mập mờ lời nói, cũng không cố ý bày ra cái loại này trêu chọc nhân thần sắc, điều này làm cho ta lúc trước kia sao động nhỏ mọn cuối cùng là bình tĩnh xuống. Kỳ thật tính là nàng không hết sức đi trêu chọc người, cặp kia tràn ngập phong tình phượng mắt cũng làm theo có thể khiêu khích nhân tâm huyền, mị thái tự sinh, một cái nhăn mày một nụ cười lúc, đủ để cho ta thường thường nhìn xuất thần, đặc biệt vẫn là hiện tại cùng một chỗ nằm ở trên một cái giường, một cái ổ chăn, ta cảm giác nếu cùng nàng có phát sinh quá cùng cô cái loại này cấm kỵ quan hệ, hiện tại bảo đảm đã cầm giữ không được nhào tới, cho nàng áp đảo ở trên giường, tại trên người của nàng tùy ý quất. Xong rồi. Mà bây giờ ta chỉ dám đầu óc đơn giản ảo tưởng một chút, liền vội vàng dập tắt loại này cầm thú ý nghĩ, dù sao đầu óc ảo tưởng người, lúc này liền cười dài nằm ở trước mặt ta, cùng ta nhỏ tiếng nói chuyện. Kia tiểu gia hỏa là tại sao biết thứ hai một cô gái đây này? Nàng hướng ta hỏi thăm hoàn thứ nhất, liền lại bắt đầu hỏi thăm tới cái thứ hai. Liền một trường học đó à, ta hàm hồ trả lời, cũng không nói dối, bởi vì Nhâm lão sư theo ta vốn chính là một trường học. Ân Mộng Hàm cười hỏi nói, người nói người cứu thứ một nữ hài tử, cho nên nàng thích ngươi, như vậy thứ hai một cô gái đâu này? Ta tiếp tục lừa gạt nói, ân, liền ở chung lâu, chậm rãi liền yêu thích. Thật sự là hoa tâm Nga, cùng thứ một nữ hài tử đều tư định chung thân rồi, còn không biết xấu hổ nói cùng thứ hai một cô gái lâu ngày sinh tình. Ta mặt lộ vẻ lúng túng khó xử, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là, đôi khi ở chung lâu, có chút mập mờ tiếp xúc. Liền khống chế không nổi chính mình. Mập mờ tiếp xúc sao? Ân Mộng Hàm mân môi khẽ cười, phượng mắt giống như ẩn tình vậy nhìn về con của ta. Ta bị nàng như vậy khiêu khích vừa nhìn, kia vốn đã bình tĩnh xuống tâm nhảy lập tức lại bắt đầu rầm rầm rầm được rồi, cười gượng thoáng rời một chút tầm mắt, không dám cùng nàng mắt đẹp đối diện. Nhiên mà đúng lúc này, ta cảm giác chính mình eo bị một bàn tay cấp quá giang, đầu ngón tay cách một tầng mỏng manh nội y chống đỡ tại của ta eo phía trên. Còn tại dọc theo eo thượng cứng rắn đường cong hướng lên hoa, ta thân thể lúc này cứng đờ, bị nàng đầu ngón tay xẹt qua địa phương dường như tê dại. Vừa động đều hoạt động không được, đầu ngón tay chậm rãi thượng hoa, điểm vào cuối cùng ta bả vai phía trên, ngũ căn tinh tế ngón ngọc nhẹ khoát lên thượng một bên, bờ môi phun ra tự từ cũng lại lần nữa tràn đầy trêu chọc người mỹ ý, là như thế này sao? À, ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, cái gì như vậy? Ân Mộng Hàm lại một lần nữa đem kia trương đà hồng vẻ say rượu yêu kiều nhan đón đi lên, khẽ nâng lên tiến đến tai của ta một bên, đều có một cỗ làm người ta thần kinh chấn động mê người mùi thơm cơ thể chui vào khoang mũi. Nàng khẽ mở môi hồng, ngữ khí trầm thấp nhu hòa gợi cảm, người không phải nói có mập mờ tiếp xúc liền khống chế không nổi chính mình sao? Ta bụng hình như có ngọn lửa thiêu đốt, cơ hồ thật liền có khống chế không nổi chính mình, đem nàng bổ nhào xúc động, làm nàng này gợi cảm mạn rượu thân thể yêu kiều bị ta đè ở dưới người. Thưởng thức nàng vậy được quen thuộc kiều diễm khuôn mặt là như thế nào uyển chuyển hầu hạ, thở gấp rên gì, nhưng mà loại này xuất hiện ở ta trong não hiện lên mấy lần, cuối cùng vẫn không thể nào dám thật bày ra hành động, ta miễn cưỡng bài trừ cười đến, mợ ngươi đừng nói đùa. Nhìn đến chúng ta tiếp xúc còn chưa đủ mập mờ đâu. Nàng kiều mị cười, dưới đệm chăn chân dài bỗng nhiên liền khoát lên bắp đùi của ta phía trên, còn nhẹ nhẹ có hai phía dưới, thân thể cũng tiếp lấy bị tới rồi một chút. Chỉ kém một tay khoảng cách có thể hoàn toàn dán lên, nhưng lúc này nàng lại ngừng, phượng mắt mỉm cười nhìn ta, bộ dạng này đâu này. Chân dài đáp tại chân của ta phía trên, ta thậm chí đều có thể cảm giác được cái loại này mềm mại xúc cảm, ngọc chân nhẹ nhàng dẫm lấy, thỉnh thoảng còn tại thượng một bên hoa động nhẹ cọ một chút, để ta khó chịu lại thoải mái, nàng nghiêng người nâng chân, ta đầu óc mấy có lẽ đã tưởng tượng đến ga trải giường phía dưới, nàng lúc này dưới váy phong cảnh, có lẽ chỉ cần ta bắt tay phóng thượng bắp đùi của nàng. Đem váy ngủ hướng lên chiêu khẽ, như vậy nàng hạ thân kia tư mật cấm kỵ nơi riêng tư đã đem không chỗ nào che giấu. Hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của ta phía dưới, nhưng ta thật không dám làm, cứng ngắc thân thể còn sau này trốn một chút, mợ ngươi đêm nay thật uống say. Ta cũng chưa uống bao nhiêu đâu. Nàng nhẹ nhàng quyệt miệng, sau đó còn nhẹ khải môi hồng, chiều ta thở hắt ra, một cỗ hỗn hợp nhàn nhạt mùi rượu cùng với nàng môi khang nội ngọt lành mùi thơm chớp mắt chui vào của ta khoang mũi. Ta đầu óc ong ong chấn động, thế nhưng nhịn không được mồm to hít thở hạ loại này làm người ta bên trên mùi thơm, cũng may là lý trí để ta làm rất bí mật, nàng vẫn chưa phát giác cái gì dị thường đến, như cũ là cười nhẹ nhàng, như thế nào, không có sai đâu. Đều có mùi rượu, ta nhẹ giọng phản bác. Có sao? Nàng mị nhãn như tơ nhìn ta, kiều diễm gò má lại một lần nữa để sát vào, cao rất thanh tú chóp mũi cơ hồ cùng ta chống đỡ tại cùng một chỗ, cặp kia hồng nhuận no đủ môi càng là đè ép đi lên, lại cách ta không chân nhất chỉ khoảng cách dừng lại, tại đây mập mờ nguy hiểm khoảng cách bên trong hơi hơi khép mở, hồ ôn hương nhiệt khí, giống như tại nghinh tiếp chờ đợi bị người khác nhẹ nhàng ngậm, tinh tế thưởng thức thượng một bên mềm mại thơm ngọt, muốn hay không thường một chút, nhìn nhìn có phải hay không thật có mùi rượu cũng là ngươi. Nghe thấy sai rồi. Ta ngốc ngốc nhìn nàng, đáy lòng một tia cuối cùng còn sót lại lý trí bị nàng này kiều mị lời nói hoàn toàn đánh nát, bụng dường như có cổ hỏa đoàn tải hừng hực thiêu đốt, nuốt khô cả ít hầu, đầu khẽ nhúc nhích, liền chuẩn bị áp lên đi âu yếm, dứt bỏ nàng này quan hệ huyết thống thân phận cùng cấm kỵ luân lý, hùng hăng mút hút kia hồng nhuận no đủ đôi môi. Nhưng ngay khi ta đầu đi phía trước đè ép, liền muốn đụng tới nàng đôi môi thời điểm, nàng lại rất tự nhiên sau này né tránh, ban đầu kia nguy hiểm nhất chỉ khoảng cách, lúc này đã xa xa kéo ra, mặt nàng như trước treo cười khẽ, phượng mắt cũng vẫn đang ngậm xuân ý nhìn ta, dường như cũng căn bản không biết ta lúc trước cũng định hôn lên nàng môi hồng, sắc mặt tự nhiên, còn ngậm nhàn nhạt u hoán, nhìn đến tiểu gia hỏa không nghĩ thường đâu. Ta biểu cảm có chút ngốc lăng, cũng không biết nàng là cố ý vẫn thực sự là gặp ta nửa ngày không dám động mà di rời mặt, có thể nàng như là đã kéo dài khoảng cách, chính mình lại không có khả năng nhào tới đi trước thân, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn dục hỏa, nhưng mà đáy lòng cô kia cơn tức bị nhắc tới, lúc này nhất thời bán căn bản không thể áp chế, cứ như vậy nửa vời, khó chịu đến cực điểm, có thể lúc này ta cũng chỉ có thể bài trừ cười đến, mợ, ngươi đừng nói giỡn. Ân Mộng Hàm phiết môi hồng, ngữ khi giống như là cái tiểu nữ hài vậy rất là u hoán ủy khuất, ta thực nghiêm túc, ngược lại tiểu gia hỏa ngươi tại lừa người, rõ ràng nói chỉ cần có mập mờ tiếp xúc liền khống chế không nổi chính mình, hiện tại liền xác nhận một chút ta có hay không uống rượu cũng không dám. Bị nàng vừa nói như vậy, ta kỳ thật còn có một chút chột dạ, dù sao vừa mới nàng nếu không bỗng nhiên né tránh, ta khả năng đã thân đi lên, nhưng bây giờ nếu nàng không biết, ta cũng có thể tiếp tục giả vờ đứng đắn miểu cảm trả lời, này làm sao có thể để ta đến xác nhận. Nàng u oán nói, là ghét bỏ ta không có ngươi hai cái kia cô bạn gái nhỏ đẹp không? Ta cổ họng khô chát, khó nhọc nói, không phải là, mợ ngươi. Rất xinh đẹp. Vậy thì vì cái gì đâu này? Ngươi là ta mợ a. Mợ sao? Ân Mộng Hàm bỗng nhiên mân môi khẽ cười, âm thanh ngọt ngấy nói, mợ thì sao, ta nhưng là vài cái trưởng bối duy nhất một cái cùng tiểu gia hỏa ngươi không có thẳng hệ huyết thống quan hệ nữ nhân này. Ngài đừng như vậy. Lòng ta nhảy kịch liệt nhảy lên, đầu óc điên cuồng thúc giục ta nhào tới âu yếm, nhưng mà thân thì lại vẫn không tự chủ được lui về phía sau, ta không biết chính mình này có tính không dối trá, nhưng nội tâm mặc dù sớm bị một cỗ lửa nhét đầy, có thể lý trí vẫn là nói cho ta, đêm nay mợ rất kỳ quái, lời nói khó nghe, thật giống như là đang cố ý câu dẫn ta cái này. Thân ngoại xanh, thực không được tự nhiên, quái dị không nói ra được, rõ ràng nàng trước kia không phải như vậy, tuy rằng trời sinh một đôi chiêu chọc người mắt phượng, đối với người nào đều là nhìn quanh sinh huy, yên nhiên xảo tiếu, nhưng trong thường ngày cũng là tài trí đoan trang, tao nhã thong dong, làm sao có khả năng giống đêm nay như vậy, tựa như cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ giống nhau. Đối với ta biểu hiện ra loại này cơ hồ làm trái luân lý trêu chọc khiêu khích, điều này làm cho ta không thể không hoài nghi nàng là thật uống say. Cho nên chính mình đêm nay muốn thật nhân lúc nàng uống say, làm một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, về sau phòng chừng phải tại trải qua một lần giống cô mấy ngày nay đối với ta chẳng diện, có lẽ còn muốn nghiêm trọng, dù sao nếu cậu cũng biết. Ta không dám ở nghĩ tiếp, thân thể cũng liền vội vàng lại lui về phía sau một chút, nhưng là ta vừa lui không một chút. Đầu gối đã bị nàng thêm chân ôm lấy, mà nàng chân dài cũng giống như khoát lên ta trên chân diện tích rộng hơn, ta đều đã cảm nhận được nàng đùi bên trong thịt mềm ấm áp cùng với kia non mềm làn da, nếu là tại đi phía trước một chút, căn kia bộ ẩm ướt cố gắng cũng có thể rõ ràng phát hiện. Nàng thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều lại lần nữa đã trúng đi lên, tay mềm thuận thế ôm lấy cô ta cái gáy, giống như là vì cố định không cho ta lộn xộn, tiếp lấy nàng leo đầy đỏ mặt yêu kiều nhan liền thấu đi lên, no đủ môi hồng càng càng kề. Mà ta liền sững sờ định tại nguyên chỗ, tâm nhảy bang bang loạn nhảy, rõ ràng lý trí nói cho ta không thể như vậy, vừa vặn thể như cũ là không có né tránh cũng không có chủ động, đáy lòng càng là đã tại mong chờ đợi hôn lên nàng môi hồng khi cái loại này tiêu hồn thực cốt xúc cảm. Song lần này vẫn là cùng vừa mới giống nhau, đến đó loại nguy hiểm khoảng cách liền lại ngừng xuống, chính là dùng kia chữ Mãn Xuân Tình Phượng mắt nhìn ta, giống như trêu chọc giống như khiêu khích, nàng khẽ mở môi hồng, nói chuyện mang ra khỏi nhiệt khí nhẹ nhàng hô tại môi của ta phía trên, trốn cái gì đâu này. Chưa, không có a. Sợ ta ăn ngươi sao? Nàng âm thanh ngọt ngấy mềm giọng, ôm lấy ta cái gáy tay cũng chậm rãi sờ lên của ta mặt, tầm mắt cũng tùy theo bàn tay nhỏ nhắn hoạt động mập mờ đi theo, mềm mại tay tâm nhẹ nâng tại thượng một bên, mà ngón cái ngón tay bụng cũng là chậm rãi trượt đến môi của ta rác, sau đó một chút, nhẹ nhàng cọ phía trên môi của ta, tại phía trên ấn nhẹ xoa nắn, không có đến tiếp sau động tác, cũng là chậm nâng phượng mắt, lại lần nữa cùng ta ánh mắt đối đầu, ẩn ý đưa tình, hình như có xuân ý, ân. Ta thở gấp không thể kiềm chế ồ ồ, ánh mắt cũng khó mà duy trì ban đầu thanh minh, cảm nhận môi bị như thế mập mờ sờ, bụng cái kia đoàn lửa cơ hồ ức chế không được bạo động, chính mình khi nào thì bị như thế trêu chọc quá, có lẽ đổi lại một vị không biết thành thục mỹ phụ nhân như vậy, ta khả năng đã sớm nhào đến, nhưng mà trước mắt vị này chính là mợ, là cậu lão bà, nhưng lại chẳng biết tại sao, ngược lại là bởi vì loại thân phận này, đầu óc sinh ra cái loại này cầm thú ý nghĩ, làm ta thân thể đều hưng phấn kích thích run nhẹ. Còn sót lại lý trí dường như cũng sắp khống chế không nổi chính mình kế tiếp hành vi, thậm chí ta đã tại lừa mình dối người nghĩ, dù sao là mợ chủ động, dù sao chính là thân một chút, dù sao liền chạm vào nhất miệng môi dưới mà thôi, lại không có gì lớn. Ánh mắt cơ hồ si mê, ta đầu khẽ nhúc nhích, khống chế không nổi lại một lần nữa đi phía trước nhẹ nhàng hoạt động, muốn hôn lên nàng kia hai miếng no đủ móng nước môi hồng, lần này nàng không như lúc trước như vậy né tránh. Nhưng lần này đôi môi ở giữa nhưng là bị nàng đặt tại ta môi bắt đầu ngón tay ngăn trở rồi, nàng ngón tay bụng nhẹ nhàng chống đỡ môi của ta, để ta như trước không có thể thân đến, lửa nóng tầm mắt cấp bách nhìn phía nàng đôi mắt, nhìn thấy vẫn là cười nhẹ nhàng, tình ý đậm đặc. Ta yết hầu lăn lộn dưới, không do dự nữa, run rẩy nguy đưa tay nắm chặt lấy tay nàng cổ tay, muốn cho nàng trở tải ở giữa ngón tay cấp kéo xuống đến, thực thuận lợi, nàng không có chút nào chống cự, tâm nhảy tại khoảnh khắc này giống như nhảy đến đỉnh. Ta biết, chỉ cần đầu của mình tại nhất thấp có thể hôn lên đi, mà của ta động tác cũng chính là như thế, nhưng kết quả như cũ là rơi vào khoảng không, kia tưởng tượng chung mềm mại xúc cảm không có thể gặp được, ngược lại trước mắt xinh đẹp yêu kiều nhan còn một chút xíu kéo xa. Ân, thực mệt nhọc đâu. Ân Mộng Hàm tại dưới ga trải giường nhẹ nhàng đưa lấy eo, liền ban đầu cuốn lấy ta trên bắp đùi chân dài cũng cầm lấy xuống dưới, thân thể nằm thẳng, hẹp dài phượng mắt cũng hơi hơi hít lấy. Còn nghiêng đầu rất tự nhiên nhìn ta liếc nhìn một cái, tiểu gia hỏa không mệt không? Ta lúc này cơ hồ há hốc mồm, lần thứ nhất có khả năng là ngoài ý muốn, nhưng ta khẳng định lần này nàng tuyệt đối là cố ý trêu đùa ta, nhưng bây giờ bụng cơn tức đều bị nàng cấp trọn, nàng lại theo ta tới đây vừa ra, tâm lý khó tránh khỏi có một chút oán khí, chặt chẽ nắm tay nàng cổ tay không có buông ra, còn cố ý cho nàng hướng đến ta này kéo một chút, còn người cũng nhìn chằm chằm, lửa nóng nhìn nàng. Nàng cũng không giả ngu, doanh doanh cười, thật nghĩ thường một chút. Này thẳng thắn một câu, lập tức cho ta cỗ kia lửa cấp tưới tắt hơn phân nửa, đúng vậy, nan không thành nàng cấp chính mình thân, chính mình còn có thể thật thân sao? Có thể mặc dù sự thật là như thế này, buồn bực nhưng cũng là khó tránh khỏi, vậy ngài một mực trêu chọc ta làm gì? Trêu chọc ngươi. Ân Mộng Hàm lộ làm ra một bộ nghi hoặc không hiểu biểu cảm, tiếp lấy vừa tựa như giật mình vậy, mập mờ cười nói. Tiểu gia hỏa hiện tại nhỏ mọn rất xấu nga, cái gì đều có thể nghĩ nghiêng, ta rõ ràng chính là đang cùng ngươi bình thường nói chuyện phiếm nha. Ta nhất thời ngậm miệng, tuy rằng nàng đêm nay các loại hành vi, ngữ khí, biểu cảm không một không ở khiêu khích câu dẫn, nhưng chính mình thật không biết xấu hổ nói ra à. Gặp ta không nói lời nào, nàng nụ cười trên mặt càng tăng lên một chút, ân. Ngủ, tiểu gia hỏa muốn cùng một chỗ ngủ sao? Ta nghe được nàng lời nói đổi nhân ý vị. Chỉ có thể đứng dậy xuống giường, lại nhìn không được liếc trộm một cái mơ hồ ấn tại ga trải giường phía trên xinh đẹp thân thể yêu kiều, mới âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nhìn về phía kia trương cũng không biết là trang vẫn thực sự là, tràn đầy xuân tình yêu diễm hai má, kia mợ, ta hồi đi ngủ. Ân, tiểu gia hỏa ngủ ngon, nàng nằm tại trên giường, cười dài âm thanh ngọt ngấy trở về câu, căn bản không cần phải giữ lại ý tứ. Ta thấy chàng cũng chỉ có thể hậm hực xuất môn. Hồi phòng ngủ mình nằm xuống, tâm lý lung tung lộn xộn, có buồn bực, có oán khí, cũng có may mắn, nói như thế nào chính mình muốn thật cùng mợ đã xảy ra chút gì, còn tại nàng khả năng uống rượu trạng thái phía dưới, ta cũng không biết về sau còn như thế nào đối mặt cậu rồi, có thể tuy nói sự thật là như thế này, nhưng tâm lý vẫn là khó tránh khỏi có chút khó chịu, bị nàng khiêu khích dục hỏa đốt người, dẫn đến hiện tại lăn qua lộn lại ngủ không được. Cũng liền tại ta âm thầm khó chịu thời điểm, ngoài cửa cũng là truyền đến một chút động tĩnh, tiếp lấy xa xa có tiếng gõ cửa, còn cùng với nam nhân quát to. Ta cẩn thận nghe xong phía dưới, mới nghe rõ là cậu âm thanh, điều này làm cho ta lại thoáng may mắn lúc trước khá tốt bị mợ đuổi đi rồi, bằng không bị cậu nhìn thấy ta cùng mợ ngủ cùng một chỗ, thì nói hắn khả năng bất hội hoài nghi gì, nhưng chính mình dù sao đã tâm tư không thuần, đến lúc đó khó tránh khỏi chột dạ. Qua bên ngoài an yên tĩnh xuống, có khả năng là hai người nghỉ ngơi a, ta cũng nhắm mắt muốn tĩnh tâm đi ngủ, ai thành nghĩ cũng không lâu lắm cửa phòng ngủ lại bị nhân đẩy ra. Ta mơ mơ màng màng hí mắt nhìn lại, đột nhiên mãnh liệt ánh sáng để ta tầm mắt một trận ngất xỉu, chỉ có thể phát hiện cửa có một đạo nhân ảnh, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ là ai. Ngay tại ta khôi phục thị giác nghĩ cẩn thận nhìn thời điểm, môn lại bị giam phía trên, phòng ngủ trở về hắc ám, nhanh tận lực bồi tiếp đạp đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Lúc này sẽ đến ta gian phòng có vẻ giống như cũng chỉ có hai người, bất quá mợ lúc trước mới đuổi ta trở về phòng, này làm sao có khả năng lại. Cậu. Ta hướng về hắc ám nghi hoặc kêu tiếng. Đối phương không có trả lời, ngược lại còn vén chăn lên bò lên giường phía trên, nhanh tận lực bồi tiếp một cỗ thành thục mùi thơm phức, mùi thơm cơ thể chốc lát tập kích đến, để ta xác nhận người tới lại là mợ, nhưng mà còn không đãi ta nhiều hoang mang, cánh tay bị người khác nhẹ nhàng ôm lấy, lâm vào hai luồng mềm mại chỗ, ta yết hầu lăn lộn dưới, ép lấy sao động tâm tự hỏi, mợ, sao ngươi lại tới đây? Bên tai rất nhanh truyền đến một đạo nhuyễn nị ngấy âm thanh. Một người ngủ không được đâu. Kia, vậy ngươi tìm cậu đi à. Ta hô hấp bị nàng những lời này khiêu khích được lại một lần nữa ồ ồ, đáy lòng cô kia còn chưa tiêu tán lửa cũng lại lần nữa bị nàng vén lên, khó chịu đến cực điểm, có muốn khởi cậu đang ở nhà, ta cũng không dám có quá mức nhiều vượt qua. Ngươi cậu sao? Tai nhưng bỗng nhiên bị hai miếng mềm mại nhẹ nhàng dán lên, hình như còn bị nàng hữu ý vô ý nhấp phía dưới, một cỗ khó nói thành lời cảm nhận lập tức truyền khắp cơ thể. Nàng tại tai ta bạn hô nhiệt khí, trầm thấp nhu hòa tiếng nói càng là nhuyễn nị tô cốt, lý do ta không phải đã nói rồi sao? Bang bang, rầm rầm rầm. Ta đã có thể rõ ràng cảm thụ được đến chính mình tiếng tim đập, đáy lòng khô nóng cảm cơ hồ khống chế không nổi, có thể lý trí vẫn để cho ta làm cuối cùng chống cự, mợ, ngài đừng như vậy. Như vậy, là như thế nào? Nàng âm thanh ngọt ngấy hỏi, tiếp lấy. Ta cảm nhận được chính mình bên tai dường như bị một đầu nóng ẩm nhuyễn trượt đồ vật liếm qua, tại tai ta nội lưu lại một đạo rõ ràng có thể xét vết ướt, lập tức đáy lòng cô kia dục hỏa rốt cuộc không nén được. Ta đột nhiên xoay người, nhô lên ga trải giường trực tiếp cưỡi ở thân thể của nàng phía trên, hai tay đặt ở nàng gò má hai bên, ánh mắt cực nóng như lửa nhìn chằm chằm dưới người kiều diễm hàm xuân gò má. Đèn nhánh phòng ngủ chỉ có một chút đen tối ánh sáng, cách rất gần, là có thể thấy rõ cho nhau thần thái. Ta lấn người ép tại thân thể của nàng phía trên, ồ ồ hô hấp toàn bộ đánh vào nàng mềm mại làn da bên trên, lửa nóng tầm mắt cũng cùng nàng như nước xuân tình phượng mắt đối đầu, nàng như trước tự nhiên nhìn ta, hẹp dài phượng mắt giống như vẫn như cũ đang tiến hành khiêu khích, khóe môi ôm lấy mê người độ cong, doanh doanh cười, muốn làm cái gì? Ta nuốt một cái khô cạn ít hầu, nhìn dưới người thành thục kiều diễm, phong vận cám dỗ mỹ phụ nhân, đặc biệt nhớ tới cậu liền tại trong nhà, khả năng tùy thời đều sẽ xuất hiện. Đáy lòng liền lại hưng phấn vừa khẩn trương vừa sợ, thậm chí đặt ở gò má nàng hai bên cánh tay đều tại hơi hơi phát run, nhưng này khi nếu đều đã đặt ở nàng mềm mại thân thể yêu kiều bên trên, ta cũng liền bất cứ giá nào, nói thẳng, ngươi trước câu dẫn ta đấy. Ân Mộng Hàm cười nói, tiểu gia hỏa nhỏ mọn còn thực sự là vô cùng nhiều ni, nói ta chỉ là bình thường cùng ngươi tán ngẫu, ngươi như thế nào nghĩ như vậy phá hư đâu này. Ta vì buồn bực nói. Nào có bình thường nói chuyện phiếm giống ngài như vậy. Người cùng Uyển Di không phải như vậy sao? Nàng bỗng nhiên lại nhắc tới cô. Trái tim của ta mạnh mẽ nhất nhảy, ta cùng cô làm sao có khả năng như vậy? Nha, không phải sao, ta đây lại hiểu lầm đâu. Nàng cười khẽ, bàn tay lại chậm rãi xoa lên ngực của ta, phượng mắt nhìn ta, đang nói vừa chuyển nói, nhưng là vì sao đêm nay vừa nhắc tới Uyển Di, tiểu gia hỏa tâm nhảy liền sẽ rất mau đâu. Lòng ta nhảy mau là bởi vì ngươi, cùng cô có cái gì quan hệ? Ta bảo trì trấn tĩnh, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Bởi vì ta, nàng giống như là bị ta mang chật, trên mặt ý cười càng tăng lên, vì sao? Ta mặt có chút nóng lên, bởi vì ngươi xinh đẹp à, với ngươi nằm tại cùng một chỗ liền nhịp tâm đập nhanh. Thật vậy chăng? Lừa ngươi làm cái gì? Vậy chính là, nhịp tâm đập nhanh sao? Giọng nói của nàng mập mờ. Ân, ta gian nan ân tiếng. Nàng tiếp tục âm thanh ngọt ngấy hỏi, không có khác nhỏ mọn sao? Ta lắc đầu liên tục, đương nhiên không có. Vậy tại sao? Ân Mộng Hàm gò má tràn đầy ửng hồng, phượng mắt càng là xuân ý đậm đặc, nàng chậm rãi đưa ra hai tay, vòng ôm của ta cái gáy, thoáng vừa dùng lực, để ta ép tại trên người của nàng, cũng không dám đi xuống thân thể trực tiếp dán đi lên, cùng phía dưới hai luồng mềm mại vú gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, nhuyễn nhiên no đủ, còn tràn ngập mãnh liệt co giãn, cũng chỉ là như vậy dán vào, đều có thể cảm nhận được này quy mô to lớn, nhưng mà cái này cũng chưa hết, phía dưới sớm cứng rắn đứng thẳng côn thịt chợt bị nàng hai chân kẹp chặt. Vừa vặn đỉnh tại trong hai chân ở giữa thần bí kia nơi riêng tư, mặc dù cách quần, hạ một bên cái loại này nóng ẩm hơi ẩm cùng với no đủ hình dáng đều có thể rõ ràng cảm thụ được đến, nàng ôm của ta cái gáy, để ta mặt chôn vào nàng mùi thơm sợi tóc ở giữa, non mềm làn da dán tại bên cạnh tai của ta, ngữ khí mập mờ nhuyễn nị, phía dưới sẽ có căn thô cứng đồ vật đầy ta, rất đau. Lòng ta nhảy tại khoảnh khắc này giống như mau tới cực điểm, bụng trung dục hỏa phun trào mà phát. Bàn tay khống chế không nổi thò ra, trực tiếp nắm ở nàng đầy đủ một ôm, xinh đẹp gợi cảm xả eo, đem nàng thân thể yêu kiều hung hăng đè ở dưới người, tay kia thì cũng chụp vào nàng mềm mại thơm ngon bờ vai, thô bạo đem phía trên một bên đai đeo đẩy ra, lộ ra trắng nõn bả vai, cùng với hạ một bên càng thêm trắng nõn làn da, lòng bàn tay kích động đến run rẩy đứng ở phía trên, không dám có kế tiếp động tác. Chóp mũi điên cuồng người nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm, môi tại nàng mềm mại làn da phía trên cuồng cỏ. Cảm nhận làn da mềm mại trượt thơm ngọt, có thể cũng không dám thật cắn cắn liếm, cũng chỉ dám tại gò má nàng phía trên cứ như vậy hồi cọ, phát tiết đáy lòng điên cuồng sinh sôi dục vọng, nhưng mà như vậy lại không có thể tạo được một chút tác dụng, ngược lại còn chỉ có thể làm chính mình càng thêm khó chịu, nhưng là thật nếu để cho ta bỏ xuống cuối cùng lý trí không quan tâm làm một ít sự tình. Ta lại thật không dám, có lẽ ta hiện tại chờ mợ đột nhiên giãy giụa một chút, ném ta một cái tát, để ta thanh tỉnh một chút. Đình chỉ kế tiếp cái loại này không thể quay đầu sai lầm. Nhưng mà sự thật là, mợ không có ngăn cản ta, thậm chí ôm ta cái gáy hai tay lòng bàn tay còn chậm rãi thăm dò vào ta sau lưng, mềm mại thân thể yêu kiều tại dưới người hơi hơi vặn vẹo, giống như là phối hợp, như vậy khoảnh khắc, ta thật hoài nghi nàng bắt đầu không có nói sai, chính xác là cậu không thỏa mãn được nàng, chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên mới giống như này tùy ý câu dẫn ta. Đối với ta hiện tại cơ hồ vượt qua thô bạo hành vi không có bất kỳ cái gì muốn ngăn trở ý tứ, thậm chí còn tại phối hợp. Trái tim đập mạnh, còn sót lại cuối cùng lý trí cơ hồ bị phá hủy, dù sao cũng là mợ trước như vậy, hơn nữa nàng cũng không có cự tuyệt, còn rất phối hợp. Ta chậm rãi nâng lên một chút đầu, nhìn về phía nàng mê tình gò má, nàng hình như phát hiện ta dừng lại động tác, cũng mở ra vi mắt híp phượng mắt, hẹp dài cơ sở ngầm nội hình như có không giấu được xuân tình biểu lộ. Nàng khóe môi mỉm cười, âm thanh ngọt ngấy hỏi, như thế nào ngừng? Hô hấp hơi có vẻ ồ ồ, ta cũng không chịu được nữa, cúi người xuống, thân ở tại nàng mềm mại nóng lên gò má bên trên, ôm nàng nhu nhược nhuyễn eo, tham lam đói khát hôn lấy mặt nàng thơm ngọt làn da, hơn nữa còn tại một chút hướng đến kia hai miếng ta mơ ước đã lâu môi hồng hôn tới, mà lúc này, nàng cũng giống như là động tình vậy phối hợp kiều mị rên rỉ một chút, dâm âm lọt vào tai, càng kích thích ta thân thể nội tiết tố phân bố tăng vọt. Từng tấc hưng phấn mút lấy nàng thơm ngọt làn da. Tại thượng một bên lưu lại ta nóng ẩm nước bọt, cũng chậm rãi hướng đến môi hồng cọ đi, rất nhanh liền thân đến môi của nàng giác, khi hai miếng mỏng nước môi hồng giống như đã gần trong gang tấc, ngay tại lúc ta sắp hôn lên đi thời điểm, mợ lại hơi hơi chật phía dưới, lại không để ta thật thân đến, đều loại thời điểm này, ta cũng lười tự hỏi nàng là vô tình còn là cố ý, không quan tâm duỗi tay chế trụ cằm của nàng, làm nàng không cách nào tiếp tục hoạt động về sau. Liền muốn lấn người hôn lên. Nàng phượng mắt hơi hơi híp lấy, xuân ý đậm đặc nhìn ta, gặp ta trực tiếp lấn người xuống, còn giữ lại cằm không cho nàng cử động nữa, không phản kháng cũng không lên tiếng ngăn trở, chính là như có như không mân ở môi. Nhiên mà lúc này ta cũng không thèm để ý những cái này, tính là nàng phản kháng ta khả năng đều không quan tâm cưỡng ép hôn lên đi, kết quả ai thành nghĩ ngoài ý muốn lại vào lúc này đã xảy ra, ngoài cửa đột nhiên liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếp lấy cậu âm thanh liền ở ngoài cửa truyền đến, tiểu vũ. Ta vi lăng một cái chớp mắt, mặt đốn sắp tới đem đụng đến môi hồng phía trên phương, phản ứng hậu tâm trong kia khô nóng dục hỏa chớp mắt tiêu tán hoàn toàn không có, ta hoảng loạn nhìn dưới người như trước cười nhẹ nhàng, không có chút phản ứng nào mợ. Mà giờ khắc này nàng tuy rằng không hoảng hốt bất loạn, ta cũng là đầu óc ong ong chấn động, cơ hồ chỗ trống, gấp gáp theo nàng dưới người ba khai, sau đó ôm nàng vòng eo cánh tay hơi vừa dùng lực. Chờ tay đã đem này ôm lên, đem nàng khối này đẫy đà mềm mại, lại nhẹ nhàng như nếu không có cốt thân thể yêu kiều đặt ở trên người, tiếp lấy lại vội vàng gấp gáp đem cả người chôn ở ga trải giường bên trong, cánh tay chặt chẽ ôm, đùi cũng triển chiếm hữu nàng hai đầu thon dài chân đẹp, làm ga trải giường phía dưới nhìn qua không có rõ ràng sơ hở về sau. Mới run rẩy tiếng đáp lại cửa, ân, tải, vẫn chưa ngủ sao, nghe được của ta đáp lại, môn cũng thuận thế bị hắn mở ra, bên ngoài ánh sáng chốc lát đánh tiến đến, thoáng chiếu sáng đen nhánh gian phòng, nhưng mà cũng may là giường của ta trải không có hướng về quang, mợ thân thì yêu kiều cũng đủ nhỏ nhắn mềm mại, cho nên ta ôm chặt nàng, làm nàng dán tại trên người ta, không cẩn thận nhìn rất khó nhìn ra sơ hở gì. Nhưng mà đợi cho lúc này, ta lúc trước nhanh tờ chống đầu óc được để khôi phục một chút thanh minh, mới giật mình ý thức được tại sao mình muốn đem mợ giấu đến, tính là bị cậu nhìn thấy cùng nàng ngủ cùng một chỗ, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến chúng ta vừa mới có phát sinh cái gì à, hơn nữa cũng đều còn không có thật phát sinh cái gì. Chính mình cái này không phải là vờ ngớ ngẩn sao. Trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, nhưng là lúc này cũng đã làm cho mợ nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên ẩn nấp rồi, căn vốn không có khả năng tại làm nàng như vậy đi ra, bằng không cậu cho dù là ngốc tử cũng nên hiểu lầm. Trái tim bang bang loạn nhảy, ôm chặt trong lòng mềm mại ấm áp thân thể yêu kiều cũng không có chút nào kiều diễm tâm tư, ngược lại vừa khẩn trương vừa sợ, có thể vẫn phải là cố giả bộ bình tĩnh nói, muốn ngủ, thì sao, cậu ngươi tìm ta có việc sao? Cậu đứng ở phòng, cũng không có mở đèn, đen nhánh phòng ngủ ta mặc dù thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng cũng biết hắn nhất định là xem ta giường, Mộng Hàm không có ở ngươi phòng sao? Ta há miệng thở dốc, vừa mới chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên phát hiện trên người quần áo bị hai tay chậm rãi vén lên, mềm mại tay tâm cũng lập tức xâm nhập lồng ngực của ta, mà một con khác cũng là xoa lên ta cứng rắn đỉnh, lúc này khó chịu chen ép tại nàng bụng thượng côn thịt, cách quần, tại thượng một bên nhẹ nhàng trà sát, mà ngực cũng rõ ràng cảm thấy ướt át dấu vết, giống như là có đầu lưỡi cách khinh bạc quần áo tại khẽ liếm của ta đầu vú, linh hoạt đầu lưỡi vuốt khẽ chen ép, tức tấn khiêu khích. Một chớp mắt thoải mái ta thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, cũng may là cưỡng ép cấp nhịn được, có thể trong miệng chuẩn bị lời nói cũng là cứng rắn kẹp chặt rồi, không thể nói ra khỏi miệng. Làm sao vậy, có gặp ngươi mợ sao? Cậu gặp ta không đáp lời, lại hỏi. Ta chịu đựng dưới đệm chăn mang đến thư cảm giác sảng khoái, gian nan mở miệng nói, mợ. Nàng, không phải là tại chính mình phòng sao? Cậu lắc đầu cười nói, ha ha. Lúc trước khi trở về tại nàng cửa phòng gõ cửa không có ứng ta, trở về phòng tắm rửa một cái, vừa mới đi qua mở cửa mới phát hiện cũng không tại phòng bên trong, cho là nàng đêm nay lại cùng ngươi ngủ cùng một chỗ, liền hỏi một chút. Mợ nàng, ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đầu vú bỗng nhiên bị nàng môi mềm nhẹ nhấp nhẹ một chút, trong miệng chớp mắt nhắc tới một hơi, yết hầu rên gì thiếu chút nữa liền lại thích thốt ra, ta gấp gáp ho khan hai tiếng che giấu, khụ, khụ khụ, mợ nàng. Nàng đêm nay không có ở ta phòng a? Ân, bị cảm sao? Cậu gặp ta ho khan, lại cũng không có đang hỏi mợ sự tình, ngược lại thân thiết đến gần giường, lòng ta chớp mắt căng thẳng, vừa muốn nói không có việc gì, hắn lại đều đã cúi người xuống tham gia tay, sở hướng về phía trán của ta đầu. Ta lúc này tâm cơ hồ đều nhắc tới cổ họng, đời này chưa bao giờ có giống như đêm nay như vậy khẩn trương thời khắc, cậu ấm áp có chút thô ráp bàn tay dán lên trán của ta đầu. Cúi người tư thế cách xa ghé vào trên người ta, còn tại khiêu khích ta thân thể mợ chỉ có một tay khoảng cách, nhưng mà ta lúc này đã là trái tim loạn nhảy, khẩn trương sợ hãi tới cực điểm, kết quả trên người mợ liếm láp, xe xe động tác ngược lại còn lại tăng nhanh một chút, giống như căn bản không thèm để ý bại lộ, hoặc là giống như là muốn ước gì bại lộ giống nhau. Ách đầu có chút nóng, ta nhớ được gian này trong phòng còn có thuốc cảm mạo, ta tìm một cái cho ngươi đổ chén thuốc cảm mạo uống một chút. Nói hắn thu tay về. Đứng dậy liền muốn đi tủ đầu giường bật đèn. Ta căng thẳng trong lòng, vội vàng kêu lên, không, không cần cậu, ta nghỉ ngơi một đêm thượng thì tốt. Hắn dừng lại chuẩn bị bật đèn động tác, quay đầu hỏi, thật không cần sao? Ta miễn cưỡng cười nói, không cần, liền nhất chút vấn đề nhỏ mà thôi, ngươi không phải là muốn tìm mợ có chuyện gì sao, ngươi đi làm việc trước đi, ta có một chút khốn, cần nghỉ ngơi. Cậu lắc lắc đầu, tìm nàng cũng không có việc gì. Nếu không có ở coi như. Ngừng tạm, hắn duỗi ngón tay hạ tủ quần áo còn có tân ga trải giường, nếu lãnh liền chính mình tại thêm nhất giường. Tốt, cậu cũng ân âm thanh, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm, ta đi. Tốt, môn quan, phòng ngủ trở về hắc ám, nghe ngoài cửa rời xa tiếng bước chân, ta mới liền vội vàng xốc lên trên người ga trải giường hướng bên trong nhìn lại, liền nhìn thấy mợ kia Trương Kiều Diễm ửng hồng, thành thục phong vận gò má, câu hồn phượng mắt nhẹ giơ lên, cùng ta đối đầu, cũng không đang tiếp tục liếm ngực của ta, mà là ghé vào trên người ta, thoáng theo ga trải giường phía dưới thỏ ra một chút đầu đến, tiến đến trước mặt của ta, hướng ta cười quyến rũ nói, tiểu gia hỏa rất xấu, cố ý đem ta ôm tại trên người. Tốt chiếm tiện nghi phải không? Ta kiềm chế ồ ồ thở gấp, ôm nàng bên hông thân đem nàng gợi cảm xinh đẹp thân thể yêu kiều thả xuống, tiếp lấy liền vội vàng sau này kéo ra loại này mập mờ cấm kỵ khoảng cách. Ân Mộng Hàm giống như là thật bất ngờ phản ứng của ta, mân môi khẽ cười dưới, lại đi phía trước quyên góp một chút, như thế nào, nhìn thấy hắn đến từ sau liền sợ hãi. Tiểu gia hỏa lúc trước nhưng là còn nghĩ cưỡng ép hôn ta đâu. Ta hít một hơi thật sâu, làm khô nóng tâm tự thoáng bình tĩnh một chút, mới đẩy mặt nghiêm túc nhìn nàng nói, mợ ngài đừng còn như vậy. Như vậy, ta có như thế nào sao? Ta nghiêm túc nói, ta biết ngươi đêm nay vì sao cố ý câu dẫn ta. Ân Mộng Hàm cười duyên nói, cố ý câu dẫn sao? Rõ ràng là tiểu gia hỏa chính mình tâm tư không thuần đâu. Ta hít vào một hơi, tận lực không chịu nàng ảnh hưởng, mở miệng nói, ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi là uống say mới có thể nói như vậy lời nói, cho nên lúc đó trong lòng mặc dù nhiên cũng rất nghĩ, nhưng là vẫn luôn không dám thật đối với ngươi động thủ động cước, hơn nữa ngươi để ta chính mình trở về phòng đi ngủ ta cũng vội vàng trở về, là được. Chính là bắt đầu ta còn có điểm giận ngươi. Nói đến phần sau, ta cũng có chút ngượng ngùng, mà nàng nghe thế, cũng bỗng nhiên nở nụ cười phía dưới, phượng mắt mỉm cười nhìn ta, tiểu gia hỏa thực sự là vô cùng phá hư đâu. Ta mặt thoáng có chút nóng, ngươi trước hãy nghe ta nói, ngươi cũng biết, ta đầu óc nóng lên liền dễ dàng không quan tâm liền muốn làm loại chuyện đó, có thể là mới vừa cậu đến từ sau ngươi đột nhiên đối với ta làm loại chuyện đó, ta mới phát giác được. Ân Mộng Hàm nở một nụ cười quyến rũ ngắt lời nói, không vui sao. Nhưng là tiểu gia hỏa rõ ràng cũng rất hưng phấn đâu này. Ta sắc mặt nóng lên, rất là xấu hổ thẹn thùng, nhưng lúc này ta cũng bất cứ giá nào rồi, nói thẳng, đúng, ta là cảm thấy rất kích thích, thực hưng phấn, nhưng là ta cảm thấy ngươi không nên là dạng người này, ta nhận thức mợ vẫn luôn là đoan trang ung dung, tao nhã đại khí, ngươi trước kia cũng không đối với ta như vậy, nhưng là ngươi lúc trước lại đột nhiên chạy qua, còn cố ý nói cái loại này khiêu khích nhân lời nói, lúc ấy ta thật nghĩ đến ngươi đúng. Đúng chưa thỏa mãn dục vọng rồi, thực sự muốn theo ta phát sinh cái loại này quan hệ. Sau đó ta mới khống chế không nổi liền muốn hôn ngươi, mãi cho đến vừa mới ta mới biết được, ngươi không phải là uống say, cũng không phải là cái gì chưa thỏa mãn dục vọng, ngươi bất qua chính là tại sinh cậu khí mà thôi, cho nên mới cố ý làm như vậy tiện chính mình. Ân Mộng Hàm trên mặt doanh doanh ý cười thoáng biến mất, phượng mắt nội kia lúc trước nhìn ta chứa đầy xuân tình cũng thu liễm một chút, lần này không có ở đánh gãy ta. Chính là an tĩnh nghe. Nhưng là ngươi như vậy phải không đúng, tuy rằng ta không biết ngươi cùng cậu náo loạn mâu thuẫn gì, cho ngươi muốn dùng phương thức này đến báo thù hắn, nhưng tính là chính xác là cậu nơi nào làm không đúng, chọc giận ngươi sinh khí, ngươi làm như vậy liền thật tính trả thù hắn ư, ngươi bởi vì làm như vậy mà cảm thấy hài lòng sao? Ta dừng một chút, tiếp tục nghiêm túc nói, ngươi rõ ràng mình cũng thực kháng cự loại sự tình này a, cố ý câu dẫn ta. Ta thực sự muốn thân ngươi thời điểm ngươi đều cố ý né tránh, phỏng chừng ta thật muốn quá tuyến thời điểm ngươi liền ngăn cản ta tiếp tục nữa đúng không? Ân Mộng Hàm an tĩnh nghe xong, ánh mắt nhất không nháy mắt nhìn chăm chú ta, ra ngoài dự tính nghiêm túc, trên mặt ý cười cũng tần sổ thu liếm, nàng tính tính nhìn ta có một hồi, khóe môi mới lại lần nữa quải thượng mỉm cười, lần này không như lúc trước cái loại này cố ý trêu chọc khiêu khích nở một nụ cười quyến rũ, mà là thực dịu dàng, ấm áp, nàng duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của ta. Tiểu gia hỏa thật trưởng thành đâu. Tuy rằng thực hưởng thụ bị nàng như vậy xoa đầu, nhưng loại thời điểm này vẫn là ngượng ngùng tị một chút. Ân Mộng Hàm cũng không có để ý, thu tay về, nói tiếp nói, nhưng là tiểu gia hỏa có một chút nói sai rồi, ta có thể sẽ không xảy ra hắn khí, cũng không bởi vì hắn làm tiện chính mình. Ta không lời nói, ngươi đều như vậy rồi, còn không phải là làm tiện chính mình sao. Cùng tiểu gia hỏa như vậy, nhân ra nhưng là một chút cũng chưa ăn mệt. Làm sao có thể gọi là tiện chính mình đâu này. Mặt nàng bỗng nhiên lại quài thượng một tia mị thái, phượng mắt càng là tình ý đậm đặc nhìn ta, âm thanh ngọt ngấy nói, hơn nữa bây giờ người ta còn cảm thấy, càng muốn cùng tiểu gia hỏa phát sinh một chút gì. Ta sắc mặt phi não, mợ, ngài lại tới nữa. Ân Mộng Hàm cười khẽ, tay mềm lại một lần nữa đưa ra ôm của ta cái gáy, xinh đẹp gò má cũng chậm rãi để sát vào, no đủ móng nước môi hồng lại đang chỉ cần ta lấn người đi phía trước một điểm có thể thân đến khoảng cách dừng lại. Phượng mắt doanh doanh nhìn ta, hà hơi như Lan nói, lần này là thật, như thế nào, nghĩ thường một chút là hương vị gì vậy sao? Người trước người thấm vào ruột gan hương vị, ta ít hầu khô khốc một hồi chát, nhưng vẫn là cắn răng nói, không, không nghĩ. Nàng cắn xuống môi hồng, ai tiếng u oán nói, xác định không muốn sao. Bỏ qua lần này có thể liền không có lần sau đâu. Không nghĩ, ta lại lần nữa gian nan nói ra hai chữ này. Nhưng là nhân gia hiện tại thực nghĩ nếm thử tiểu gia hỏa là hương vị gì vậy đâu. Nhưng mà nàng lời kia nói như vậy, lại cũng không có thật thân phía dưới đến, mà là đem hai miếng mềm mại môi hồng dán tại cằm của ta phía trên, giống vừa mới ta đối đãi nàng như vậy, nhẹ nhàng mân của ta làn da, thuận theo cằm chậm rãi hôn hướng cổ, yết hầu, xương quai xanh, lưu lại một đạo thật dài vết ướt. Ta lúc này cả người cơ hồ cứng ngắc, mặc dù lý trí còn tại, cũng biết làm như vậy rất không đúng, chính mình được ngăn cản nàng, nhưng ta vẫn là dối trá vẫn không nhúc nhích, hưởng thụ loại này mập mờ cấm kỵ tiếp xúc, đặc biệt vẫn là bị một vị thành quen thuộc phong vận, trong thường ngày đoan trang yêu nhã mỹ phụ nhân đối đãi như vậy, nói không thình hành phấn không kích thích đều là giả, duy nhất dư thừa đúng là cảm giác áy náy, đối với cậu cảm giác áy náy, cái kia sao quan tâm chính mình là cùng mợ như vậy. Thực sự là vô cùng quá mức, cảm giác đều có một chút xúc sinh không bằng. Nhưng là chính mình lại bởi vì loại này nguyên nhân, đáy lòng cái loại này kích thích cấm kỵ cảm ngược lại còn mãnh liệt hơn một chút. Ân Mộng Hàm tại ta nơi cổ giống như đói khát vậy ẩm ướt hôn lấy, thẳng đến đem ta làn da xoa đầy nàng môi nội ngọt lành nước bọt mới dừng lại động tác, hơi hơi thở gấp, cùng với như có như không rên gì, nàng đỡ lấy bả vai của ta, chậm rãi nâng lên mê ly phượng mắt nhìn phía ta, có thể cấp nhân ra mượn một bàn tay ư, tiểu gia hỏa. Ta yết hầu giống như cháy vậy khô ráo. Không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là duỗi tay đưa cho nàng, nàng e hèm cười duyên âm thanh, đầu ngón tay cầm chặt tay của ta cổ tay, đem tay của ta chậm rãi mang hướng thân thể phía dưới phương, phượng mắt cũng như trước doanh doanh nhìn ta, cũng không có đi qua bao lâu, ta liền cảm nhận được bàn tay mình bị nàng mang đến nàng hai đầu đẫy đà đùi bên trong, sau đó bị nhẹ nhàng kẹp chặt, hai bên mềm mại ấm áp chân thịt trước mắt đem ta bàn tay gắt gao bao bọc, mà cổ tay phía trên. Rõ ràng đã chạm đến kia gen cảm xúc. Còn có một chút nóng ẩm quần lót. Trái tim giống như lập tức bị búa tạ vậy bang bang cuồng nhảy, ta không biết mỡ muốn làm gì, nhưng cảm nhận phía trên cái loại này ẩm ướt, mềm mại, ta đầu óc lại đã ảo tưởng vô số dâm mỹ hình ảnh, bàn tay không chịu khống chế run nhẹ, não bộ như có một loại âm thanh, như ác ma nói nhỏ vậy, xúi dục ta duỗi tay thô bạo xé mở đầu kia mỏng manh quần lót gen, trêu đùa bên trong kia thần thánh, nghĩ rượu nơi cấm kỵ. Ta hô hấp ồ ồ. Mà càng làm cho ta huyết mạch phun trào chính là, ta bỗng nhiên phát hiện phía trên quần lót bị người khác đẩy ra, cái gì vậy chui vào, rất nhanh ta biết ngay là cái gì, tay kia xương sống cảm khớp xương, cách quần lót một cái chống đỡ làm bàn tay của ta, tựa như tại rất quy luật làm nào đó sự tình, nàng hai cái bắp đùi cũng tùy theo cái loại này tần suất mà hơi hơi kẹp chặt bàn tay của ta, hơn nữa cùng với mọng nước môi hồng từng đảo cúi đầu thở gấp, bắt đầu một chút phía dưới ma cọ. Mê ly trêu chọc người phượng mắt không biết tại khi nào hơi hơi đóng phía trên, nàng nghiêng người nhanh gần sát lấy ta, thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều kề sát, hai má tựa vào cổ của ta chỗ, môi hồng lúc đóng lúc mở, hồ mập mờ nhiệt khí, thỉnh thoảng theo yết hầu ở giữa tràn ra một ít dâm uế ngâm nga, nàng thân thể tựa như trở nên nóng bỏng, trên hai má ửng hồng chi sắc cũng càng vì rõ ràng, mà dưới người bàn tay nhỏ nhắn tần suất cũng biến thành càng thêm rất nhanh, một cái đánh vào bàn tay của ta bên trên. Đùi cũng càng kẹp càng chặt, liên tục không ngừng cọ sát tay của ta cánh tay, thân thể, tựa như tại khát cầu, tại phối hợp, đang phát tiết. Ta thân thể cứ như vậy một mực cứng ngắc, đầu óc các loại dâm mỹ hình ảnh thổi quét, ta thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì, chính là si mê, ngốc lăng nhìn chằm chằm chôn ở ta nơi cổ, tại thở gấp rên gì xinh đẹp hai má, kia mặt phía trên ửng hồng chi sắc, kia không thể che lấp, tự nhiên biểu lộ mỹ thái. So tối mê người xuân dược còn muốn làm người ta chí mạng. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, nàng gò má ửng hồng chi sắc cũng càng trở lên kiều diễm, thấm nhiều điểm đổ mồ hôi, làn da mỏng nước lộ ra sáng bóng, giống như chín mùi mật đào giống như, nhất bóp đều có thể ngấy xuất thủy. Nàng cúi đầu thở gấp, trên tay động tác như trước không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh chóng, giống như đang làm cuối cùng xông pha, chợt. Chỉ nghe nàng một đạo so với lúc trước còn muốn kiều mị cao vút rên rỉ tràn ra môi hồng, tay ta cánh tay bị mạnh mẽ kẹp lấy, nàng toàn bộ thân thì cũng một cái run nhẹ, kề sát tại trên người ta bắt đầu co giật, không một hồi, ta đột nhiên phát hiện có một cổ không biết tên chất lỏng chậm rãi trượt lên bàn tay của ta, ấm áp, dính dính. Cùng với nàng đùi vô ý thức cọ sát, cơ hồ đem ta bàn tay toàn bộ đổ nhiễm, hô hấp cũng ở đây khoảnh khắc lại lần nữa trở nên không ổn định lên. Cả người co giật một mực rằng co hơn một phút đồng hồ, nàng mới thở gấp chậm rãi ngừng phía dưới run rẩy, chính là trên bắp đùi lăn lộn dính ngấy thủy dịch mềm mại làn da vẫn ở chỗ cũ nhẹ cọ tay của ta cánh tay, hai má tựa vào ngực của ta, nhẹ nhàng thở gấp, không bao lâu, nàng hơi hơi ngửa đầu, lộ ra kia trương hiện lên tình ý ửng hồng gò má, mê ly trêu chọc người phượng mắt giống như xuân thủy đa tình, chính là liếc nhìn một cái nhìn lại, cũng có thể làm cho nhân thần kinh hãm sâu, dục hỏa đốt người. Nàng doanh doanh vọng ta, nhấp xuống nước nhuận môi hồng, giọng nhẹ nhàng ngấy ngứ. Nhân gia lần thứ nhất cảm thấy thư thái như vậy, tiểu gia hỏa. Chương 122, thẳng thắn. Lại là cùng mợ nằm trên một cái giường vượt qua một đêm, nói thật, tối hôm qua đầu óc các loại tư thế đều có nghĩ qua, nhưng không có lá gan thật dám thực thi, liền ngủ sau nàng toàn bộ cụ mạn diệu thành thục thân thể yêu kiều nhanh bị tại bên cạnh ta thượng cũng không dám chạm vào một chút, cứ như vậy lại dày vò lại khó chịu lại phấn khích đã ngủ. Vô sự phát sinh. Buổi sáng tỉnh ngủ thời điểm, phát hiện cánh tay vẫn bị nàng gắt gao vây quanh, hai luồng mềm mại mỹ nhũ cách váy ngủ trên ép tại phía trên, bàn tay cũng như trước dừng lại tại nàng trơn bóng giữa đùi, bị nàng nhẹ nhàng kẹp lấy, xúc cảm ôn nhuận trắng mịn, khẽ động, liền cảm nhận được chính mình cọ đến một chỗ no đủ to mọng mềm mại khu vực, tiếp lấy một đạo mềm mại đáng yêu thấp ân tiếng liền tại bên cạnh tai vang lên, để ta vừa còn mơ mơ màng màng tinh thần chớp mắt thanh tỉnh. Tối hôm qua vốn là bị một đốm lửa dày vò miễn cưỡng ngủ, dẫn đến hiện tại vừa khởi dục vọng liền cực kỳ phấn khích, lần này đụng tới không nên đụng tới khu vực kia, bởi vì thần bột sao cứng buổi sáng mà cứng rắn côn thịt không tự giác liền dạo dực, ta yết hầu hơi hơi có chút phát khô, phủi mắt nàng chôn ở ta bả vai yêu kiều nhan, thấy nàng đôi mắt cấm đóng, hô hấp đều đặn bộ dáng, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đưa bàn tay theo kia làm người ta hướng tới mật chỗ di rời, liền chuẩn bị rút tay ra xuống giường, lòng bàn tay hơi hơi tại nàng đùi thịt mềm thượng cỏ. Cánh tay đã ở nàng cặp vú bên trên nhẹ nhàng ma sát, mềm mại no đủ vú giống như có thể đem toàn bộ cánh tay ngấy tại bên cạnh, làm cho không người nào có thể tránh thoát. Ta thở khẽ hai câu chửi thề, tận lực làm chính mình đầu óc chạy không, không đi nghĩ một ít dâm mỹ hình ảnh, nhưng là cánh tay thượng truyền đến xúc cảm cũng là chân chân thật thật, bụng bỗng nhiên như hỏa thiêu khó chịu, thật vất vả chịu đựng một chút rút đi ra, chỉ còn lại có tay còn chôn ở nàng cặp vú ở giữa, sợ xảy ra ngoài ý muốn nghĩ quyết đoán rút ra. Nhưng này khi gặp mợ như trước ngủ say bộ dáng, lại lên một cỗ mãnh liệt, sờ một phen nàng no đủ vú xúc động, ta nuốt nước miếng, do dự từ chối hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, ngoan ngoãn bắt tay rút đi ra, nhưng mà rút ra sau chính là sau một lúc hối cảm xúc trào ra, rõ ràng giả trang quất tay chạm vào một chút tính là bị phát hiện cũng sẽ không có cái gì. Hơn nữa mợ ngủ như vậy quen thuộc, chính là đụng đụng cảm thụ một chút thượng một bên quy mô, xúc cảm. Căn vốn không có khả năng đánh thức nàng, thật không biết chính mình tâm lý rõ ràng như vậy nghĩ, giả trang cái gì ngụy quân tử. Tại trong lòng hung hăng thầm mắng chính mình, có thể lúc này lại không có khả năng sẽ đem tay trả về sờ lên một cái, chỉ có thể lưu luyến đem mặt mai tại ga trải giường bên trong mãnh hít một hơi thượng một bên lưu lại có mỡ trên người cỗ kia thành thục mùi thơm cơ thể, mới nhẹ nhàng xuống giường, quay đầu phủi mắt nàng tàng tại dưới ga trải giường xinh đẹp đường cong, tiến phòng tắm rửa mặt đi. Đứng ở rửa mặt trước đài, ta nhịn không được giơ tay lên nhìn nhìn chính mình tối hôm qua dính lên nàng bên trong thân thể chất lỏng bàn tay. Hiện tại phía trên vệt nước tự nhiên đã làm, nhưng mà ta vẫn là ma xuôi quỷ khiến giơ tay lên tiến đến chóp mũi người một cái, không có gì khó nghe mùi là lạ, có khả năng là tại nàng đùi nội phóng một đêm phía trên chỉ có nàng trên người cô kia thành thục mùi thơm cơ thể, nghe thấy thực làm người ta bên trên, sau đó trong não lại nhịn không được bắt đầu huyễn nhớ tới. Để ta liền vội vàng lắc đầu xua tan nào đó hình ảnh. Lỗi, lỗi. Rửa mặt xong, thay xong quần áo, lại nhịn không được xem xét mắt trên giường cỗ kia mê người thân thể yêu kiều, mới xuống lầu chuẩn bị đi bệnh viện rồi, thời kỳ lấy ra điện thoại liếc nhìn thời gian, ngược lại còn sớm vô cùng, bất quá buổi sáng 5 giờ rưỡi, chính là nhìn lên ở giữa cũng là phát hiện có mười mấy đầu tiểu di tối hôm qua phát đến chưa đọc tin tức, đại thể nhìn xuống, tất cả đều là hỏi này nọ cầm đến chưa. Hơn nữa không có được của ta hồi phục còn tức giận, ta bĩu môi, thu hồi điện thoại lười hồi nàng. Dù sao chính mình giúp nàng cầm lấy đến đó này nọ, lại như thế nào, cũng có sức mạnh. Xuống lầu đến phòng khách, vừa mới chuẩn bị xuất môn, lại gặp được đang tại phòng bếp ăn điểm tâm cậu, ta ngược lại không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng dậy sớm như thế, hắn nhìn đến ta hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, liền đem ta gọi tới. Bởi vì tối hôm qua sự tình, hiện tại nhìn thấy lòng hắn khó tránh khỏi chột dạ một chút, lên tiếng chào hỏi liền tự lo ngồi xuống giả vờ giả vịt ăn cái gì, không dám nhìn hắn. Người mợ còn không có đứng lên đi, hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên. Ta không chút suy nghĩ, trả lời, ân, còn đang ngủ. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, ta nội tâm liền lục bục một chút, trên tay ăn cái gì động tác phi đốn, sắc mặt có hơi trắng bệch, chính mình này trôi chảy một câu không phải là bại lộ. Đầu óc chuyển phát vận chuyển, muốn nói điểm gì nói cứu lại một chút, kết quả cậu cũng là mở miệng trước hỏi, tối hôm qua tại sao lại cùng mợ ngủ nhất dậy rồi. Nói hắn lại bổ sung câu, buổi sáng đi ngang qua ngươi gian phòng, lo lắng ngươi bị cảm liền muốn đi vào nhìn nhìn, nhìn thấy ngươi mợ. Ta trái tim đập thình thịch, cậu buổi sáng đến ta gian phòng, ta đây lưỡng gắt gao bị tại cùng một chỗ tư thế ngủ hắn không phải là cũng nhìn thấy hết thảy toàn bộ, có thể thấy được hắn giống như thần sắc bình thường bộ dáng. Ta cũng liền vội vàng ổn định biểu cảm, chấn tĩnh nhìn về phía hắn, trả lời, à, tối hôm qua ngươi sau khi đi mợ đã tới rồi, nàng tìm ta hàn huyên thiên, sau đó tán gẫu mệt nhọc đang ngủ, khả năng mợ cũng ngủ liền không đi à. Đầu óc lúc này lại lần nữa hiện lên tối hôm qua mợ đối với ta các loại mị thái, cùng với nàng kẹp lấy cuối cùng tay ta làm loại chuyện đó, tâm nhảy hơi hơi có một chút tăng nhanh, sau đó cũng không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu giả trang ăn cơm. Như vậy à, cậu gật gật đầu, không biểu hiện ra cái gì thần sắc hoài nghi, cũng không đang tiếp tục hỏi nhiều, chính là lại mở miệng để ta ăn nhiều một chút. Ta thấy hắn không có hoài nghi, cũng nhẹ nhàng thở ra, qua, nào đó nhỏ mọn quấy phá, để ta nhìn không được giả vờ tò mò hỏi hắn, cậu, ngươi cùng mợ hiện tại cũng là phân giường ngủ sao? Cậu sắc mặt hơi có vẻ lúng túng khó xử, nói cái gượng ép lý do, ha ha, đúng vậy à, gần nhất bận rộn sự tình nhiều. Trở về quá muộn sợ quấy rầy đến nàng. Nha. Ta à hát xong âm thanh, tâm lý lại không hiểu có loại nói không rõ cảm xúc. Tốt muốn biết hai người bọn họ hiện tại không có cùng phòng sau ta chính mình ngược lại còn cao hứng. Có thể chuyện này có cái gì có thể để cho chính mình thấy được chỗ cao hứng đâu. Cậu ăn xong bữa sáng liền trước một bước ra cửa. Ta hiện tại tự nhiên cũng không có gì ăn cơm tâm tư. Hắn vừa đi, ta bỏ chạy đi tiểu lâu cấp đồng rạng sáng sớm ông ngoại nói cá miệt. Tiếp lấy kêu thượng phúc bá đưa ta đi bệnh viện. Đến sau khi xuống xe liền mở ra điện thoại liên hệ ngực lớn A-Z, điện thoại sau khi gọi thông, không đợi ta mở miệng thăm dò, nàng kia có vẻ không kiên nhẫn giọng điệu liền truyền, đến cửa phòng bệnh. Thật tốt tốt, ta liền vội vàng đáp ứng một tiếng, vừa muốn vào bệnh viện, lại cảm thấy người khác giúp ta lớn như vậy bận rộn không mua ít đồ cảm tạ một chút có chút không ổn, chính là bỗng nhiên tình ngộ tiền của mình bao đều đã bị nàng ép khô rồi. Có vẻ giống như đã mua không nổi những vật khác cảm tạ, nghĩ nghĩ, đành phải gọi điện thoại làm phúc bá cho ta vòng vo ít tiền, mua ít nước quả mang cho Úc Hiểu Y, như vậy ít nhất cũng biểu lộ chính mình một chút thành ý. Lấy lòng hoa quả, ta vội vàng tiến bệnh viện hướng đến khu nội trú đi đến, rất nhanh đến lầu 2, sau đó liếc nhìn một cái liền gặp được đứng ở cửa ôm lấy ngực chờ ta ngực lớn A-Z. Nàng gặp ta đến rồi, cũng nghênh, trực tiếp đem trên tay cầm lấy một văn kiện túi đưa cho ta. Sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí cũng đầy là phiền muộn cảm giác, nha, người muốn đồ vật, lấy đi. Ta duỗi tay tiếp nhận túi văn kiện, tùy ý liếc nhìn, là tốt rồi kỳ nhìn phía nàng, nghi ngờ nói, A-Z ngươi làm sao vậy? Úc người kia phía ta liếc nhìn một cái, không như thế nào, này nọ cầm đến rồi, ngươi có thể đi. Đều còn không có cảm ơn ngươi, đúng rồi A-Z, ta mời ngươi đi ăn cơm đi. Không cần không cần. Nàng một bộ hưng đến thiếu thiếu bộ dạng, hơn nữa còn trừng mắt cảnh cáo ta một câu, còn có, về sau kêu nữa ta xảm cùng các ngươi bạch gia này chuyện hư hỏng, đừng trách ta trở mặt với ngươi, biết hay không? Không không không, ngươi dứt khoát về sau đều đừng nữa đến phiền ta. A-Z, cái kia, ta có phải hay không nơi nào chọc ngươi tức giận? Ta rất là buồn bực, hai ngày trước đều tốt tốt, này bỗng nhiên liền vòng vo tính tình giống nhau. Ta không sinh khí, không phải là. Ta không giận ngươi, ai nha mặc kệ ngươi sự tình, với ngươi cũng không quan hệ, ai tính toán một chút. Úc người kia tại kia có vẻ giống như thực buồn rầu nói thầm trong lòng, sau đó giống như nghĩ thông suốt, phụng phịu sụ mặt nghiêm túc xem ta, như vậy đi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ lời nói của ta, cùng Hiểu Y bảo trì tốt khoảng cách là được. Ta gật đầu đáp ứng, đưa tay thượng giỏ trái cây đưa tới, thăm dò hỏi, cấp Hiểu Y mang hoa quả, sẽ đưa quả ướp lạnh cũng không tính là quá giới a. Ân, cảm ơn á. Úc người kia không nặng không nhẹ cảm tạ âm thanh, duỗi tay tiếp nhận. À gì người tối hôm qua là tại ta cậu trên máy tính nhìn thấy gì sao? Giống như chính là tối hôm qua này nọ cầm đến sau nàng mới trở nên kỳ quái. Cốt, nàng giống như não xấu hổ giống như, trực tiếp đạp ta một cước, gặp ta kinh ngạc nhu chân bộ dáng, lại bĩu môi nói, đúng rồi, về sau ngươi cũng cách hắn xa một chút. À, cầm lấy túi văn kiện, ngồi thang máy lên lầu, ta xoa xoa bị đạp có chút làm đau bắp chân, tâm lý đã vô cùng xác nhận, nàng chính là tại cậu máy tính nhìn thấy gì làm nàng không thể tiếp nhận sự tình. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ ngực lớn A-Z không chỉ có nhận thức phụ thân, còn nhận thức cậu. Bất qua tính là biết hay là không biết cũng cùng chính mình không có gì quan hệ, chính là nàng còn để ta cũng cách cậu xa một chút, thật sự là không hiểu được, ta lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, dù sao hiện tại mặc dù nhỏ Di Đô sự tình giải quyết rồi, nhưng còn có chính là sự tình đau đầu, cũng lười chú ý ngực lớn A-Z cùng cậu lại là cái gì tình huống. Cửa thang máy mở, ta đi vào lầu 6. Đến cửa phòng bệnh cũng không có gì khách khí trực tiếp đẩy ra, kết quả phát hiện trên giường bệnh không có người. Ân, ta nhíu lại mi, này sáng tinh mơ như thế nào không thấy người, bất quá nghĩ nghĩ có khả năng là bị Liêu bà mang dưới lầu đi thông khí rồi, dù sao ngoại công bên kia cấm chân làm cũng không như vậy nghiêm, cho nên ta cũng không quá mức nghi hoặc, vào nhà khép cửa phòng, tùy tay đem túi văn kiện ném nàng trên giường bệnh, ta đối với thứ này cũng không có gì hứng thú. Hơn nữa cũng không có gì đầu óc phản bác kiến nghị món tiến hành phân tích, bất quá là nàng muốn mà thôi. Đi đến sân thượng nhìn không khí hội nghị cảnh, chờ đợi nàng trở về, cân nhắc đợi nên như thế nào nói với nàng làm nàng giúp ta giấu giếm tuổi sự tình. Dù sao lão nãi nãi muốn thật nghĩ cho nhau gặp tộc trưởng, chính mình có lẽ chỉ có thể kiếm cớ làm tiểu di giúp đỡ qua loa tắc trách, hơn nữa trước mắt chính mình giống như cũng chỉ có thể tìm nàng. Tính tính đợi có tới 5 phút, vẫn là không có thấy nàng trở về. Vừa vặn qua như thế nào lâu có chút nước tiểu cấp bách, liền hướng bên trong độc lập vệ sinh ở giữa đi đến chuẩn bị trước giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Để tay tại chốt cửa phía trên, nhẹ nhàng nhất nhéo, chậm rãi hướng bên trong đẩy cửa, tay kia thì đã thành thói quen đặt ở eo phía trên, chuẩn bị cởi quần, nhiên mà đúng lúc này, tầm mắt trong đó mặt đất cũng là xuất hiện một cái dép lê, sau đó là một đoạn có vẻ giống như là cởi xuống đôi tại cùng một chỗ đồng phục bệnh nhân ống quần. Thượng một bên là như ngọc tinh tế trắng nõn lộ ra làn da, đường nét buộc chặt đều đặn, mà kia trắng nõn đường cong phần cuối, ta thế nhưng nhìn thấy một đạo cạn màu da. Gắt gao khép kín tại cùng một chỗ thon dài khe hở, trắng bóng một mảnh, phấn nộn, không có bất kỳ cái gì bộ lông tì vết nào, ta tầm mắt đột nhiên đờ đẫn, đầu óc ong ong chấn động đồng thời ta ý thức được vệ sinh ở giữa lúc này có người, hơn nữa còn là nữ nhân, nhưng mà đẩy cửa quán tính động tác đã làm ra, cửa mở, một tấm quen thuộc. Lãnh nhược hàn xương khuôn mặt đập vào mi mắt, cùng kia lãnh a tầm mắt đối đầu, ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, ta cảm thấy nàng lúc này khả năng tại muốn như thế nào đem ta tháo thành tám khối. Ăn sống nuốt tươi. Oành, một tiếng vang thật lớn, ta mạnh mẽ đem vệ sinh ở giữa đại môn mang lên, dùng sức kéo lấy chốt cửa, trái tim bang bang loạn nhảy, ta ép lấy hoảng loạn cảm xúc, ngữ tốc cực nhanh hướng về bên trong hô, nhỏ, tiểu di, người muốn cái vật kia ta đã đặt ở ngươi trên giường bệnh rồi. Cái kia ta đi về trước rồi, ngượng ngùng, quay đầu trở lại thăm ngươi. Nói xong ta liền hoảng hốt chạy bừa chạy ra khỏi phòng bệnh, còn đem cửa phòng cấp mang lên, một đường chạy đến cửa thang lầu, xác nhận không có người đuổi theo ra đến, ta mới đỡ lấy bức tường bắt đầu từng ngụm hô hấp, đầu óc liên tục không ngừng xuất hiện vừa mới hình ảnh, kia trắng bóng như đậu hũ non phấn nhuận địa phương, trái tim càng là bất tranh khí bang bang loạn nhảy. Tiết hầu không hiểu địch chát. Ta căn bản không thể tưởng được tiểu di lại đang sẽ ở vệ sinh lúc, ai nha, chính mình hẳn là nghĩ đến, cái này. Xong rồi, ta đầu óc một mảnh hỗn loạn, một hồi là kia dâm mỹ mê người nơi riêng tư hình ảnh, một hồi lại là tưởng tượng chung nàng nổi giận cảnh tượng, hơn nữa đã xảy ra việc này, ta cũng không biết đợi nên như thế nào làm nàng giúp ta cùng lão nãi nãi che lấp rồi, huống hồ lúc này cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám trở về, chớ nói chi là tìm nàng bang này bận rộn. Tại cửa thang lầu khổ não, sau đó đầu óc lại xuất hiện nàng vậy không có một cọng lông tóc, sạch sẽ trắng nõn nơi riêng tư. Tâm lý liên tục mặc niệm vài tiếng lỗi, đương nhiên không có ích lợi gì, có vẻ giống như hình ảnh kia đã cùng mỡ mỹ nhũ giống nhau, thật sâu in tại đầu óc của ta bên trong, hơn nữa nói lên, chính mình đây là liên tục hai ngày liên tiếp nhìn thấy chính mình hai vị nữ tính trưởng bối tư mật khu vực đi à nha. Bụng chợt có cổ lửa nóng cảm giác trào ra, ta nuốt một cái khô cạn ít hầu. Tạm thời bỏ xuống một ít kiều diễm ý nghĩ, lại thăm dò phối mắt cửa phòng bệnh, phát hiện như trước không tiểu gì bóng người về sau, ta mới hoàn toàn xả hơi, hiện tại nàng bên kia ta nhất định là không dám trở về, chỉ có thể tạm thời đem chuyện này ném qua một bên, xuống lầu đi trước lão nãi nãi đó. Bởi vì hiện tại thời gian còn rất sớm, cho nên ta còn cố ý trước đi cửa bệnh viện mua bữa sáng, thuận tiện bình phục một chút vừa mới khẩn trương sợ hãi tâm tình, đợi trở về phòng bệnh sau vừa mới bắt kịp lão nãi nãi vừa rời giường. Nhâm lão sư lúc này còn không có đến, liền cái kia nữ y tá đang giúp bận rộn hầu hạ, ta lên tiếng chào hỏi cũng tiến lên đáp bắt tay, theo nàng câu được câu không nói chuyện phiếm, nói lên bị nghỉ học đoạn thời gian này trên cơ bản ngày ngày đều sẽ đến, sớm cũng rất quen, chính là nhớ tới Nhậm lão sư nói lão nãi nãi tính toán cho nhau trông thấy tộc trưởng việc này, liền không khỏi có chút nhức đầu. Bồi tiếp nàng ăn xong bữa sáng, Nhậm lão sư mới vội vàng đến bệnh viện, khả năng nàng không thể tưởng được ta đến sớm như vậy, còn dẫn theo bữa sáng, cho nên lại mang đến hai phần. Mộc Vũ, người đã đến rồi, ta thấy nàng đẩy cửa tiến đến, bận rộn nóng bỏng đứng dậy nghênh đón. Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên vẫn không thể nào thích ứng ta sự xưng hô này, sắc mặt thoáng có một chút không tự nhiên, còn người phía ta liếc nhìn một cái, mím môi ân tiếng liền đi đến. Ta duỗi tay tiếp nhận nàng mang đến bữa sáng gói to, thuận tiện giải thích câu, ta ngày hôm qua vốn là tính toán đến, chính là ngoại công để ta tại kia bồi bồi hắn, cho nên liền trì hoãn. Ân, ta đã biết. Ta thấy nàng không có để ý việc này, liền lại cười nói, bữa sáng ta vừa mới cấp bà ngoại mang đến, chúng ta ăn rồi. Lúc này lão nãi nãi tại một bên phía trên chợ công câu, tiểu vũ đứa nhỏ này, một cái rất lớn đã sớm đến đây, ta này lão bà tử đều còn không có rời giường đâu. Nhậm Mộc Vũ quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, ánh mắt rõ ràng có chút dịu dàng cảm giác, chính là nàng bình thường làm quen nghiêm túc lạnh lùng biểu cảm, như vậy nhìn qua ngược lại có chút không khỏe chi ý, đến sớm như vậy làm gì. Ta cười nói, ngày hôm qua không kịp đến nha, liền nghĩ hôm nay đến sớm một chút. Nha, nàng a hát xong âm thanh, ngồi ở bên cạnh ghế dựa phía trên, cởi bỏ bữa sáng gói to, quay đầu hỏi, ngươi còn ăn sao? Bà ngoại ngươi còn ăn à? Ta nhìn về phía dựa vào nằm tại giường bệnh phía trên, ý cười đầy mặt lão nãi nãi hỏi một câu. Nàng khoát tay áo, ấm áp cười nói, ta một cái lão bà tử có thể ăn bao nhiêu, hai người ăn đi. Ta thấy chẳng cũng không chối từ, dù sao hiện tại ta khẩu vị quả thật càng ngày càng tốt, chuyển đến ghế dựa ngồi vào Nhâm lão sư bên cạnh, theo nàng bắt đầu ăn. Thời kỳ lão nãi nãi một mực cười xem ta lưỡng, thường thường liền sẽ hỏi một câu nói, sau đó lại khen ta hai câu. Bất quá nhưng không có hỏi có quan hệ với gia trưởng hai bên gặp mặt sự tình, nhìn đến cũng chỉ là tại nhiệm trước mặt lão sư nhắc lên này sao nhất miệng, đối với ta cũng không có nghĩ sớm như vậy đã nói, điều này làm cho lòng ta để hơi chút buông lỏng một chút, dù sao loại sự tình này là có thể kéo thêm một chút thời gian vẫn là tốt. Chỉ là của ta không nghĩ tới, lòng ta vừa như vậy nghĩ, lão nãi nãi bên kia liền bỗng nhiên đến đây một câu, giống như là nói thầm trong lòng cảm thán, nói lên a, Vũ Nhi đứa nhỏ này cũng không nhỏ. Loan Loan giống nàng cái này tuổi tác thời điểm sớm đều đã làm mẹ. Rõ ràng như vậy ám chỉ ta cùng Nhâm lão sư tâm lý đều môn nhi thanh, dưới nhìn nhau mắt, Nhâm lão sư liền mím môi đừng mở tầm mắt, tự lo vùi đầu ăn bữa sáng, giá thế này, rõ ràng để ta nói tiếp. Nhưng mà lời như vậy đề cũng quả thật được ta đến nhận lấy, cũng liền cười nói, hiện tại xã hội không giống nha, đều đề sướng kết hôn muộn trễ dục. Này trễ nữa. Đến tuổi tác cũng phải sớm một chút suy nghĩ kết hôn sự tình. Lão nãi nãi lời này mấy hồ đã công khai. Vậy ta cũng không tốt tiếp tục giả vờ ngốc, chỉ có thể tìm lý do qua loa tắc trách nói, cái này. Ta hiện tại vừa mới đi ra thực tập, công tác cùng với các phương diện cũng đều còn không có ổn định. Lão nãi nãi cười cười, ha ha, ta cũng không phải là thúc giục các ngươi, chính là ta bệnh này a, cũng không biết khi nào thì liền tái phát, sợ đến lúc đó liền nặng ngoại tôn đều gặp không được. Bà ngoại người yên tâm đi, người bệnh này bảo đảm có thể tốt, đến lúc đó ta cùng Mộc Vũ Hoa còn phải ngươi đến giúp đỡ mang đâu. Nói ta tự nhiên hướng đến Nhậm Mộc Vũ bên kia mắt liếc, sau đó liền thấy nàng mặt không hiểu leo lên nhiều điểm màu hồng phấn, chỉ hơi hơi cài mặt, không nhìn ta. Lão nãi nãi nghe nói như thế rõ ràng liền hài lòng, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ tùy ý nụ cười, thật tốt tốt, đến lúc đó ta cho các ngươi mang hoa. Như vậy nhất xóa. Lão nãi nãi cũng không có tiếp tục truy vấn cái đề tài này, ngược lại lại tán gẫu lên cái khác, nói cái gì lúc trước mang Nhậm Mộc Vũ thời điểm như thế nào như thế nào. Một mực cho tới nàng phía trên ngõ cần phải theo thông lệ kiểm tra thân thể, mới tính dừng lại, bất quá nàng đi lần này, trong phòng bệnh liền lại chỉ còn lại có ta cùng Nhậm Mộc Vũ hai người. Đứng ở cửa phòng bệnh nhìn theo nữ y tá đẩy lão nãi nãi biến mất tại tầm nhìn bên trong, ta liền hướng đến Nhậm Mộc Vũ trên mặt mắt liếc, nàng phát hiện sau liền không tự nhiên lấy ra một chút tầm mắt. Ta nở nụ cười phía dưới, nhẹ nhàng duỗi tay dắt nàng mềm mại tay nhỏ, nàng không có gì phản kháng, chẳng qua vẫn là thiên khuôn mặt nhìn chằm chằm một chỗ nhìn như tại phát ngốc. Nhậm lão sư, đi xuống đi một chút không? Tùy tiện. Nàng không cự tuyệt, ta liền minh bạch có ý tứ gì, dắt tay nàng đã đi xuống lâu đi đến trước cửa công viên nhỏ tản bộ. Sáng tinh mơ, nơi này nhân không nhiều lắm, cũng liền ba lượng bệnh nhân cùng người nhà, dắt tay đi vào đá cội phủ kín đường nhỏ phía trên, cùng nàng câu được câu không trò chuyện, ta phát hiện Nhậm lão sư hiện tại đối với ta khiên tay nàng đã không có giống dĩ vãng như vậy kháng cự, thật biết điều xảo đã bị ta nắm tại lòng bàn tay trong đó. Hơn nữa con đường nhân trải qua cũng không giống như lấy trước kia muốn nhanh chóng bỏ ra, phiết thanh quan hệ cảm giác, đương nhiên cái loại này quẫn bách cảm còn là bao nhiêu tồn tại một chút. Dù sao sư sinh quan hệ bãi tại nơi này, nếu nàng có thể thản nhiên tự nhiên đối mặt, đó mới là không bình thường. Bà ngoại bên kia tạm thời cũng không cấp bách thúc giục chúng ta kết hôn rồi. Ta thuận miệng tìm đề tài nói. Nhậm Mộc Vũ thoáng trầm mặc phía dưới, mới nghiêng đi mặt đi buồn bực nói. Đến lúc đó ta nói với nàng hai chúng ta chia tay. Ta cười cười nói, thế nào dùng được nói chia tay, ta có biện pháp ổn định bà ngoại. Nàng lặng lẽ nghiêng mắt phủi ta liếc nhìn một cái, qua tiểu mới nhẹ nhàng a hát xong tiếng. Ngày mai của ta nghỉ học liền kết thúc. Nha, đến lúc đó có thể ngày ngày nhìn thấy ngươi. Trường học là cho ngươi học tập đi. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày chừng ta liếc nhìn một cái, hình như muốn biểu hiện ra nghiêm khắc biểu cảm. Ta cười nói, đương nhiên là đi học tập đó a, chẳng qua ở trường học thì càng thuận tiện cho ngươi giúp ta học thêm không phải sao. Mới không phải là, nàng trốn ta, nhẹ nhàng phủi dưới miệng. Bồi tiếp Nhậm lão sư tại công viên nhỏ vòng vo hai vòng, ta liền kiếm cớ cáo biệt nàng trở về nhà, dù sao tối hôm qua đáp ứng Hinh Di phải bồi nàng đi chơi, hơn nữa trải qua mợ một phen lời nói, ta cũng hạ quyết tâm, tính toán trước hướng Hinh Di thẳng thắn sự tình, về phần thẳng thắn qua đi sự tình hướng đi. Cũng chỉ có thể chậm rãi sẽ đến. Tiểu Di bên kia ta tạm thời là không dám đi chào hỏi, trực tiếp xuất môn thuê xe, về nhà cũng bất quá mới 10 giờ sáng trái phải, đương nhiên lúc này mẹ sớm đã đi làm, về phần Hinh Di, hiện tại xác suất lớn là ở lại trong nhà. Đi vào cửa sắt, chỉ thấy biệt thự đại môn vẫn chưa quan, vào cửa sau cũng lười đổi giày, nhìn chung quanh mắt, chuẩn bị tìm hạ Hinh Di bóng người, bất quá có khả năng là không ở lầu 1, ta cũng không tại phòng khách nhìn thấy nàng người. Vì thế liền tính toán đi lên lầu, ai thành nghĩ trải qua phòng bếp khi khóe mắt liếc qua lại phiết đến nàng tại bên trong bận rộn. Ta lúc này dừng chân lại bước, nâng mắt nhìn đi, một thân quen thuộc trắng thuần liên y váy hoa, thịt băm ăn mồi, eo hông hệ tạp dề, tinh tế mềm mại, tóc dài mâm thành phụ nhân kế, mông đẹp no đủ đẫy đà, ấn váy, nhìn chỉ cảm thấy phong phong vận vận. Ta há miệng thở dốc, lại không chần chờ hạ không kêu ra tiếng, đi trước rõ ràng đều tính toán tốt lắm. Nhưng mà lúc này thật nhìn thấy nàng nhân hậu tâm khó tránh khỏi lại sinh ra nào đó thôi ý, đứng tại chỗ bồi hồi một hồi, ta tài hoa toàn bộ tâm tính, mở miệng hướng phòng bếp kêu, Hinh Di. Tại phòng bếp bận rộn Hinh Di nghe vậy vi lăng một cái chớp mắt, phản ứng sau lập tức xoay người, một đôi hoa đào mắt nhìn thấy ta khoảnh khắc kia chớp mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, hướng ta niềm niềm cười nói, Tiểu Vũ, người đã về rồi. Ân, trên mặt ta bài trừ nụ cười, nghênh đón. Hỏi, tại phòng bếp làm cái gì? Hinh Di mắt đẹp nhìn ta, cười khanh khách nói, buổi sáng gặp ngươi không trở về, liền nghĩ đến ngươi phải chờ tới giữa trưa mới trở về, liền định chuẩn bị cho ngươi cơm trưa à? Ta xem mắt trên bàn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cười nói, không cần, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài ăn sao? Mặt nàng doanh nhiều điểm nụ cười, chính là ngược lại lại ngón tay trên bàn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, khổ não nói. Như vậy một chút không phải là lãng phí sao? Buổi tối lại về đến ăn cũng giống vậy. Ân, được rồi. Hinh Di gật đầu đáp ứng, cởi xuống eo thượng tạp dề, lại đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn thả lại tủ lạnh, ta cũng tiến lên giúp đỡ đem nguyên liệu nấu ăn cất xong, mới đi ra môn thuê xe. Muốn đi đâu ăn, ngồi lên taxi sau tọa, ta mở miệng cười hỏi nói. Muốn đi. Hinh Di suy nghĩ một chút, sau đó gương mặt hưng phấn nói. Đi Vạn Đạt quảng trường chỗ đó a, muốn ăn chỗ đó ăn vặt phố. Ân, hành. Nói cho tài xế nơi đi, An Vĩ nghe nàng tại bên cạnh tai nói nhỏ nói liên tục không ngừng, thật giống như có nói không hết nói vậy, trên mặt cũng một mực treo hưng phấn nụ cười. Ta thuận miệng bồi tiếp đề tài, nhìn nàng cao hứng hài lòng khuôn mặt, tâm lý lại một lần nữa chần chờ. Đại khái nửa giờ, mới đến chỗ cần đến, lúc xuống xe, quét mã tiền trả thời điểm, lái xe bỗng nhiên nhìn đôi ta liếc nhìn một cái, cảm khái đến đây câu, các ngươi hai mẹ con cảm tình thật tốt, không giống nhà ta tiểu tử kia, theo chúng ta hai vợ chồng cùng cửu nhân. Hình Di nghe vậy gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không dám giải thích cái gì, vội vàng xuống xe, ta nghe nói như thế biểu cảm hơi sững sờ, tâm lý không hiểu lại nhớ tới hôm nay chuẩn bị cùng Hình Di nói sự tình, gặp nàng bộ dáng hoảng hốt liền phải rời khỏi, ta duỗi tay kéo giữ nàng, ngược lại nhìn về phía lái xe nghiêm trang nói, ngươi hiểu lầm, nàng là bạn gái của ta. Nói xong cũng không thèm nhìn lái xe vậy không dám tin thần sắc, kéo lên Hình Di tay liền hướng đến thương trường đi, biểu cảm cũng không có gì khác thường. Chính là tâm lý cũng đã gợn sóng nổi lên bốn phía, lái xe lầm không hiểu để ta hiện tại nội bên trong một trận khó chịu, nhưng mà ta cũng không biết chính mình tại khó chịu cái gì. Hình Di bước nhỏ cùng tại một bên phía trên, cũng không biết ta đang suy nghĩ gì nàng, khuôn mặt bởi vì lái xe câu nói kia như trước hồng, tiểu vũ, ngươi cùng hắn giải thích cái gì? Ta thu liễu thu tâm tư, hỏi, làm sao vậy? Hình Di đỏ mặt nói, rất kỳ quái a. Ta cùng tiểu vũ tuổi chênh lệch như vậy đại, không cần giải thích tốt một chút ha. Ta biểu cảm cứng đờ, tốt muốn biết vì sao khó chịu lái xe hiểu lầm, giống như chính mình bất kể là cùng Hình Di vẫn là Nhâm lão sư, hiện nay dường như đều bị tuổi này hai chữ cấp ngăn trở, không có khả năng thật bại lộ trước mặt người khác. Ta miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, chúng ta vốn chính là loại này quan hệ, có cái gì không có thể giải thích. Nhưng là, ta đánh gãy nàng, ngữ khi có chút không hài lòng. Chẳng lẽ người yêu thích làm người khác đem ta trở thành con của ngươi, tốt cùng ta chơi nhân vật sắm vai sao? Ai nha, không phải là, Hình Di gương mặt xinh đẹp bá màu đỏ bừng, hình như cũng không có nghe ra ta ngữ khi biến hóa, chính là ngượng ngùng giận câu, tiểu sắc phôi. Dù sao về sau cũng không thấy được người kia, có cái gì quan hệ. Ta kéo lấy nàng hướng đến ăn vặt phố đi, muốn rời đi chỗ khác cái đề tài này, chính là đi chưa được hai bước, Hình Di còn nói. Vậy sau này còn có nhân lầm, tiểu vũ liền chớ giải thích được không? Vì sao? Hình Di nói, bởi vì ta cùng tiểu vũ tại người khác trong mắt vốn là. Mặc dù biết nàng là bởi vì ngượng ngùng mới nói như vậy, nhưng ta bây giờ là thật không nghĩ đang nghe lời như vậy, mở miệng lần nữa ngắt lời nói, dừng một chút ngừng, lão để ý ánh mắt của người khác làm gì, đi rồi, mang ngươi ăn được ăn đi. Nói xong cũng không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội. Kéo lấy tay nàng liền hướng đến ăn vặt phố đi, tại lối vào mua chuỗi đường hồ lô, liền trực tiếp nhét vào miệng nàng bên trong, làm nàng cũng không lại có nói chuyện thời gian. Hiện tại trong mới là ngọ, ăn vặt phố cũng không có nhiều người, nhưng đây cũng là cùng buổi tối náo nhiệt cảnh tượng so, ngã tư đường hai bên cửa hàng làm theo bao vây mãn cả trai lẫn gái, chẳng qua ở giữa rất rộng rãi. Bồi tiếp Hình Di một đường đi một đường ăn, tại cuối cùng một chỗ lâm sông nhỏ một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Bóng cây che thượng một bên cũng không hiển nóng ánh nắng mặt trời, rất là thích ý, ta cùng nàng ngồi đối diện, sững sờ nhìn chằm chằm nàng liên tục không ngừng đều ăn này nọ, kia hài lòng thỏa mãn biểu cảm, suy nghĩ cũng đã không biết phiêu đi nơi nào. Tiểu vũ nghĩ gì thế? Bên tai bỗng nhiên truyền đến Hình Di âm thanh. À, không có a, ta thoáng hoàn hồn, nhìn về phía nàng cười nói, làm sao vậy? Hình Di nhìn hai ta mắt, không nói gì, trên mặt doanh nụ cười, không có gì. Tiếp lấy nàng múc nhất chiếc kem đưa tới miệng ta một bên. Tiểu vũ ăn ư, ăn thật ngon. Ta cười cười, há mồm ngậm, đem thượng vừa mang thịt quả kem ăn vào trong miệng. Hình Di gặp ta ăn, lại vừa lòng chính mình chậm rãi bắt đầu ăn. Nhìn nàng tâm vừa lòng chân khuôn mặt, ta đình chỉ suy nghĩ của mình, mở miệng hỏi, còn có cái gì muốn ăn sao? Còn có phía trước nhà kia ma lạt thang, lần trước ăn qua, ăn thật ngon. Hình Di ngón tay hướng đằng sau ta. Ta liếc mắt trước ngực nàng kem, lại ăn băng lại ăn nóng, không sợ đau bụng sao. Hình Di ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, nói sang chuyện khác, tiểu vũ không phải là cũng thích ăn sao. Ta bất đắc dĩ nói, kia đợi ăn ít một chút. Ân, nàng đầy mặt hưng phấn gật đầu. Đương nhiên cuối cùng vẫn là tại nhà kia ma lạt thang ăn thích, lúc rời đi mặt nàng đều vẫn là đỏ bừng, trán cũng nóng thấm ra nhiều điểm mồ hôi li ti. Chỉ có thể cầm lấy khăn tay cho nàng xoa xoa. Hình Di hướng ta cảm tạ nở nụ cười phía dưới, mở miệng nói, còn phải đi thương trường siêu thị mua ít đồ. Ta hỏi, làm sao vậy? Hình Di trả lời, trong nhà rất nhiều vật dụng hàng ngày đều phải dùng hết rồi, hơn nữa buổi tối Uyển Di thì nói nàng cũng muốn đến, thừa nguyên liệu nấu ăn không đủ. Cô cũng muốn tới sao? Ta có một chút kinh ngạc. Ân. Hình Di điểm một chút, tối qua ta lúc trở lại Uyển Di thì nói với ta. Tốt lắm. Đi đến siêu thị đẩy xe đẩy nhỏ mua đồ, đầu tiên là mua Hình Di nói thiếu các loại vật dụng hàng ngày, tiếp lấy lại mua các loại mới mẻ rau dưa nguyên liệu nấu ăn, mới tiền trả đi ra siêu thị, tại thương trường đi dạo hội. Đại khái đợi cho dưới ngõ 2-3 điểm, liền rời đi thương trường, đi đến ven đường chờ xe chuẩn bị về nhà, vừa vặn đi ngang qua một nhà khách sạn, Hình Di tầm mắt hướng đến khách sạn cửa mắt liếc, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nhiều điểm đỏ ửng, vừa ngắm ta liếc nhìn một cái, bỗng nhiên mở miệng đề nghị, Tiểu Vũ, muốn đi khách sạn nghỉ ngơi một chút tại trở về sao? Ta xem mắt không xa khách sạn, loại này ám chỉ ta tự nhiên rất rõ ràng có ý tứ gì, nhưng bây giờ chính mình thật không có phương diện kia tâm tư, chỉ có thể uyển ngôn cự tuyệt nói, không được a, ngoạn một ngày cũng hơi mệt chút, chúng ta về sớm một chút a. Hình Di trên mặt đỏ ửng thoáng biến mất, nàng nở nụ cười phía dưới, biểu cảm nhìn qua cũng chưa từng quá thất lạc, ân, tốt. Ngồi xe đường trở về phía trên, Hình Di bỗng nhiên trở nên thực an tĩnh, không có giống lúc tới thời điểm nói liên tục không ngừng, mà ta hiện tại một mực nghĩ như thế nào mở miệng thẳng thắn sự tình, cho là nàng ngoạn mệt mỏi cũng chưa từng quá chú ý, chính là câu được câu không tìm đề tài. Về nhà sách lấy mua được đồ vật tiến vào cửa trước, Hình Di yên lặng ngồi phía dưới thân cho ta đổi giày, nhìn ngồi ở trước người mỹ thuộc phụ, cảm giác đã lâu chưa bị hầu hạ như vậy bỗng nhiên còn có một chút không có thói quen. Thay xong giày, cùng một chỗ tiến phòng bếp đem nguyên liệu nấu ăn cất xong, đi ra ngoài khi Hình Di đụng một cái tay của ta cổ tay, nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ, ta muốn đi tắm rửa đổi thân quần áo. Ta gật đầu đáp ứng, vậy đi a. Hình Di ân âm thanh, chuẩn bị lên lầu khi lại vừa ngắm ta liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi nói, Tiểu Vũ muốn tắm sao? Ta nở nụ cười phía dưới, ta liền không cần, ngươi đi tắm a. Nàng biểu cảm vi lăng, giống như có thất lạc cảm xúc hợp với mặt ngoài, nàng nhẹ ân âm thanh, xoay người lên lầu. Tốt, nhìn theo nàng bóng người biến mất, trên mặt ta duy trì nụ cười cuối cùng lại héo xuống, Hình Di vừa mới trở nên thất lạc thần sắc ta tự nhiên nhìn xem nhất thanh nhị sở, có thể nghĩ tới Nhâm lão sư sự tình còn không biết làm sao nói với nàng, tâm lý liền tràn đầy cảm giác áy náy, tuy rằng ta rõ ràng chính mình như vậy thực nói thêm nữa, tinh trùng lên óc đều thời điểm theo không có nghĩ qua hiện tại, nhưng là thật đến thời điểm này. Tâm lý khó tránh khỏi có cảm xúc. Đứng tại chỗ do dự, qua tốt một hồi, ta vẫn là cất bước lên lầu, tâm lý lại một lần nữa bác bỏ muốn thẳng thắn sự tình, nếu đến tiếp sau sự tình không thể biết trước, kia cùng lắm thì, cứ tiếp tục giấu giếm ha. Lòng ta như vậy nghĩ, mặc dù thật thực ích kỷ, nhưng ta thật không muốn bởi vì chuyện này tại nơi này do dự dự, sợ hãi rụt rè, làm Hình Di tăng thêm không cần thiết lầm hội. Đi đến lầu 3 Hình Di phòng ngủ, môn nửa che. Vẫn chưa quan, ta trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi đến đèn sáng phòng tắm, nhéo mở cửa bắt tay, choáng váng hoàng ngọn đèn lộ ra mờ mịt liễu sương mù lượn quanh, vừa mở cửa nhiệt lưu liền đập thẳng vào mặt, nhìn thấy bên trong nằm tại bồn tắm lớn bên trong trắng nõn đẫy đà trần trụi thân thể yêu kiều, ta trở tay đóng lại cửa phòng tắm. Tiểu Vũ, Hình Di vốn chỉ là yên lặng nằm tại bồn tắm lớn bên trong, nghe được động tĩnh mới nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy là ta về sau, trên mặt cũng không có cái gì biểu cảm biến hóa. Chính là đem lộ ra tại trong không khí mềm mại làn da hướng đến tùy ẩn dấu tàng. Ta giúp ngươi nhanh chút giặt xong. Ta hướng nàng nở nụ cười phía dưới, cởi bỏ trên người quần áo tùy tay ném tới trên mặt đất, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn bên trong, bọt nước phăng lên, tát tại mặt đất bên trên. Hình Di dùng tay giả vờ giả vịt cản phía dưới ngực, không phải nói không tắm sao. Ta giúp ngươi giặt nha. Ta vươn tay nắm ở nàng trắng mịn eo nhỏ, đem nàng ôm. Làm nàng ngồi ở trên chân của ta, Hình Di không có gì động tác, chính là nhìn chằm chằm xem ta, lòng ta hư không dám cùng nàng đối diện, lòng bàn tay tại nàng lưng sau thượng vuốt phẳng, làm sao vậy? Hình Di thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Vũ là có lời gì nghĩ nói với ta, đúng không? Ta vuốt phẳng nàng làn da bàn tay một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, à, không có a. Nàng hơi hơi cúi tầm mắt. Tiểu Vũ ngươi không cần gạt ta đấy, ngươi cả ngày hôm nay đều tâm sự tầng tầng lớp lớp, ta nhìn ra được. Ta bài trừ cái cười đến, không có, Hình Di ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ngoạn mệt mỏi mà thôi. Phòng tắm rơi vào ngắn ngủi an tĩnh, hình di thấp lấy mặt, thấy không rõ cái gì thần sắc, nhưng ta cũng có thể cảm giác được không khí vi diệu biến hóa. Ta há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nói cái gì. Đợi tốt một hồi, mới nghe hình di nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Vũ, ngươi biết không, kỳ thật từ ta đi đến Uyển Di tỷ gia sau đó, ngươi cũng rất ít chủ động liên lạc với ta. Ít ngày trước ngươi đã đến rồi trong nhà, ta cũng có thể nhìn ra được, ngươi đối với ta không có giống bộ dạng trước kia. Thân mật, ngươi sẽ không giống bộ dạng trước kia cả một ngày đều ngấy ta, bất hội mỗi ngày trở về gặp đến ta đều là một bộ tiểu sắc phôi bộ dạng. Nhưng ta không khó quá, bởi vì ta cũng không biết là ngươi là ghét bỏ ta. Ta cảm thấy ngươi chính là lớn lên lúc còn nhỏ rồi, bằng không ngươi cũng sẽ không biết nãi nãi phải cho ta tìm đối tượng hẹn hò ghen. Kỳ thật lúc ấy nhìn thấy ngươi vì ta ghen, ta thực sự là vô cùng hài lòng, thực vui vẻ, bởi vì ta biết ngươi còn quá yêu thích ta, thực để ý ta. Ta biểu cảm sững sờ, nói không ra lời. Cho nên ngươi buổi tối hôm đó chủ động gửi tin tức liên hệ ta, nói để ta trở về ở vài ngày, còn nói muốn dẫn ta cùng đi ra ngoài ngoạn. Ta là thực sự là vô cùng hài lòng, thậm chí tối qua biết hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, ta mong chờ được cả đêm đều ngủ không yên. Ta nghĩ đến ngươi cũng theo ta giống nhau thực vui vẻ, nhưng là bây giờ nhìn, Tiểu Vũ giống như theo ta nghĩ cũng không giống với. Người hôm nay luôn luôn tại thất thần, tại phát ngốc. Nàng nói chuyện ngữ dừng lại, mới cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta, nói tiếp nói, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta biết, ngươi là có lời gì nghĩ nói với ta, phải không? Ta áy náy không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, lại một lần nữa do dự tốt một hồi, mới gian nan mở miệng nói, hình gì, ta có yêu thích thượng nữ nhân khác. Hình gì sắc mặt lập tức hơi hơi trắng bệch, nàng mặt cúi thấp, nhanh cắn môi, âm thanh đều có một chút phát run, cho nên. Tiểu Vũ hôm nay nghĩ nói với ta, là cái này sao? Đúng, ta không nghĩ tiếp tục giấu giếm ngươi. Kia Tiểu Vũ có ý tứ là muốn ta về sau với ngươi. Giữ một khoảng cách đúng không? Nàng ngồi ở ta trong lòng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Ta vội vàng ôm sát nàng, mở miệng giải thích, ta không phải là ý tứ này, ta kỳ thật không dám nói cho ngươi. Nhưng là ta lại cảm thấy không thể một mực giấu giếm ngươi, hiện tại với ngươi thẳng thắn không có ý tứ gì khác, ta chỉ là sợ ngươi về sau biết sẽ càng thương tâm hơn. Kia Tiểu Vũ còn yêu thích ta sao? Nàng ngửa đầu nhìn phía ta, xinh đẹp con ngươi ẩn có nước mắt đảo quanh. Đương nhiên yêu thích, ta cấp bách vội mở miệng, chỉ nói là hoàn lại có một chút áy náy cúi đầu, ta biết chính mình nói như vậy có chút cha, nhưng là... Lời còn chưa nói hết. Thân thể đã bị một khối mềm mại đẫy đà thân thể yêu kiều đè ép đi lên, sau lưng bị hai cánh tay gắt gao ôm ở, nàng đem mặt thật sâu chôn ở ngực của ta. Kia Tiểu Vũ sẽ không cần theo ta giải thích, kỳ thật tựa như người tài xế kia nói giống nhau, ta cùng Tiểu Vũ tại bên ngoài đi cùng một chỗ căn bản cũng không giống người yêu. Ta biết chính mình cùng Tiểu Vũ tuổi thọ chênh lệch, cũng đã sớm có nghĩ qua Tiểu Vũ tương lai có yêu thích nữ hài tử, sẽ cùng cô bé kia kết hôn, ta biết sẽ có một ngày như vậy. Cho nên rất sớm phía trước liền có chuẩn bị tâm tư. Chỉ là của ta không nghĩ tới sớm như vậy. Thực xin lỗi. Hình gì ôm chặt ta, trơn bóng tinh tế làn da dán tại trên người ta, giọng nói của nàng trầm thấp nhu hòa, không cần nói xin lỗi ta, nếu như trước kia Tiểu Vũ không cứu lời nói của ta, hiện tại liền không có loại phiền não này rồi, của ta hết thảy đều là Tiểu Vũ cấp, có thể lại để cho ta có một cái gia, có thể có một cái yêu thích người, cho nên liền như bây giờ ta đã cực kỳ thỏa mãn, ít nhất Tiểu Vũ còn yêu thích ta. Còn tại ý ta còn có thể giống như trước kia nằm ở Tiểu Vũ trong lòng, đối với ta như vậy tới nói thật liền đã thực vui vẻ. Ta đau lòng ôm trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều, ta cưới ngươi, về sau cũng một mực như vậy ôm ngươi. Nàng nhẹ nhàng lắc phía dưới, ta không cần Tiểu Vũ cưới ta. Ta cho là nàng không tin, gấp gáp bảo đảm nói, hình gì ta là nghiêm túc. Hình gì tiếp tục lắc đầu. Ta từ trước đến nay đều không có kỳ vọng về sau có thể thật gả cho Tiểu Vũ, tuy rằng ta có nghĩ qua có thể có vì Tiểu Vũ mặc lên giá y một ngày, nhưng ta biết mình không thể như vậy nghĩ, ta không thể bởi vì chính mình ích kỷ mang cho ngươi đến vận rủi, hơn nữa hiện tại Tiểu Vũ đã có yêu thích nữ hài tử, về sau cưới nàng khẳng định mới tốt nhất, chỉ cần về sau Tiểu Vũ còn tại ý ta. Nàng đem mặt chôn ở ngực của ta, mềm giọng lặp lại, còn nguyện ý yêu thích ta, liền thực vui vẻ. Chương 123, thay đổi. Mờ mịt lượn lờ phòng tắm bên trong, nam nữ cả người trần trụi, tương đối tỏa tại bồn tắm lớn bên trong. Đại khái là cảm xúc ổn định rồi, hình di hiện tại trên mặt cũng một lần nữa doanh lên nụ cười, trơn mềm tay nhỏ tại ta trên vai ôn nhu xóa sạch sữa tắm, giúp ta tắm thân thể. Cái này làm ta do dự rất lâu, sự tình thuận lợi ngoài ý liệu giải quyết, hình gì cũng không có tức giận, cũng không có bởi vì chuyện này mà ghen, hình như đúng như nàng đã nói, minh bạch tuổi chênh lệch nàng từ trước đến nay đều không có nghĩ qua có thể gả cho ta, cho nên hiện tại thẳng thắn xong việc tình, tại biết lòng ta ý sau nàng, cùng bình thường nhìn cũng không có gì khác biệt, như cũ là cái kia nhu nhu nhược nhược, ấm ấm mềm mềm tiểu phụ nhân. Lúc trước bởi vì tâm lý ẩn giấu việc, tính là trần trụi ôm tại cùng một chỗ đều không tâm tư nghĩ loại chuyện đó, hiện tại khối này tảng đá lớn rơi xuống, thoải mái không ít đồng thời, nhìn thấy liền lộ tại trước mặt trắng bóng, mê người no đủ mỹ nhũ, tối hôm qua vốn bị mợ trêu chọc khởi dục hỏa ẩn ẩn liền lại có một chút sao động, bụng cũng giống như chớp mắt lửa nóng, chỉ là vừa vừa rồi thẳng thắn loại chuyện đó, hiện tại cũng không tốt giống sắc trông quỷ đói giống nhau nhào tới, chỉ có thể nhìn trông mong nhìn không dám động thủ. Tiểu Vũ, ngươi tại sao không nói chuyện rồi hả? Bả vai bị nhẹ nhàng đâm một chút, lấy lại tinh thần về sau, mới phát hiện Hinh Di cặp kia mắt đẹp chính nhìn chằm chằm nhìn ta, giống như là biết ta tại nhìn ngực của nàng, kia trương thục mỹ gò má thoáng leo lên nhiều điểm đỏ ửng. Không, ta giả vờ giả vịt di chuyển ánh mắt, duỗi tay nắm ở nàng trắng mịn eo nhỏ, làm nàng nâng eo ngồi lên bắp đùi của ta, đem bán tàng tại thủy bên trong, trắng bóng no đủ bộ ngực cũng lộ ra đi ra, trên tay chen lấn điểm sữa tắm, trực tiếp đẩy lên trước mặt vú lớn. Trên miệng đứng đắn nói, ta giúp ngươi giặt a. Xóa sạch sữa tắm qua lại trà sát, vú mềm mại trắng mịn, còn mang theo một loại ấm áp xúc cảm, hiện tại vừa tiếp xúc, kia chôn giấu dục hỏa chớp mắt liền bộc phát ra đến, hạ thân cứng rắn rất đỉnh nhích lên, đội lên nàng hai chân ở giữa mềm mại nơi riêng tư. Hình gì tự nhiên phát giác được ta phía dưới khác thường, gương mặt xinh đẹp hơi hơi hồng, không nói chuyện, ngược lại còn nâng lấy eo, để ta có thể thoải mái hơn trà sát trước ngực nàng mỹ nhũ. Bụng dần dần lửa nóng, ta rốt cuộc nhẫn không đi xuống, hơi hơi ôm sát nàng eo nhỏ, chậm rãi để sát vào nàng khuôn mặt, cùng nàng mắt đẹp đối đầu, tại nàng ngượng ngùng trong mắt thời điểm, ta trực tiếp há mồm ngậm vào nàng kia hai miếng môi hồng, tham lam hút lấy phía trên một bên mềm mại thơm ngọt, xoa lấy trắng mịn mỹ nhũ bàn tay to, cũng bắt đầu một chút hướng xuống, chui vào tay bên trong, vuốt lấy nàng bằng phẳng bụng, một đường sờ hướng về phía sinh trưởng thưa thất bộ lông vùng mỡ u bên trên. Xúc cảm mềm mại, độ cong no đủ, đầu ngón tay thuận theo thăm dò vào để phía dưới nơi riêng tư, trực tiếp sờ đến đó non mềm mật huyệt, chọc nhẹ hai phía dưới bên cạnh đầy đặn môi mật, chỉ nghe bị miệng ta môi ngăn chặn môi hồng e hèm hai tiếng, nàng mắt đẹp liền mê ly chậm rãi đóng lại, hồng kiều nhan, hai tay vịn chặt của ta hai vai, hai chân nhẹ nhàng gắp hạ của ta eo, giống như là đang cực khổ thừa nhận. Đầu lưỡi tùy ý tại nóng ẩm môi khang càn quét, ngón tay cũng thăm dò vào nội bên trong ấm áp mật huyệt. Bốn phía thịt mềm điên cuồng chen ép mà đến, nhanh đến nhục cảm để ta nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng rút ra đút vào chiêu đùa, một chút xâm nhập tại rút ra, như vậy lặp lại vài cái, thẳng đến toàn bộ ngón tay đều hãm vào nội bên trong, cảm nhận xung quanh tường thịt ép chặt, ngón tay rút ra đút vào tần suất cũng dần dần tăng nhanh, ươm mè hèm theo yết hầu ở giữa tràn ra, nàng hai chân nhịn không được kẹp chặt của ta eo. Vòng eo nhẹ nhàng nâng lấy, đem vẽ loạn mãn sữa tắm bộ ngực sữa gắt gao đặt ở lồng ngực của ta. Ta hô hấp dồn dập, đình chỉ càn quét nàng môi hồng, mà là liên tục không ngừng tại nàng mềm mại nóng lên khuôn mặt hôn môi, mút hút, cảm nhận mật huyệt chỗ sâu dần dần trở nên ướt át. Ta rút tay ra ngón tay, đỡ lấy chính mình thô trứng quy đầu, nhắm ngay kia hai miếng còn chưa tới kịp khép kín, hình như tại nghênh tiếp mật huyệt, nhẹ nhàng ưỡn eo, côn thịt liền thuận lợi liền xâm nhập nàng mềm mại miệng huyệt, bàn tay ôm sát nàng eo, chậm rãi hướng xuống nâng kia hai miếng mượt mà bờ mông, thoáng hướng đến ta thân thể dùng sức. Liền trực tiếp đem cứng rắn thô to côn thịt nhất toàn bộ cắm vào nàng âm đạo bên trong. Ẻ hèm tương đương, Hinh Di thân thể yêu kiều run run, nũng nhịu rên gì tiếng ức chế không được theo nàng môi hồng chảy ra. Hạ thân bị ấm áp huyệt đạo bọc lấy, bốn phía thịt mềm bởi vì cự vật xâm nhập còn tại nhẹ nhàng nhúc nhích co lại, dây xúc cảm chen ép thân gầy, để ta nhìn không được nhẹ nhàng địt quy đầu, tại nội bên trong chậm rãi nghiền nát, bàn tay đã ở nàng mông eo qua lại trà sát. Hơn nữa bắt đầu có quy luật bóp mềm mại mông thịt hướng đến ta bụng va chạm, làm côn thịt tại nàng nộn huyệt nội cắm vào càng sâu. Ân tương đương e hèm tương đương, Hinh Di tùy theo côn thịt quất cắm cũng bắt đầu nứt quãng rên rỉ, hai tay hơi hơi đỡ lấy bả vai của ta, dùng để ổn định cao thấp loạn chiến thân thể yêu kiều. Ta bảo trì hạ thân giao hợp, môi một đường thuận theo nàng cổ hướng đến ngực mảng lớn tuyết trắng hôn tới, vừa bị sữa tắm thanh tẩy qua, lúc này thượng một bên làn da chỉ cảm thấy càng thêm chân mềm. Mang theo một chút sữa tắm thơm mát cùng thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, hỗn hợp chui vào khoang mũi, chỉ có thể làm người ta dục hỏa tăng vọt, ta có một chút chịu không nổi há mồm tại phía trên cắn cắn, một chút cọ đến no đủ rất bạt mỹ nhũ bên trên, nặng trịch mỹ nhũ hiện lên hình giọt nước ngạo nghễ vểnh lên. Đỉnh cái kia màu đỏ thấm phấn nộn nụ hoa sớm đã thật cao dơ cao, tùy theo côn thịt quất cắm mà lúc lên lúc xuống lay động, hình như đang chờ đợi nhân tiến đến thưởng thức. Ta tất nhiên là không có khách khí, trực tiếp há mồm chứa tới, mềm mại vú thịt đem ta môi khang nhồi vào, kia mềm mại trực xúc cảm, khiến cho ta mân đều ra bên ngoài ngấy ra, chỉ có thể liên tục không ngừng rúm, nhẹ nhàng cắn cắn, mút hút, đầu lưỡi tại thượng một bên càn quét, điều khiển kia kiều lập đầu vú, cảm nhận đậm đặc mùi sữa vị tràn ngập môi khang tuyệt vời. Ân, tiểu vũ, nhẹ chút, ân tương đương. Hình gì vô ý thức ôm của ta cái gáy, đem ta cả khuôn mặt đều chôn ở nàng cặp vú ở giữa, trong miệng lại lẩm bẩm hai đầu đẫy đã có thịt đùi cũng nhẹ nhàng cọ của ta eo, tùy theo côn thịt lần lượt cắm vào mà không khi nhanh kẹp một chút, cùng với bên trong giày chặt chẽ tường thịt cũng càng có thể che kín của ta côn thịt, cũng liên tục mang đến cái loại này chen ép gấp gáp cảm giác, nhưng mà cái này cũng không có thể để cho ta cảm thấy một chút khó chịu, tại trong thủy vốn ẩm ướt trượt mật huyệt có thể để cho ta côn thịt tại huyệt đạo nội rất dễ dàng rút ra cắm vào. Qua lại cọ sát tường thịt, giống như còn nghĩ bên trong phân bố mật ngọt một chút cọ xuất thể bên ngoài, xen lẫn trong ta hai người ngâm bồn tắm lớn bên trong. Thật là mềm, thật lớn a, hình gì? Ta tham lam tại nàng hai luồng no đủ trên ngực liếm ăn, lưu lại ta mảng lớn dâm nhĩ nước bọt, đem thượng một bên hương thơm toàn bộ hút nhập môi bên trong, bàn tay to càng là không chịu cô đơn hung hăng nắm chà sát, đem kia nhuyễn nị vú thịt theo khe hở ở giữa tràn ra, nắm chặt nhu, làm này biến đổi các loại vô quy tắc hình dạng. Ân, ân a tương đương. Mẫn cảm vú bị như vậy tùy ý trêu đùa, nàng thân thể yêu kiều cũng không thụ khống chế run nhẹ, kia trương tục mỹ xinh đẹp khuôn mặt sớm bỏ đầy ửng đỏ, nhiễm che mặt gò má, xuân ý đậm đặc, mắt đẹp thỉnh thoảng vi run rẩy, môi dưới nhẹ nhàng ngậm, hàm răng cắn nhẹ, nhưng cũng không ngăn được kiều mị rên gì theo bên trong này biểu lộ mà ra. Trong tai liên tục không ngừng vang từng trận kiều mị rên gì, ta cũng chịu không nổi dục hỏa tăng vọt, đại tay viện chặt nàng mông cong rất nhanh địt, hung hăng địt làm nàng mềm mại mật huyệt, đem thô trướng côn thịt một lần so với một lần xâm nhập hoa tâm chỗ sâu, quấy trắng mịn mật ngọt. Ừ tương đương chậm một chút, tiểu vũ, chậm một chút tương đương. Hình gì trắng bóng đẫy đà thân thể yêu kiều tại trong thủy lúc lên lúc xuống, nhu nhược cầu xin tiếng cũng là đứt quãng, không thành một câu, nhưng mà như vậy đổi lấy lại chỉ có thể là một lần lại một lần càng sâu quất cắm, hồn hền thờ gấp cuối cùng nàng, chỉ có thể bỏ đi vô dụng cầu xin, ngược lại nương tựa ta rộng lớn lồng ngực, đem mềm mại thân thể toàn bộ ép tại người của ta phía trên, hai tay cũng ôm chặt của ta lưng, giống như khó chịu giống như sảng khoái thừa nhận hạ thân bị cự vật lần lượt xung kích. Tại trong thủy bảo trì cấp tốc xông pha cũng không biết trải qua bao lâu, ta rõ ràng cảm nhận được hình di huyệt đạo nội trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, mật dịch rõ ràng tăng nhiều, ướt át thân gậy, làm côn thịt tại huyệt đạo nội quất cắm một lần so với một lần thuận lợi, trực tiếp đội lên hoa tâm. Ừ, tiểu vũ, ân, chậm một chút, chậm, ân a tương đương. Tiếng rên rỉ tùy theo côn thịt quất cắm tần suất tăng nhanh mà không bị khống chế tăng nhiều. Mà rất lâu không có bị côn thịt dễ chịu quá mẫn cảm lỗ thịt bị như thế nhanh chóng ma sát cọ sát, rất nhanh liền bắt đầu không tự giác co lại, gắt gao kẹp lấy còn tại rất nhanh quất cắm côn thịt, nhanh đến tường thịt phảng phất có một cỗ hấp lực vậy phải thân gậy toàn bộ nuốt vào, mà eo hông đùi cũng dùng sức khép lại, kẹp ở của ta eo lúc, hai tay chặt chẽ nắm ta sau lưng, toàn bộ cụ xinh đẹp mềm mại nữ thể dường như cũng muốn nhịu tiến ta trong lòng. Chẳng lẽ như vậy ngươi không thoải mái sao hình gì? Ta biết nàng lúc này đã đến tiến vào trạng thái, cố ý tiến đến nàng bên tai, khẽ cắn hạ hồng nhuận vành tai, mập mờ hỏi. Thư, thoải mái, ân tương đương, nàng mơ mơ màng màng phun ra nói đến, cũng không có giống dĩ vãng ngượng ngùng bận tâm, không dám nhận lấy lời như vậy. Ta xoa lấy nàng mông cong, bắt đầu thả chậm rút ra đút vào tốc độ, đem côn thịt thật sâu cắm ở nàng mật huyệt bên trong, dùng thô to quy đầu một chút hướng đến bên trong hoa tâm địch nhìn nát. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn ta nhanh chút vẫn là chậm một chút đâu này? Giống như là phát hiện ta không có động tác, hình di hơi hơi giơ lên mặt, chứa đầy xuân tình mắt đẹp phiết hướng ta, nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi dưới, hai đầu đẫy đà mượt mà chân đẹp tại ta eo mau chóng dưới, ngậm ngay ngắn thân gậy môi mật cũng không nhịn được vậy ca ca của ta côn thịt phần thân, tiểu vũ nghĩ như thế nào, đều có thể. Ta bị nàng này xuân ý đậm đặc bộ dáng nhìn xem tâm lý nóng lên, cảm nhận nàng lúc này tiểu động tác. Lại cố ý giả bộ ngốc nói, ta đây cũng chậm điểm a, ta nhìn hình di ngươi có vẻ rất khó chịu a. Không có, nàng gấp gáp giải thích, sau đó liền gặp ta cười mà không cười biểu cảm, minh bạch ta đang cố ý đậu nàng, lập tức phấn nhuận khuôn mặt như bị phỏng, vì não trách mắng, tiểu sắc phôi. Hình gì, chẳng lẽ ngươi rất muốn sao? Ta tiếp tục ngôn ngữ đùa giỡn nàng. Hình gì gương mặt xinh đẹp leo đầy ửng hồng, không dám tại xem ta, thân thể yêu kiều một lần nữa ép tại người của ta phía trên, cắn nhẹ môi hồng, thẹn thùng ân âm thanh, muốn. Ngoài ý muốn được đến nàng loại này cơ hồ trần trụi đáp lại, điều này làm cho lòng ta không hiểu lửa nóng, nhịn không được nắm nàng đầy đặn mông thịt, hưng phấn nắm chắc này có thể chạm đến mềm mại, lòng bàn tay hơi hơi dùng sức, đem nàng mông cong theo ta trên bắp đùi nâng lên, theo ẩm ướt trượt hành lang nội rút ra cứng rắn côn thịt. Âm đạo bên trong lập tức trở nên vắng vẻ, hình gì ánh mắt lập tức u hoán vọng, tiểu vũ. Giống như là muốn nói mình cũng nói muốn, còn như vậy đối với nàng. Ta xấu xa cười, ôm nàng eo tại ta trên chân vòng vo phương hướng, làm nàng quay lưng ta, mông cong cũng một lần nữa buông xuống gắt gao đặt ở cổ ta côn thịt bên trên, tay thuận thế vòng lên bụng của nàng, cằm đặt lên nàng thơm ngon bờ vai, ngữ khí mập mờ nói, đổi tư thế, cho ngươi thoải mái hơn. Tiểu sắc phôi, hình gì đỏ mặt giọng nhẹ nhàng giận câu. Nói thêm câu nữa muốn cái gì, ta nhẹ nhàng tại nàng bên tai hô, côn thịt cũng cắm vào hai chân của nàng gốc rễ. Tại trong tùy một cái cọ sát nàng kia hai miếng mềm mại môi mật. Hình di nhỏ nhắn mềm mại liễu lưng dựa vào lồng ngực của ta, hai chân bị ta đùi kẹp ở trung gian tự nhiên khép lại, lúc này bị bắp đùi chỗ cự vật ma sát, hai chân không tự giác bắt đầu qua lại cọ, cũng không có giống dĩ vãng cái loại này ngượng ngùng không dám nói, mà là giọng nhẹ nhàng trả lời, muốn tiểu vũ xấu xa này nọ. Vậy ngươi chính mình bỏ vào, ta hô hấp ồ ồ, vòng nàng eo nhỏ tay không tự giác buộc chặt. Tay kia thì cũng không nhịn được leo lên trước ngực nhuyễn nhũ, không có chút nào thương tiếc ý tứ, dùng sức bóp xoa lên. Ẻ hèm tương đương. Hình gì bị nhu yêu kiều hừ một tiếng, nghe được ta lời nói về sau, môi hồng nhẹ nhàng khẽ cắn, hình như sớm đã đói khát khó nhịn nàng chậm rãi lấy tay duỗi hướng chính mình bí ẩn nơi riêng tư, rất nhanh liền bắt đến ta căn kia cứng rắn thô trứng côn thịt, chịu đựng đáy lòng thẹn thùng, nàng hơi hơi nâng mông, đỡ lấy thô to quy đầu nhắm ngay chính mình nhỏ hẹp mẫn cảm mật huyệt miệng. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai miếng môi mật lúc này lại đem đầu chim của ta bọc lại, sau đó chậm rãi vòng bên trong nóng ẩm hành lang nội ngậm vào, tầng tầng lớp lớp thịt mềm cọ sát quy quan, thân gậy, thích ta hít một hơi, ôm nàng eo, dùng sức vòng phía trên đỉnh đầu, lại lần nữa xuyên qua nàng trắng mịn âm đạo, cắm vào nội bên trong ẩm ướt trời nóng. Ta tương đương, hình di môi mềm lập tức phát ra một đạo thở gấp rên rỉ, vòng eo bị cắm vào thúc một cái. Đùi cũng theo đó khép lại căng thẳng, bên trong thịt mềm điên cuồng nhúc nhích mút hút ngoại đến cự vật, cái loại này bị nhét đầy cảm giác làm nàng thân thể yêu kiều tại một trận cứng ngắc về sau, rất nhanh liền nhuyễn nằm ở ta trong lòng, nuốt nước bọt, cúi đầu thở gấp lên. Cảm nhận hành lang nội nhanh đến cùng nóng ẩm cảm giác, ta cũng chịu không nổi nữa, ôm nàng eo thoáng dùng sức, làm nàng thân thể yêu kiều bắt đầu ở trên người ta qua lại phập phồng, môi mật gắt gao kẹp lấy to dài dương vật, cặp mông một cái hướng đến ta hạ thân va chạm. Để ta cũng nhìn không được phối hợp hướng lên đỉnh đưa quất cắm, qua lại địch làm, hung hăng ma sát nàng mềm mại huyệt bức tường, cũng để cho nàng thân thể yêu kiều cao thấp đong đưa độ cong một lần so với một lần mau. Ân tương đương. Tiểu huyệt lại lần nữa nghênh đến côn thịt thô bạo quất cắm, hình gì cũng nhìn không được thở gấp, hơn nữa tùy theo ta ôm nàng eo lên xuống nhấp nhô tần suất tăng nhanh, nàng mình cũng bắt đầu từ thấy phối hợp đỉnh mông, nâng lên giảm xuống. Hơn nữa vì thân thể yêu kiều đang kéo dài không ngừng va chạm phía dưới bảo trì ổn định, nàng bất đắc dĩ song tay vịn chặt bồn tắm lớn bên cạnh, nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ cũng bị địt không tự giác đứng thẳng lên, cùng hạ phát liền với côn thịt đẫy đà mông cong hình thành một đảo hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Gợi cảm xinh đẹp, trêu chọc người đến cực điểm. Ta ánh mắt lửa nóng thưởng thức nàng kia hai bên to mỏng mông đẹp kẹp lấy côn thịt tại trong thủy phập phồng lên xuống, bàn tay to nhịn không được lại phía trên vỗ nhẹ lên. Lập tức to mỏng cặp mông liền tạo nên một tầng dâm đãng sóng thịt, trước mặt người cũng phối hợp yêu kiều hừ âm thanh, ta yết hầu một trận lửa nóng, bàn tay to theo lấy bắt đi lên, tại phía trên hung hăng nắn bóp, hơn nữa tùy theo nàng cặp mông lên xuống nhấp nhô, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia hai miếng gắt gao kẹp lấy côn thịt đầy đặn môi mật. Cùng với bên cạnh kia mê người đỏ thẩm sắc lỗ nhị, loại này dâm mỹ hình ảnh nhìn xem nhân hô hấp cũng không nhịn được một trận dồn dập, bụng dục hỏa cũng càng trở lên mãnh liệt. Chỉ muốn điên cuồng hướng đến phía trên phương ẩm ướt trượt hành lang cắm tới, làm kia nhanh trí nhu nộn lỗ thịt ma sát bao bọc, được đến càng nhiều khoái cảm. Bàn tay to dùng sức trà sát mông thịt, cũng để cho nàng cao thấp va chạm tần suất lại lần nữa tăng nhanh, tay kia thì cũng không nhịn được xuyên qua dưới nách ta của nàng, đem ở kia thật cao rất vú dùng sức xoa nắn, trên miệng ngôn ngữ khiêu khích, hình gì người bên trong càng ngày càng ướt. Ân Tương đương còn không phải là quái, Tiểu Vũ. Hình gì thân thể yêu kiều loạn chiến ở giữa nói lời đã không thể duy trì trong thường ngày ngữ tốc. Là đang tại ngươi tiểu huyệt xấu xa này nọ đem ngươi hầu hạ thư thái sao? Khó được nghe được Hình Di như thế nào lớn mật nói ra loại này dâm mỹ đối thoại, kích thích ta côn thịt đều hình như trướng đại một chút, mạnh mẽ hướng đến nàng mật huyệt chỗ sâu ngoan đâm, hận không thể hiện tại liền đem nàng địch được nũng nịu nằm cầu xin. Đúng, đúng, Ân Tương đương, nàng ngôn ngữ không che giấu được ngượng ngùng, cũng là nhỏ tiếng hồi phục. Ta thở gấp cũng càng ngày càng ồ. Bóp nàng mông cong hung hăng bưng đi lên huyệt đạo nội rút ra đút vào va chạm, trên miệng tiếp tục khiêu khích, có bao nhiêu thoải mái. Hình Di thở gấp đáp lại, Ân Tương đương đã thoải mái, Ân, lưu. Thật nhiều nước, Ân Tương đương. Ta đây khiến cho ngươi thoải mái hơn, ta căn bản không thể tưởng được Hình Di bây giờ nói chuyện thế nhưng trở nên to gan như vậy, lập tức liền cho nàng chiêu chọc dục hỏa tăng vọt, nhịn không được dùng sức ôm sát nàng lưng sau, bảo trì hạ thân chặt chẽ liên tiếp. Đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều đặt ở phía trước bồn tắm phía trên, làm nàng quỳ gối tại bồn tắm lớn bên trong, tiếp lấy thô bạo tách ra nàng kia hai đầu đẫy đà đùi, bắt lấy nàng hai tay, chói tay sau lưng tại sau thắt lưng, hạ thân tắc bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào nàng mềm mại hoa huyệt. Hung hăng va chạm kia hai miếng mềm mại mông bự, mang lên dưới người nước bên trong bồn tắm hoa văng khắp nơi. Ân a, đột nhiên bất ngờ tăng tốc ra vào làm còn không có thích ứng Hình Di nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Nàng mai kiều diễm khuôn mặt, hai tay bị ta trói buộc, không thể chống đỡ thân thể nàng bất đắc dĩ ghé vào bồn tắm bên trên, hai luồng no đủ vú chèn ép trơn bóng gạch men sứ, tại phía trên in ra hai đại đoàn màu mỡ viên hồ. Ta nắm tay nàng điên cuồng quất cắm, một cái tại đầy đặn cặp mông đụng lên đánh, đem bên trong ẩm ướt nhuyễn thịt mềm lật tiến nhảy ra, liền mang theo dâm thủy cũng một chút theo giao hợp khe hở ở giữa một chút chảy ra, toàn bộ cuối cùng hỗn hợp tại dưới người thủy bên trong. Ân a. Ân Tương đương. Hình Di cúi đầu thở gấp, trắng bóng thân thể yêu kiều tùy theo côn thịt nhiều lần quất cắm mà ở ta dưới người điên cuồng lay động, nàng lúc này hơi hơi trở về quay đầu, kiều nhan hồng nhuận, mắt đẹp mê ly, sợi tóc càng là hỗn độn không chịu nổi, làm người ta rất có ức hiếp dục. Ân. Tiểu Vũ. Ta thấy nàng hình như muốn nói chuyện, thoáng chậm lại một chút tốc độ, ôm bụng của nàng đem nàng thân thể yêu kiều nâng lên, tiến lên trước tại nàng hồng nhuận môi phía trên hôn một cái, hỏi, làm sao vậy? Hình Di đỏ mặt trả lời, ta muốn ôm ngươi, Ân. Như vậy, thoải mái một chút, Ân Tương đương. Tốt. Ta nở nụ cười phía dưới, nhẹ nhàng rút ra côn thịt, ôm thân thể của nàng làm nàng nằm tại bồn tắm phía trên, thân thể cũng ép xuống, làm nàng hai tay có thể gắt gao ôm ở về sau, mới lại lần nữa nhắm ngay kia ẩm ướt trượt vô cùng miệng huyệt, trực tiếp cắm vào, sớm đã bị dâm thủy thấm ướt ấm áp hành lang để ta dễ dàng cắm đến hoa tâm chỗ sâu. Ân Tương đương. Hình Di ân một tiếng, ngậm hơi nước mắt đẹp doanh doanh nhìn ta, bên trong ngậm xuân tình di khát vọng, hình như chờ đợi ta tiếp tục xông pha, đem nàng đưa lên kia cao trào đỉnh phong, ta cổ họng khô chát, không chút khách khí ngậm vào kia hai miếng mọng nước bờ môi đòi lấy cam dịch, côn thịt tác bắt đầu từng tấc quất cắm ẩm ướt trượt hành lang. Ân a Tương đương. Nàng bị hôn nhỏ tiếng nức nở, côn thịt quất cắm làm nàng cả người lửa nóng, hùng hậu nam nhân khí thức ép đến. Kia hai đầu đẫy đà chân dài cũng không tự giác kẹp lấy cổ ta eo, đem chính mình mềm mại thân thể yêu kiều đều nhu vào ta trong lòng. Ta tại nàng tại môi nội điên cuồng mút hút ngọt lành nước bọt, tham lam hướng đến trong miệng của mình nuốt, thẳng đến cảm giác được hiểu rõ khát, mới chậm rãi lấy ra, ép lấy thân thể của nàng bắt đầu đại lực hướng đến nàng mật huyệt chỗ sâu rút ra nút vào lên. Chặt khít mật huyệt sớm đã không có thể có chút trở ngại. Ẩm ướt trượt mật dịch cũng để cho cổ ta mỗi một lần quất cắm đều có thể đâm vào kia âm đạo chỗ sâu nhất, hung hăng va chạm mẫn cảm hoa tâm, làm dưới người mỹ thục phụ thở gấp cũng một lần so với một lần còn muốn dồn dập, liền thân thì cũng đang kéo dài không ngừng va chạm phía dưới nóng lên biến mềm, chính là hai tay vẫn như cũ ôm sát của ta sống lưng, không chịu buông ra, hình như vậy có thể cho nàng mang đến càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Có lẽ sự thật cũng là như vậy. Côn thịt đều liên tục quất cắm làm nàng lúc này toàn bộ trương thục mỹ gò má đều bị đỏ mặt nhuộm đầy, mắt đẹp đống chặt lấy, chỉ có kia mang theo rất nhỏ hơi nước thon dài đen nhánh lông mi còn đang thỉnh thoảng run nhẹ, môi hồng đã ở rất nhanh đều quất cắm hạ vô ý thức nhẹ khẽ cắn chặt rồi, nhưng mà kia hèm tiếng rên rỉ nhưng không cách nào ức chế ở theo yết hầu ở giữa tràn ra. Nhìn dưới người cắn môi mút hút trêu chọc người bộ dáng, có chút chịu không nổi đưa ngón tay ra đẩy ra nàng kia hai miếng hồng nhuận bờ môi. nhận thấy chính mình môi phía trên khác thường, hình gì mắt đẹp cũng chậm rãi mắt híp mở một đầu khe hở, nhất không nháy mắt nhìn ta, tràn đầy mê ly say mê xuân tình, phát hiện dị vật tiến vào, nàng cũng nhẹ nhàng ngậm ở, gặp ta tiếp tục hướng bên trong cắm vào, nàng càng là phối hợp hơi hơi mở ra môi hồng tiếp nhận, tùy ý ta ngón tay đưa vào tại nàng môi nội tùy ý quấy chiêu đùa. Thậm chí còn thuần thục bắt đầu mút hút lên đầu ngón tay của ta, ẩm ướt trượt lưỡi thơm cũng phối hợp nhẹ nhàng liếm, mắt đẹp càng là một bên ẩn ý đưa tình vọng ta, bộ dáng giống như là ủy ủy khuất khuất, vừa tựa như phong tình khiêu khích. Hô, ta nhẹ thở hổn hển, côn thịt nhịn không được một cái, càng dùng sức hướng đến nàng mật huyệt chỗ sâu cắm tới, tiếp lấy rất nhanh rút ra, điên cuồng cọ sát nhanh đến côn thịt, cùng với hình di ngậm ngón tay mà truyền ra hè hèm tiếng càng lúc càng nhanh. Nàng nằm tại bồn tắm phía trên thân thể yêu kiều cũng hơi hơi vặn vẹo, đùi giao nhau rẻ chừng nhanh kẹp ở tà eo phía trên, kiều nhan hình như tỏa ra hồng nhuận sáng bóng, kia ngậm ta ngón tay môi hồng cũng đều phảng phất có vô cùng ma lực vậy, làm người ta hận không thể hung hăng cắm vào quấy rối. Cứ như vậy bảo trì tốc độ cao quất cắm không có bao lâu, môi hồng bỗng nhiên hộc ra ngón tay của ta, môi hồng hơi hơi mở ra, hình như tại thở gấp, cùng với từng đạo dâm mỹ tiếng rên rỉ. Bị ta không biết quất cắm bao nhiêu phía dưới mật huyệt mạnh mẽ một trận co rút nhanh, kia kẹp chặt ta eo chân đẹp cũng chợt căng thẳng, nhanh tận lực bồi tiếp một đạo so với lúc trước cũng cao hơn kháng rên rỉ, huyệt đạo liên tục không ngừng co lại kẹp chặt còn tại quất cắm côn thịt, một cỗ ấm áp chất lỏng cứ như vậy không có dấu hiệu đúc xuống. Dưới người mềm mại thân thể yêu kiều cũng bắt đầu một trận co giật, hung hăng hút lấy ta cắm vào tại nội bên trong côn thịt. Ân, ta cũng theo sát kêu rên một tiếng. Một chút cuối cùng dùng sức đem côn thịt đâm vào âm đạo bên trong, mới sờ nàng trơn bóng tinh tế eo lưng dừng lại động tác, vỗ về trong lòng thở gấp liên tục, vòng eo run nhẹ, còn tại hơi hơi co giật đẩy đà thân thể. Hình di nằm ở ta dưới người từng ngụm thở gấp, mắt đẹp mê ly, môi hồng cắn nhẹ, cổ kia sau cao trào đỏ ửng chưa thốn, lúc này nhìn nhân giống như xuân dược vậy chiêu chọc người, ta nhìn không được cúi đầu hung hăng hôn lên, ngậm nàng kia hai miếng hồng nhuận mềm mại bờ môi. Mút hút thượng một bên ngọt lành môi mật, tiếp lấy ôm lên nàng thân thể yêu kiều một lần nữa nằm lại bồn tắm lớn bên trong. Tham lam hút lấy non mềm môi hồng, một mực cho nàng thân đến hô hấp dồn dập mới buông ra, bàn tay to vuốt phẳng nàng trơn bóng như ôn ngọc eo lưng, cười nhìn nàng hỏi, hình di, người hôm nay giống như có chút kỳ quái a. Hình di tự nhiên minh bạch ta nói cái gì, mặt đỏ lên, nhưng cũng không né tránh tầm mắt, xem ta trả lời, bởi vì tiểu vũ yêu thích a. Ta vi lăng, à. Hình di đỏ mặt nói, chỉ cần tiểu vũ yêu thích, về sau làm loại sự tình này thời điểm tiểu vũ nghĩ nếu ta nói cái gì đều có thể. Ách, hình di ngươi không cần như vậy. Nàng lắc lắc đầu, leo đầy đỏ mặt gò má tràn đầy nghiêm túc, không có, ta kỳ thật cũng yêu thích tiểu vũ đang làm yêu thời điểm nói cái loại này nói, tuy rằng những lời này nói ra thực, thực xấu hổ, nhưng là nếu như là đối với tiểu vũ lời nói, như thế nào đều là có thể. Ta nghe bụng một trận lửa nóng, kia xâm nhập tại nàng huyệt đạo nội côn thịt đều nhịn không được chướng đại nhảy lên xuống. Hình gì tự nhiên có thể phát hiện cắm ở nàng bên trong thân thể côn thịt bỗng nhiên động tác, nàng khẽ cắn môi dưới, quyến rũ ngắm ta liếc nhìn một cái, tiểu vũ phía dưới còn thực cứng đâu. Ta tay vịn chặt nàng eo mông, nuốt một ngụm nước miếng nói, ta đây tiếp tục. Hình gì mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn ta, bỗng nhiên thả xuống hạ tầm mắt. Ta muốn cho tiểu vũ dùng miệng miệng ra đến, có thể chứ? Ta biểu cảm sừng sốt, à. Hình di đỏ mặt nhỏ giọng nói, tiểu vũ không phải là vẫn luôn yêu thích như vậy sao? Nhìn nàng kia hai miếng dày no đủ đôi môi đỏ thắm, lòng ta nhảy rầm rầm rầm nhảy, vội vàng nói, đương nhiên có thể. Hình di đỏ mặt nhẹ ân âm thanh, hai tay chống đỡ bả vai của ta, chậm rãi theo bên trong thủy đứng lên, hai luồng nặng trịch mỹ nhũ cao thẳng, xa xa hướng về ta. Tùy theo cắm ở nàng huyệt đạo nội côn thịt cọ bốn phía căng đầy thịt mềm một chút rút ra, tầm mắt chung cũng xuất hiện nàng kia nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đẫy đà mông hông, hai chân ở giữa màu mỡ vùng mỡ càng là không có thể có chút ngăn cản xuất hiện ở trước mắt ta, thưa thớt bộ lông dính dính vào phía trên, cũng không ảnh hưởng quan cảm. Ngược lại còn mơ hồ chắn phía dưới kia hai miếng phấn nhuận đầy đặn đãi môi mật, làm người ta nhìn chỉ cảm thấy máu tăng nhanh, bụng lửa nóng. Hình gì bị ta ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Hơi ửng đỏ hạ mặt, lại cũng không có giống như lấy trước kia ngượng ngùng che chắn, mà là liền cắn môi tùy ý ta tại nàng tuyết trắng đẫy đà thân thể qua lại nhìn quét. Ta hô hấp dồn dập duỗi tay bắt lấy nàng đùi bên trong thịt mềm, lòng bàn tay vuốt phẳng, chậm rãi sờ chiếm hữu nàng thần bí nơi riêng tư, tham lam dùng bàn tay qua lại cọ sát nàng mẫn cảm non mềm đóa hoa, ngón tay cũng không nhịn được lại lần nữa trượt vào bên trong nóng ẩm huyệt đạo, cảm nhận được dị vật tiến vào, bốn phía thịt mềm bắt đầu liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, giống như là muốn ta ngón tay ngay ngắn hút vào, ta phối hợp thuận thế cắm vào nàng hành lang chỗ sâu, móc lấy trắng mịn ấm ướt nhanh đến huyệt bức tường. Ân tương đương, hình di bị làm đến mức nhẹ nhàng kẹp lấy chân, rất nhanh liền chân nhuyễn trượt vào thủy bên trong, thoát khỏi ta ngón tay quấy dày, thuận thế ngồi xổm tại trước người của ta, khẽ nâng lên cặp kia nhu nhược có thể lấn sở sở mắt đẹp, tiểu vũ. Ta ít hầu hơi khô táo, đưa bàn tay theo nàng nơi riêng tư lấy ra, đỡ lấy bên cạnh bồn tắm lớn, ngồi ở phía sau bồn tắm bên trên, cứng rắn đứng thẳng côn thịt suốt thủy thật cao nhếch lên tại không khí trong đó, thẳng tắp hướng về trước mặt ngồi xổm thành thục mặt đẹp gò má bên trên. Hình di lúc này thu hồi nhìn của ta ánh mắt, nhìn trước mắt cự vật, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại cũng không có ngượng nghịu, hai tay đặt lên của ta hai bên đùi, nhẹ nhàng tách ra, đẩy đà thân thể tiếp theo liền chen lấn tiến đến, mềm mại tay nhỏ chậm rãi thuận theo bắp đùi leo lên ta thô to côn thịt, dùng tay hơi hơi thuốt hai phía dưới, mắt đẹp cũng lại một lần nữa nâng lên ngắm ta liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng mở miệng hỏi, tiểu vũ yêu thích cô bé kia có cấp tiểu vũ như vậy quá sao? Ta nhìn trước mắt dâm mỹ hình ảnh, hô hấp có chút dồn dập, ách, không có. Hình di nghe xong, mặt hồng hào gò má hình như nổi lên vẻ vui mừng, nàng đem hai má che chắn toái phát gỡ lọt vào tai về sau, lộ ra tinh xào kiều diễm làn da, lúc này mới khẽ mở môi hồng, cúi đầu đi xuống, ôn nhu ngậm vào đoạn trước kia thô trướng quy đầu. Hô! Hạ thân rất nhanh liền cảm nhận được bị hai miếng mềm mại bao bọc, rất nhanh liền tiến vào một chỗ mềm mại ẩm ướt trời nóng. Bốn phía đều là mềm mại môi khang, dính sát tại mẫn cảm quy đầu bên trên, để ta chớp mắt thích thở hắt ra, tầm mắt nhìn chằm chằm tuổi ngồi xổm tại ta dưới hông, cúi đầu nuốt lấy côn thịt mỹ thục phụ, lúc này nàng cả khuôn mặt đều vùi sâu vào hạ thân của ta, chỉ có thể nhìn thấy đầu đầy mái tóc cùng với hơi lộ ra một tia kiều diễm gò má, một đầu nhu thuận sợi tóc đều tán tại trơn bóng eo lưng. Thấm ướt vệt nước dính tại làn da phía trên một bên, bởi vì ngồi xổm tư thế mà hơi hơi ép lấy eo, làm lúc này eo nhỏ có vẻ đầy đủ một ôm. Tàng tại dưới thủy mông đẹp cũng bởi vì đầu phun ra nuốt vào động tác mà không khi lay động, loáng thoáng trồi lên mặt nước, có thể thấy được viên kia nhuận gợi cảm mông tuyến, liên tiếp nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, mạn diệu mê người. Nghĩ lại hình di vừa mới đột nhiên hỏi vấn đề kia, hiển nhiên vẫn là thực để ý chính mình yêu thích người còn có yêu thích người a, bất quá đây cũng là, làm sao có khả năng thật một điểm không thèm để ý, chính là so với việc chuyện này, hình di càng để ý dường như chỉ cần lòng ta có nàng là được. Hơn nữa tại biết sau đó, giống như đối với ta rất nhiều quá mức yêu cầu đều thỏa mãn, liền so như lúc này, phục tại ta hạ thể, dùng kia trương miệng nhỏ ngậm của ta côn thịt tiến hành phun ra nuốt vào, điều này làm cho lòng ta để không tự giác tự nhiên sinh ra một loại nam nhân tiểu. Tiểu chinh phục cảm giác, yên lặng hưởng thụ côn thịt bị nàng kia hai miếng mềm mại bờ môi bó chặt một chút hướng đến bên trong càng thêm ẩm ướt trượt môi khang nuốt vào, ta nhìn không được duỗi tay phủ ở tại nàng sau đầu. Một bên xoa nắn thượng một bên nhu thuận sợi tóc, một bên ép lấy đầu của nàng, đáy lòng chỗ sâu nhịn không được liền có loại muốn ngay ngắn côn thịt đều nhét vào nàng môi mềm, tại nàng môi khang bên trong hung hăng khuấy làm, quất cắm, làm nàng gian nan bị động ngậm, thậm chí còn mong chờ nàng lộ ra tội nghiệp biểu cảm. Thê thống khổ sở ngước mắt vọng ta. Hình di hiển nhiên minh bạch ta có ý tứ gì, hai tay vịn chặt bắp đùi của ta, đẩy đà thân thể cuộn rút ngồi xổm tại ta dưới hông, đôi môi dùng sức nhanh tỏa côn thịt. Chậm rãi cúi đầu đem thân gậy từng tấc nuốt vào, phối hợp môi khang nhẹ nhàng hút lấy, bên trong trơn mềm lưỡi thơm cũng càng trở lên thuần thục trực tiếp cuốn lên quy đầu, chống đỡ mẫn cảm lỗ tiểu như khiêu khích nhẹ nhàng liếm, ửng hồng khuôn mặt cũng thuận thế dơ lên, dùng kia mê ly mông lung con người ôn nhu nhìn ta. Cặp kia mềm mại môi hồng gắt gao ngậm ta dâm uế côn thịt tiến hành phun ra nuốt vào, bộ dạng này dâm mỹ hình ảnh kích thích ta hô hấp ồ ồ, nhìn không được liền ép hạ đầu của nàng, làm côn thịt đâm vào càng sâu. Ta thậm chí đều đã cảm nhận được đỉnh quy đầu đến nàng non mềm cổ họng, nàng giống như khó chịu phát ra một tiếng nức nở, yết hầu cũng bắt đầu hơi hơi nuốt lăn lộn, điều này làm cho ta không thể không lại lui về phía sau một chút, làm nàng có thích ứng quá trình, cũng không lâu lắm, hình gì mới giống như cuối cùng thích ứng cái này chiều sâu. Môi mềm mân ở thân gậy, bắt đầu chậm chậm nhẹ thở côn thịt, môi khang cũng thuần thục dùng sức tiến hành hút cuốn, đầu kia lưỡi thơm thuận thế phản đi lên, tại dương vật phía trên qua lại liếm láp đến. Đem côn thịt đều xoa đầy nàng nóng ẩm môi dịch về sau, lại nhẹ nhàng cuốn lên bao lấy dương vật tuyến, nhẹ nhàng mút hút. Ân, ta thích nhắm mắt, đặt ở nàng sau đầu tay cũng ngắn ngủi dừng lại động tác, hưởng thụ dưới người mỹ phụ ôn nhu hầu hạ, nàng mỗi lần đều thập phần hết sức ngậm vào hơn phân nửa côn thịt, sau đó biết dùng lực ăn dương vật chậm rãi rời khỏi, thời kỳ còn biết dùng đầu lưỡi tại quy quan lỗ tiểu loại này mẫn cảm địa phương qua lại liếm, đảo quanh, mềm mại tay nhỏ cũng phái lên công dụng, nhẹ nhàng xoa lấy cổ ta âm nang, thỉnh thoảng còn tuốt ta gốc rễ kia có thể hoàn toàn nuốt vào dương vật. Hình gì, người có vẻ càng ngày càng thành thục, ta chậm rãi vén lên nàng bên tai sợi tóc, phủ chiếm hữu nàng mềm mại khuôn mặt, tại nàng nóng bỏng nóng lên, xúc cảm thật tốt làn da phía trên sờ, thân thể tắc thoải mái tựa vào phía sau trên bức tường, cả người đều cực kỳ buông lỏng, chỉ cần cảm nhận côn thịt bị ôn nhu liếm, phun ra nuốt vào. A ân, a, hình gì ngậm côn thịt chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, chẳng qua nàng rất phối hợp nhẹ nhàng nâng mắt nhìn phía trên ta, biểu cảm giống như ô giống như sân, mắt đẹp sờ sờ, ngậm doanh doanh hơi nước, một bộ dâm mỹ trêu chọc người bộ dáng, đặc biệt lúc này vẫn là loại này trên cao nhìn xuống tư thế, nàng ngồi xồm tại ta dưới hông, dùng kia trương gợi cảm miệng nhỏ ngậm ta căn kia dâm uế dương vật, loại này tương phản cảm mười chân hình ảnh quả thực để ta nội tâm cảm giác thỏa mãn tăng lên tới cực điểm. Sờ nàng khuôn mặt liền không nhịn được tại nàng trong miệng hơi hơi đính hạ côn thịt, đầy kia ẩm ướt trượt nộn lưỡi, hình di trong lòng ngầm hiểu, hơi hơi sân ta liếc nhìn một cái, dịu dàng ngoan ngoãn một lần nữa vùi đầu trong mắt, tiếp tục phun ra nuốt vào môi nội cứng rắn thô to côn thịt. Đầu liên tục không ngừng tại dưới hông phía trên hạ phập phồng, rất nhanh liền có quấy nước miếng dâm mỹ âm thanh truyền ra, nhưng mà tiếp lấy cũng sẽ bị nàng nuốt xuống, tiếp tục ra sức cúi đầu phun ra nuốt vào, kia trương mềm mại môi mềm dùng sức bọc lại côn thịt qua lại ngậm vào phun ra, ẩm ướt trượt lưỡi thơm cũng phối hợp liếm, cứ như vậy bị nàng nhanh tỏa hút vào, phun ra, không có chút nào ngừng lại, động tác tần suất cũng dần dần thuần thục tăng nhanh, ta thậm chí cảm giác ngay ngắn côn thịt đều phải bị miệng nàng môi chứa tan ra đến. Khoái cảm càng là từng bước mãnh liệt, hơi hơi hí mắt chuẩn bị chờ đợi khoái cảm cuối cùng đến. Hình gì, ta muốn bắn. Ta, hình gì ô yết tiếng giống như là đáp ứng, sau đó liền đem côn thịt chứa chặt hơn, gắt gao dùng nàng ấm ướt môi bức tường bao lấy, giống như là liền chuẩn bị như vậy tiếp được ta sắp phun ra tinh dịch. Ta thấy chàng cũng không tiếp tục chịu đựng được tăng vọt dục hỏa, côn thịt mạnh mẽ hướng đến nàng môi nội đỉnh đầu, chống đỡ đầu kia trơn mềm lưỡi thơm, cứ như vậy phốc phốc tại nàng môi khang nội bắn ra cổ nồng đặc tinh dịch. A ân, hình di nức nở, đóng mắt đẹp nâng lên quai hàm thừa nhận tinh dịch tại chính mình môi nội mãnh liệt bùng nổ, một mực đợi cho tinh dịch hoàn toàn phun ra sạch sẽ, dương vật tại môi nội ngưng đập, nàng mới nhẹ nhàng mân dương vật, chậm rãi ngẩng đầu phun ra vừa bắn xong tinh. Lúc này như trước mắt thăng bằng côn thịt. Tay nàng cổ tay đáp tại bắp đùi của ta phía trên, phồng má bang, mắt đẹp ôn nhu nhìn ta, mở ra hai tay để sát vào chính mình môi một bên, hướng về lòng bàn tay chậm rãi phun ra chứa tại miệng bên trong đại cổ hỗn hợp nước bọt trắng đục tinh dịch, thẳng đến ói ra, hồng nhuận bờ môi đều còn bị dính tinh dịch nhiễm, tại môi phía trên lôi ra một đầu thật dài sợi tơ, dâm mỹ đến cực điểm, chính là hình di hình như cũng không thèm để ý, hồng kiều nhan khẽ cắn hạ môi hồng. Mềm mại đáng yêu nhìn ta. Tiểu Vũ bắn thật nhiều đâu. Chương 124, sờ chân. Đơn giản thu thập phía dưới, hình di liền trước một bước đứng dậy rời đi bồn tắm lớn, khỏa thượng khăn tắm đi rửa mặt trước đài đánh răng rửa mặt đi, bà mẹ nó nằm nghỉ ngơi, cũng khoác lên áo tắm, cầm lấy khăn mặt đi đến đang tại đánh răng, miệng đầy màu trắng bọt biển hình di phía sau, cho nàng lau lên ẩm ướt phát, nhìn kính chung nàng hí mắt hướng ta cười ngọt ngào phía dưới, tâm lý hơi ấm. Nhìn không được tại gò má nàng phía trên hôn nhẹ miệng, không tránh khỏi lại để cho gò má nàng nóng lên. Đợi nàng rửa mặt sạch sẽ, mới vừa cùng đi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện cười, mãi cho đến lầu một phòng khách, chuẩn bị tiến phòng bếp bận việc chúng ta, lại chợt phát hiện có người theo cửa trước đi vào phòng. Thăm dò nhìn lại, mới phát hiện người đến là cô, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy chúng ta, ôn huyền gò má hơi hơi hiện ra mỉm cười, chỉ là vừa giơ tay lên đánh xuống tiếp đón. Nàng đôi mi thanh tú liền hơi hơi nhăn mày lên, nụ cười trên mặt cũng thoáng thu liễm một chút. Cô người đã đến rồi, ta biểu cảm có chút chột dạ, nhưng vẫn là trấn tĩnh cười chiều nàng chào hỏi. Uyển Di tỷ, Hình Di tại một bên phía trên cũng bận rộn kêu một tiếng. Ân, Bạch Uyển Di trên mặt một lần nữa bài trừ nụ cười ấm áp, ân một tiếng về sau, ánh mắt liền một mực hướng đến Hình Di trên mặt nhìn, Hình Di rất nhanh liền hơi có một chút hoảng loạn di chuyển ánh mắt. Nói sang chuyện khác vậy nói, Uyển Di tỷ, ta đi trước phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi. Nói xong cũng không đợi cô đáp lời, liền hoảng hốt tiểu chạy vào phòng bếp, nhìn Hình Di bộ dáng này, lòng ta thầm kêu không xong, quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản còn duy trì ôn nhu ý cười cô, nhìn về phía ta sau sắc mặt chốc lát liền chìm. Ta làm cười, chuẩn bị nghênh đón lừa gạt nàng một chút, chỉ thấy cửa trước lại mở cửa đi vào một vị khuôn mặt thanh lãnh mỹ phụ nhân. Ách, mẹ! Ân! Mẹ tại cửa trước thay xong giày, dương mắt phủi ta liếc nhìn một cái, nhẹ ân tiếng. Các ngươi như thế nào cùng một chỗ trở về? Ta là không nghĩ tới hai người thế nhưng cùng nhất thời về nhà, tâm lý thoáng may mắn không cùng huynh di tại phòng tắm lưu lại quá lâu, bằng không thực sự xong đời. Theo mẹ ngươi công ty cùng một chỗ trở về, Bạch Uyển Di thay mẹ nhận lấy đề tài, mẹ thấy thế cũng liền không đáp lời rồi, xách lấy bao lên lầu. Ha ha, như vậy à, gặp mẹ đi lên lầu, ta trong lòng cũng buông lỏng một chút, loại chuyện này chỉ nếu không phải là bị mẹ phát hiện, liền cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, về phần cô, vẫn là tốt bãi mình. Chờ đợi mẹ bóng người biến mất tại đầu hành lang, ta nhìn về phía tại sofa phía trên ngồi nghiêm chỉnh cô, liền kiếm cớ chuẩn bị trước chạy ra, cô ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi nhìn Hinh Di có cái gì muốn ta giúp đỡ. Bạch Uyển Di ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng mang theo cổ không cho cự tuyệt ý vị. Nha, ta chỉ tốt thành thật đi qua, tiếp lấy dường như không có việc gì cầm lấy trên ghế sofa điều khiển từ xa, mở tivi, cười nhìn về phía nàng hỏi, cô ngươi muốn nhìn cái gì sao? Thấy nàng trầm mặt không phản ứng ta chỉ tốt kỳ tiện thả cái kênh, sau đó cười tìm lời, như thế nào nãi hôm nay không? Nàng cái này là lý ta, xuống nông thôn đi nhìn ra ngươi rồi, cuối tuần này mới trở về. Ha ha, như vậy nha, kia mấy ngày nay ngươi cùng Hinh Di đều có thể ở nhà ta nha. Bạch Uyển Di hừ lạnh nói, địa phương tốt liền ngươi cùng Mạn Hinh làm chuyện xấu phải không? Ta chàng ghét bỏ nói, cái gì à, cô ngươi tư tưởng hiện tại như thế nào càng ngày càng không khỏe mạnh. Bạch Uyển Di kia trương ôn nguyền khuôn mặt xuất hiện một chút não sắc, nàng trực tiếp tiến lên trước nhéo lỗ tai của ta, tiểu hỗn đản ngươi cùng Mạn Hinh vừa mới làm cái gì cho rằng ta không biết sao. Tê, cái gì làm cái gì, cô ngươi đừng nhéo, đau. Ta giả vờ giả vịt hô vài tiếng, nắm nàng mềm mại tay, cấp cầm lấy xuống dưới. Bạch Uyển Di biểu cảm thực hung, nàng trừng mắt ta, đè thấp âm thanh, trực tiếp ngả bài nói, hai ngươi vừa mới có phải hay không tắm chung một chỗ. Ta biết không gạt được, cũng chỉ có thể ngữ khí nửa thật nửa giả thẳng thắn nói, đúng vậy à, giữa trưa cùng Hinh Di đi chơi mệt mỏi, trở về liền tắm một cái, bất quá chúng ta cũng không có tại cùng một chỗ tắm. Bạch Uyển Di như trước trừng mắt ta, đối với lời nói của ta là nửa điểm không tin, ta thấy chẳng đành phải ôm lên cánh tay của nàng khóc lóc om sòm lăn lộn, ai nha cô, thật, trong nhà có mấy cái phòng tắm, ta làm thôi cùng Hinh Di cùng nhau tắm, người nói là đúng không? Bạch Uyển Di có chút không lay chuyển được ta, chỉ có thể chừng ta liếc nhìn một cái, vì não giận câu, người cái tiểu hỗn đản cũng không tâm tư. Thế nào lại không tốt tâm tư, ta cười đùa, cúi người úp sấp phía sau nàng sofa dựa vào lưng, duỗi tay cho nàng bốc lên bả vai, ta giúp ngài bóp bóp vai, ngài xin bớt giận. Giả mù sa mưa. Bạch Uyển Di tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, bất quá cũng không có truy cứu nữa việc này, chẳng qua vẫn là lại biểu cảm nghiêm túc cảnh cáo ta một lần, chuyện này cô theo như ngươi nói nhiều lần, cùng Mạn Hinh giữ một khoảng cách, ngươi cùng nàng tuổi kém nhiều ngươi lại không phải là không rõ ràng lắm. Đừng cứ mãi không nghe cô nói biết không? Ừ, ta biết, đương nhiên ta vẫn là thực có lệ đáp ứng, cũng không đặt ở trong lòng. Nàng cũng cầm lấy ta không có cách, lại cường điệu một chút, mới rời đi chỗ khác cái đề tài này hỏi, cùng Mạn Hinh đi đâu chơi hôm nay? Ta cho nàng trái phải bóp bả vai, mở miệng trả lời, ân, chính là Vạn Đạt quảng trường chỗ đó ăn vặt phố đi dạo một vòng, còn rất không sai, lần sau có muốn hay không ta mang ngươi cũng đi chơi một chút. Ăn cái gì? Bạch Uyển Di nở nụ cười phía dưới, cô lại không thích cái loại địa phương đó, đi làm gì? Ta tò mò truy vấn nói, vậy ngươi thích gì địa phương? Ta có thể có gì vui vui mừng địa phương? Nói nha, về sau chúng ta tốt cùng đi. Cô cười phía ta liếc nhìn một cái, trầm ngâm phía dưới, vẫn là hồi đáp, ân. Ta kỳ thật yêu thích đi leo núi. Ta buồn cười nói, leo núi à, cô ngươi như thế nào yêu thích cái này? Hưởng thụ đăng cao cảm giác thành tựu, còn có thể đỉnh núi đóng quân dã ngoại, nhìn mặt trời mọc, nếu như chỗ đó có một mảng lớn biển hoa, buổi tối còn có thể nằm tại bên trong. Nàng nói, trong mắt ẩn hiện khát khao chi sắc, bất quá rất nhanh liền che giấu đi xuống, nhìn về phía ta ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, cô cái ý nghĩ này có phải hay không quá ngây thơ? Này có cái gì ngây thơ, ta cảm thấy còn rất không sai, buổi tối nằm tại biển hoa bên trong, nhìn bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nghĩ nghĩ cũng rất lãng mạn à. Nói, ta nghi ngờ ngắm nàng liếc nhìn một cái, ân. Cô có người có cùng nhân đi qua chưa? Bạch Uyển Di nở nụ cười phía dưới, cái này sao, đại học quan hệ hữu nghị thời điểm đi qua một lần, chẳng qua kia chỗ đỉnh núi có thể không có gì biển hoa, hoặc là trụi lủi sơn, hoặc là chính là thao cùng cây. Ta nghi ngờ nói, liền đi quá một lần sao? Bạch Uyển Di ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, trước kia lúc nhỏ nghĩ tới, chính là một người từ trước đến nay cũng không dám đi, lớn lên lại không thời gian đi, hiện tại qua nhiều năm như vậy, người không sách cô đều nhanh đã quên. Đối với lần này ta là rõ ràng, phụ thân chết sớm, cho nên tại ta còn lúc còn rất nhỏ, cô cũng đã bị gia gia trở thành nhận ca nhân giống nhau bồi dưỡng, tại cường độ cao áp lực phía dưới, có lẽ căn bản là đàm không lên còn có thể giữ lại có chính mình yêu thích. Ta thu liễu thu suy nghĩ, nhìn về phía nàng cười nói, kia cô ta về sau cùng ngươi đi. Tốt, vậy chờ ngươi trưởng thành mang cô đi. Bạch Uyển Di ôn nhu nở nụ cười phía dưới, bất quá nhìn nàng bộ dáng này, hiển nhiên là không có đặt ở trong lòng. Ta đương nhiên cũng không thèm để ý, chính là âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Trên tay tiếp tục giúp nàng bóp bả vai, nàng tắt thoải mái dựa vào tại sofa phía trên xem tivi, thuận miệng nói chuyện phiếm. Sau đó nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, đúng rồi tiểu vũ, tuyết đồng như thế nào cũng đeo cái đào mộc cây châm. Nàng mua đó à, ta thần thái tự nhiên trả lời. Cô đối với ta lời này ngược lại không có hoài nghi, chính là có chút nghi hoặc hỏi, nàng như thế nào nghĩ đến mua cái cây châm mang. Trước trời tối chúng ta ra ngoài đi ăn cơm, cũng vừa tốt đụng tới phụ cận có chàng khói lửa trễ, cùng mẹ đi vào dạo, nàng nhìn thấy liền cũng mua một cây mang. Hôm kia khói lửa trễ. Bạch Uyển Di nhíu mày suy nghĩ một chút, ân, là đang tại Hy Nhĩ tửu điếm chỗ đó sao? Ta kinh ngạc nói, cô ngươi cũng đi. Cô cười lắc đầu, không có, là mấy ngày hôm trước Tuyết Đồng làm dưới nhân chủ tính, nói là tăng lên một chút tửu điếm doanh thu, không nghĩ tới nàng chính mình còn đi xem. Ta biểu cảm đột nhiên sừng sốt, ân, mẹ làm người ta chủ tính. Cô bị ta đột nhiên kịch liệt phản ứng biến thành có chút nghi hoặc. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì, ha ha. Ta cái này xem như phải biết mẹ ngày đó cử động khác thường là tại sao, vốn là cho rằng hắn là biết chỗ đó có khói lửa ngoạn hội sở lấy mang ta đi, hiện tại sâu chuỗi sở hữu việc đến nhìn, có vẻ giống như là vì theo ta đi rước đèn lửa trễ mà chuyên môn tổ chức một hồi. Về phần tại sao, đại khái chính là bởi vì chính mình cùng cô đêm đó đi dạo một lần. Lòng ta không hiểu dâng lên nhất cổ cảm giác quái dị. Mẹ tốt như loại này hành vi không phải là lần một lần hai rồi, để ý trên người ta có mùi thơm của nữ nhân vị, không cho phép ta cùng mợ khiêu vũ, biết ta chân khống sau còn chuyên môn cho ta sờ chân, sau đó hiện tại liền cùng cô đi dạo một lần đèn đuốc trễ đều hết sức làm một hồi để ta theo nàng đi dạo một lần. Cũng nói không lên đến mẹ đây là vì sao, thật giống như là đối với ta là một loại muốn chiếm làm của riêng giống nhau, bất quá này giống như cũng rất bình thường, dù sao mẫu thân ít nhiều đều đối với con có một chút trường khống dục. Chính là mẹ loại tình huống này cũng giống như vậy sao, kỳ thật ta còn thật không biết rõ những cái này. Ngày mai muốn trở về trường học đi à nha, ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, cô âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Ân, ta thoáng hoàn hồn, hướng nàng nở nụ cười phía dưới, cô ngươi cũng ghi nhớ đó ha. Bằng không đâu này, nàng tức giận phủi ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại dặn dò, lúc này trở về trường học an an phân phân điểm biết không. Đã sắp cuối kỳ rồi, đừng lại cùng nhân nháo mâu thuẫn đánh nhau. Ân, đã biết. Ta có lễ đáp ứng, lúc này suy nghĩ bị cắt đứt, đổ lười dối rắm này không đầu không đuôi sự tình. Cô gặp ta này không yên lòng biểu cảm, cũng không đang tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi, học tập là cùng được sao? Ân, có khỏe không? Buổi tối cô giúp ngươi gỡ này chừng 10 ngày bài tập A, đừng ngày mai trở về trường học cái gì đều cùng không lên. Không cần. Ta lắc đầu muốn cự tuyệt, nhưng thấy nàng bãi làm ra một bộ nghiêm túc trưởng bối cái giá, đành phải sửa lời nói, được rồi. Tại phòng khách lại giúp nàng nhéo bả vai, ta mới kiếm cớ chạy vào phòng bếp, cấp luôn luôn tại phòng bếp lo lắng hãi hùng hình gì bên kia báo hạ tín, nói cho cô nàng không nhìn ra cái gì về sau, liền giúp cùng một chỗ chuẩn bị lên cơm chiều. Đại khái không bao lâu, cô cũng đi đến, thoạt nhìn là một người tại phòng khách nhàm chán, nghĩ đến giúp đỡ. Sau đó lại cũng không lâu lắm, mẹ theo trên lầu phía dưới đến, giống như là gặp chúng ta đều tại phòng bếp, nàng liền cũng theo tiến đến, sau đó bốn người cứ như vậy cùng một chỗ tại phòng bếp bận rộn. Cũng may là phòng bếp khá lớn, bốn người trong chạm mặt cũng không chật chội. Ngay tại lúc này ta nhìn thấy mẹ nàng tâm lý liền khó tránh khỏi nhiều một chút khác thường cảm xúc, tuy rằng ta cũng nói không lên là cảm giác gì là được. Vô cùng náo nhiệt chuẩn bị tốt cơm chiều, đợi toàn gia nhân vây quanh ở trước bàn thúc đẩy thời điểm bên ngoài sắc trời cũng đều đã tối xuống. Tiểu Vũ, nếm thử cô tay nghề, Mạn Hinh Tuyết Đồng. Bạch Huyền Di ngồi ở chủ vị, cười khanh khách cấp toàn gia nhân đĩa rau, không thể không nói, trong nhà nhiều hai người, xác thực so bình thường theo ta cùng mẹ hai người thời điểm náo nhiệt rất nhiều. Đã lâu không xuống bếp, Tiểu Vũ như thế nào, hương vị tạm được. Ân, ăn ngon. Ta lập tức cho nàng dựng lên ngón tay cái, tỏ vẻ kiên định nhận thức có thể. Mẹ con ngươi nhàn nhạt xem xét ta liếc nhìn một cái, sau đó yên lặng cũng theo một bàn đồ ăn gắp một chút đặt ở ta bát bên trong. Ta sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu ý ăn một miếng, liền vội vàng khen, mẹ ngươi làm cũng tốt ăn. Ân, mẹ nghe vậy chính là nhẹ nhàng ân âm thanh, ngược lại không phân rõ hỉ nộ, bất quá này hành vi có vẻ giống như lại một bước xác nhận mẹ đối với ta có rất cường trường khống dục sự thật. Đem mẹ kẹp đến đồ ăn hai cái ăn luôn, ta tiếp lấy lại ăn hai cái Hinh Di làm đồ ăn, không có nặng bên này nhẹ bên kia cũng khen một chút, Hinh Di tay ngươi nghệ cũng vẫn là như vậy bồng. Hinh Di hướng ta ôn nhu nở nụ cười phía dưới, Tiểu Vũ hiện tại đồ ăn sao cũng ăn thật ngon à. Cơm chiều tại rất hòa hợp không khí trông đến gần khúc cuối, lúc này ta đổ bỗng nhiên nhớ lại ngoại công giao cho ta sự tình, nhìn về phía mẹ nói, đúng rồi mẹ, tối qua tại nhà ông ngoại công hắn gọi ta đã nói với ngươi, cho ngươi trở về một chuyến. Mẹ hơi hơi nhăn mày dưới mi, không nói gì thêm. Ta nhìn thấu mẹ giống như có chút không quá lớn tình nguyện bộ dạng, nhớ tới lần trước cậu trở về nàng cùng ngoại công tan rã trong không vui quá, liền lại mở miệng bổ sung câu. Ngoại công hắn cũng không nói làm ngươi chừng nào thì đi, có thể quá một chút thời gian lại đi. Lão nhân gia ông ta tìm Tuyết Đồng có chuyện gì sao? Cô lúc này xen mồm hỏi một câu. Hẳn là không có việc gì à, bằng không cũng sẽ không khiến ta. Ặc, chuyển cáo à. Nói một nửa, ta mới tỉnh ngộ đến một điểm, ngoại công rõ ràng có thể trực tiếp gọi điện thoại kêu mẹ trở về, làm gì còn muốn làm điều thừa để ta đến chuyển cáo, như vậy nghĩ. Chẳng lẽ hai người bọn họ quan hệ ầm ĩ cũng thực cương ư, thế cho nên cho nhau liền điện thoại cũng không thông. Cũng không biết là ngoại công hắn chính mình nguyên nhân vẫn là mẹ Tiểu Di các nàng nguyên nhân, cảm giác đều cùng ngoại công lão nhân gia ông ta quan hệ xử lý không tốt. Chính là cô cũng không rõ trong này tình trạng, nghe được ngoại công tìm mẹ có việc, liền mở miệng nói, Tuyết Đồng, nếu có cái gì quan trọng hơn sự tình ngươi liền đi xem đi a. Vừa vặn buổi tối hôm nay có ta cùng Mạn Hinh tại trong nhà bồi tiếp Tiểu Vũ. Người cũng không cần lo lắng. Mẹ trầm ngâm, gật đầu đáp ứng nói, tốt. Nói xong cũng đứng dậy đi lên lầu, đợi nàng xuống lần nữa đến thời điểm đã thay đổi y phục hàng ngày nhảy qua thượng sách bọc, ta thấy chàng cũng đi theo, nàng cũng không có cấp bách xuất môn, tại cửa trước cửa một lần nữa thay đổi cao gót, tiêm nộn gót chân tại trước mắt ta chợt lóe lên, liền bộ vào giày cao gót gót bên trong, thay xong giày, nàng mới quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như có nghi hoặc. Ta suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, hôm nay hơi trễ rồi, nếu không lần khác đi cũng có thể. Không có việc gì, mẹ nhàn nhạt trở về câu, xoay người xuất môn. Ngoại công tìm ngươi là có chuyện gì à? Ta đi theo nàng phía sau, truy vấn nói. Mẹ do dự sau một lúc lâu, mới lắc đầu hồi phục, không biết. Bất quá nàng tuy rằng nói như vậy, ta cũng là cảm giác nàng xác suất lớn trong lòng là rõ ràng một chút, chính là nàng nếu không chịu nói, ta tự nhiên không có cách nào hỏi. Nếu không ta đi chung với ngươi à? Mẹ bước chân vi đốn, con ngươi nhìn về ta. Ta biểu cảm hơi hơi có chút lúng túng khó xử, cái kia. Ta nhìn ngươi lần trước cùng ngoại công giống như tranh cãi một trận. Mẹ thu hồi tầm mắt, ngươi ngày mai còn muốn đến trường, nghỉ ngơi sớm. Ý tứ không cần nói cũng biết, nói xong nàng cũng không đợi ta đáp lời liền đi vào gara, ta cũng chỉ phải đứng tại chỗ nhìn nàng khởi động ô tô chậm rãi mở ra. Bạch xe rất nhanh liền chạy đến ta trước mặt, xuyên qua cửa kính xe mơ hồ có thể nhìn thấy mẹ kia trương thanh thanh lãnh lãnh nghiêng nhan, cũng không biết lần này ngoại công tìm nàng vậy là chuyện gì, đến lúc đó nhưng đừng lại cãi nhau. Tâm lý như vậy nghĩ, mẹ bên kia giống như tâm linh cảm ứng vậy, nàng tại bên cạnh ta thượng dừng xe lại, tiếp lấy quay cửa kính xe xuống, còn người phủi ta liếc nhìn một cái, mở miệng nói, lúc này bất hội cãi nhau. Ta biểu cảm sừng sốt, ngược lại chính mình đều không nhịn cười được phía dưới. Chính là phát giác mình bây giờ cười giống như có chút không đúng, ho khan một tiếng, nín cười, cái kia. Ngoại công gần nhất tâm tình tốt giống không tốt lắm, nếu là hắn lại nổi giận, cũng không cần thiết cùng hắn bực bội, trực tiếp trở về thì tốt. Ân, mẹ Ân âm thanh, dao động lên xe sau cửa sổ liền đi xe ly khai biệt thự. Nhìn theo ô tô đèn sau biến mất tại tầm nhìn trong đó, ta mới xoay người trở về nhà, cô cùng Hinh Di tại phòng bếp thu thập bát đũa, ta muốn đi vào giúp đỡ, đã bị cô kêu đi, cũng chỉ phải nhàm chán lên tới lầu 2 phòng khách nhìn lên tivi, đợi nàng lưỡng thu thập xong lên lầu, cô khiến cho Hinh Di nghỉ ngơi, sau đó đem ta gọi vào thư phòng, để ta vốn là tính toán cùng Hinh Di một chỗ tính toán nhỏ nhặt cấp rơi vào khoảng không. Cô, không cần ngươi giúp đỡ ôn tập, ta có thể cùng được. Cho nên theo lấy sau khi đi vào, ta liền lại mở miệng nói câu, kỳ vọng cô có thể đánh tiêu cái ý nghĩ này. Bạch Huyền Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, vậy ngươi không nghĩ ôn tập, muốn làm gì đây? Ta nở nụ cười phía dưới, ta nghĩ, đi ra ngoài nhìn tivi. Ngươi muốn cùng Mạn Hinh đợi cùng một chỗ đúng không? Nàng trực tiếp đem lòng ta để suy nghĩ cấp thọc đi ra. Không có, ta lập tức tỏ thái độ cự tuyệt. Bạch Huyền Di biểu cảm bầy thực hung, vậy cho ta ngoan ngoãn ngồi xong, đem thư cầm lấy. Nha! Không có biện pháp, ta chỉ có thể thành thật nghe theo, tùy tiện theo bên trong cặp sách cầm quyển sách, quán tại bàn học phía trên, sau đó ngồi ở phía sau ghế phía trên. Cô thấy thế này mới một lần nữa cho ta sắc mặt tốt nhìn, tại bên cạnh ta ngồi xuống, đem hai má che chắn tầm mắt toái phát gỡ lọt vào tai về sau, lộ ra tinh xảo vành tai. Cùng với kia xinh đẹp lung linh xanh thấm sợi dây chuyền. Học tới chỗ nào biết không? Nàng xanh nhạt ngón ngọc tại sách giáo khoa lẩm nhẩm, mở miệng dò hỏi. Hẳn là nơi này đi. Ta tùy tay lật giấy, nàng tầm mắt cũng bỏ vào đi lên, nghiêm túc nhìn, sau đó mới giọng ôn nhu mở miệng, cho ta giải thích lên. Tâm tư cũng không ở nơi này ta, tự nhiên là lười nghe, bất quá bởi vì ngồi ở một tủ sách phía trước, vô cùng gần. Cho nên cô trên người cậu kia như có như không thành thục mùi thơm liền bắt đầu chậm chậm bay vào khoang mũi, rất là dễ ngửi, sau đó không bao lâu, ta ánh mắt liền từ giả vờ nghe giảng bên trong, nhịn không được na di đến nàng gò má bên trên. Làn da trắng nõn non mịn, có 16 thiếu nữ mỏng nước sáng bóng, lại có thuộc về nàng loại năm này linh thành thục quan cảm, ôn nhu bộ mặt đường cong làm nàng trong thường ngày nhìn liền cấp nhân một loại ôn nhuyễn thành thạo khí chất, đặc biệt hiện tại miệng thơm khép mở. Nghiêm túc cho ta phụ đạo giảng bài tư thái, càng là rất nữ lão sư ý vị, tự nhiên là cùng Nhâm lão sư cái loại này cao lãnh hình tượng khác biệt, mà là cấp nhân một loại thực dễ nói chuyện, tốt lắm ước hiếp ôn nhu hình thành thục nữ giáo sư. Nhìn, tầm mắt bắt đầu không thành thật tại trên người của nàng đánh giá, nay thiên cô mặc bộ màu trắng cổ áo hình chữ V áo lông, lộ tinh xào gợi cảm xương quai xanh, nội đáp thiền sắc nội y, kiểu dáng tương đối rộng thùng thình, hơi chút che giấu dưới nặng trịch vú. Nhưng cũng hoàn mỹ đem ngực áo lông trống lên, thực hiển đẫy đã có thịt dáng người, hạ thân tắc phối hợp trắng hồng sắc đồ len thẳng đồng bộ váy, lúc này ngồi ở trên ghế dựa, cho nên dẫn đến mặc dù là rộng thùng thình váy cũng không che giấu được nàng ngạo nhân tư thái. Kề sát bọc lấy nàng hai bên no đủ mông cong cùng đẫy đà đùi, một mực lan tràn tới bắp chân bụng hướng xuống một chút vị trí, lộ ra đoạn nhỏ mắt cá chân, có thể thấy được chân dài thượng còn bao lấy một đầu thêm hậu màu da tất chân. Lòng bàn chân dẫm lấy thay cho màu trắng miên tha, mượt mà gót chân lộ tại bên ngoài, làm bắp chân nhìn lên có vẻ tế mà dài. Ta tầm mắt dần dần trở nên lửa nóng, ngón tay giật giật, không để ép được đáy lòng sao động tâm tư, ta trực tiếp giơ tay lên trang vô tình vậy đem lòng bàn tay khoát lên nàng đùi bên trên. Chính là động tác mặc dù nhỏ thận trọng vi, nhưng là có cái gì bỗng nhiên đụng tới thân thể mình, cô tự nhiên có phát giác, giảng bài âm thanh một chút, ánh mắt cũng ngắm một cái đến. Phát hiện trên bắp đùi của mình tặc tay về sau, nàng lại ngước mắt phủi ta liếc nhìn một cái, chỉ là thấy ta một bộ nghiêm túc chuyên chú, cẩn thận nghe tự hỏi bộ dáng, liền không nói gì, tiếp tục mở miệng tẫn trách chỉ đạo lên. Này tình trạng để ta tâm lý vui lên, trên mặt ngoài duy trì chuyên chú thần sắc, dưới đặt ở nàng trên bắp đùi tay tắc bắt đầu không thành thật qua lại nhẹ nhàng mài cọ lên, tuy rằng cách vài dệt, hơn nữa động tác rất nhẹ thật cẩn thận, căn bản là cái gì đều cảm nhận không ra. Nhưng loại kích thích này trải nghiệm lại lúc trước chưa từng bao giờ, mặc dù là thường xuyên sờ Nhâm lão sư, chiếm nàng một chút tiện nghi nhỏ, bất quá vậy càng nhiều chính là mập mờ, mà cô cũng không cùng, nàng nhưng là chính mình trưởng bối. Loại này cấm kỵ quan hệ, phát sinh một điểm thân mật quá giới tiếp xúc, cũng có thể làm cho ta có loại toàn bộ sở không có kích thích cảm nhận. Lòng ta nhảy ra thủy tăng nhanh, tay không chịu khống chế muốn xoa đến càng nhiều, chính là tại lòng ta để vừa khởi loại này tư tưởng thời điểm mu bàn tay đã bị mềm mại tay tâm cấp đè lại, làm lòng bàn tay ta dán tại nàng đùi bên trên, nhưng không cách nào hoạt động. Tiếp lấy cô ôn nhu tiếng nói cũng tại bên cạnh tai vang lên, nghiêm túc nghe biết không? À, nha, ta nghe thấy tiếng ngẩng đầu, cùng nàng cặp kia mắt đẹp đối đầu, ôn huyền thành thạo khuôn mặt nhìn không ra cái gì dị sắc, nhưng theo nàng ngăn chặn tay ta lực độ cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được đến, nàng rõ ràng chỉ biết ta đang sờ nàng, sau đó chịu không nổi dứt khoát đè lại, không cho ta sờ loạn, nhưng là trên miệng lại không có nói ra cảnh cáo. Hiển nhiên là cũng không muốn theo liền đâm phá tầng này cấm kỵ cửa sổ. Cô có ý tứ gì lòng ta tất nhiên là đều biết, bất quá đều biết về đều biết, nàng vừa không có nói toạc, này dẫn đến lòng ta để cái loại này sao động nhỏ mọn cũng là mãnh liệt hơn. Hơn nữa nếu đều bị nàng phát hiện, ta cũng liền dứt khoát không giả bộ, ngón tay thoáng dùng sức, nhanh chân của nàng thượng váy, nắm để phía dưới mềm mại thịt mềm, lần này lực độ không nhẹ, cô đùi đều nhịn không được run run. Hơi chút hướng bên trong góc phía dưới, nói chuyện âm thanh đều lập tức dừng lại, phát ra một đạo rất nhỏ mũi hừ, lúc này nàng cũng không giả bộ được rồi, còn ngươi tức giận chừng, tiểu hỗn đản, ngươi làm cái gì? Làm sao vậy, ta giả bộ ngu nói. Chính là nàng cũng không có quen ta, trực tiếp tại tay ta lưng tầng tầng lớp lớp vỗ xuống, ba nhất thanh thúy hưởng, vẫn có một chút cảm giác, bất quá ta như trước không lý, ngược lại tại biết không có cách nào trang về sau, dứt khoát bại lộ bản tính. Bàn tay to làm càn dùng sức bóp hai phía dưới. Ẻ hèm tương đương. Cô nhìn không được lại nũng nịu rên gì âm thanh, chính là sau khi hừ xong kia trương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt liền xấu hổ đỏ một chút, lòng bàn tay tại tay ta lưng liền đánh vài phía dưới, cả giận, tiểu hỗn đản, người muốn làm gì? Ta dường như không có việc gì nói, liền sờ một cái mà thôi, cô ngươi phản ứng như vậy đại làm cái gì? Bạch Huyền Di có chút tức giận trừng mắt ta, ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ đối với cô càng ngày càng không tôn trọng có phải hay không? Ta đương nhiên tôn trọng ngài a. Ta ánh mắt trốn tránh, trên miệng nói như vậy, tay vẫn như cũ tại bóp nhẹ nàng đùi thịt mềm, mặc dù là cách một tầng đồ len bộ váy, cũng có thể cảm thụ được đến phía dưới kia mềm nhũn nhục cảm, liền chỉ là như vậy sờ xúc cảm đều là thật tốt. Cô gặp ta còn không có dừng tay, ngược lại động tác càng thêm làm càn, duỗi tay muốn cho tay ta đẩy ra. Kết quả thôi hai phía dưới phát hiện thôi bất động, chỉ có thể căm tức ninh phía dưới tay ta cổ tay, lấy tay ra tiểu hỗn đản. Ai nha cô, tay ta để lại tại phía trên lại không sờ loạn, người tiếp tục cho ta giảng bài nha, đợi chậm cần nghỉ ngơi. Ta không có cách nào chỉ có thể trước tiên đem tay nàng cầm chặt, đặt ở nàng đùi bên trên, biết cứng rắn cùng nàng hướng về đến vô dụng, mà bắt đầu làm nũng lăn lộn chơi xấu. Người cái tiểu hỗn đản chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nào có. Cô tức giận chừng ta, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ta có thể suy nghĩ gì à, thật để lại phía trên, lại bất loạn sờ. Ta tiếp tục nhõng nhẽo cứng rắn phao. Rốt cô còn có nghe lời hay không rồi hả? Cô mắt đẹp nhẹ chừng mắt ta, ngữ khí cũng hơi có vẻ nghiêm túc một chút, hình như thật phải tức giận. Được rồi, không cho sờ sẽ không cấp sờ, keo kiệt. Ta thấy chẳng cũng biết như thế nào mày đều vô dụng. Chỉ có thể hậm hực buông tay, sau đó quy củ ngồi xong. Cô duy trì sinh khí miểu cảm rất nhanh liền dịu đi xuống, cười nhéo một cái tay của ta, như vậy mới ngoan nha. Ta bĩu môi, đầy mặt không cao hứng. Nàng tự nhiên thấy được trên mặt ta thần sắc, tức giận hừ nhẹ âm thanh, làm gì? Cố ý cấp cô ném sắc mặt sao? Ta hướng nàng bài trừ cái khó coi khuôn mặt tươi cười, ta nào dám cho ngươi ném sắc mặt, nha, ta không phải là cười sao? Cô vì não nhéo phía dưới của ta mặt, không cao hứng cũng không dùng, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi đối với ta phải giữ vững nên có tôn trọng, nên có đúng mực, ta là ngươi cô, có biết hay không? Ta quyệt miệng, đã biết. Tiểu hỗn đản. Cô khẽ cáo câu, lại bãi làm ra một bộ nghiêm túc biểu cảm, nhẹ tay chụp sách vở, đọc sách. Nha, ta hữu khí vô lực a hát xong âm thanh, tầm mắt cũng phóng tới, làm ra một bộ vô tình bộ dạng. Ta này giả vờ giả vịt cô tự nhiên nhìn tại mắt bên trong, nhưng nàng cũng không để ý thải, tự lo giảng, mà ta thấy nàng không phản ứng ta, bắt đầu cố ý tại bên cạnh chế tạo tạp âm, thỉnh thoảng ho khan hai cái, nói nhỏ một tiếng, dậm chân một cái, xoay xoay eo, tóm lại như thế nào không được tự nhiên như thế nào. Sau đó không bao lâu cô liền chịu không được chừng, tức giận nói, còn có nghe hay không rồi hả? Ta trang vô tội nói, ta đang nghe a. tiểu hỗn đản. Cô trên mặt viết đầy tức giận, nhưng là phối hợp chương này ôn huyền thành thạo khuôn mặt lại làm cho người ta rất khó thăng lên sợ hãi cảm xúc, cho nên ta tiếp tục giả bộ đáng thương, chớp chớp mắt. Cô hiện tại kể cho ngươi giải sách giáo khoa, là vì cho ngươi ngày mai đi trường học tốt có thể đuổi theo một điểm những bạn học khác, ngươi biết không? Biết à. Vậy ngươi còn không để ý nghe. Giọng nói của nàng có chút nghiêm túc. Ta trang vô tội nói, ta cũng nghĩ à, nhưng là tỏa ngươi bên người liền lão thất thần. Mặt nàng một mạch, còn thất thần, ngươi cho rằng cô không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Ta có thể suy nghĩ gì? Lòng ta hư di chuyển ánh mắt. Cô nhẹ chừng mắt nhìn hai ta giây, tiếp lấy di chuyển ánh mắt, qua lại nhìn, gặp ta như cũ là một bộ không yên lòng biểu cảm, mới bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí chuyển mềm mại, chỉ cho phép đặt ở phía trên, không cho phép lộn xộn sờ loạn biết không. Ta hơi sững sờ, phản ứng hậu tâm để mừng như điên, liên tục gật đầu, ân ân ân. Sau đó tay cũng vội vàng thả phía trên đi, một lần nữa sờ tại nàng đẫy đà mềm mại đùi bên trên. Cô đùi nhẹ khẽ run phía dưới. Hiển nhiên là không có thói quen bị người khác như vậy sờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, duy trì cùng bình thường cũng không khác biệt sắc mặt, cho ta tiếp tục giải thích lên. Ta lần này là nghiêm túc để sát vào nghe, dù sao vừa mới khi bán ta tự nhiên không có khả năng tính nôn nóng liền được một tấc lại muốn tiến một thước, cần phải chờ đợi cô buông lỏng phòng tuyến tâm lý, cho nên tay ta cứ như vậy dán tại nàng đùi bên trên, cực kỳ thành thật. Cứ như vậy một mực chịu qua 2-3 phút. Ta mới giả vờ giả vịt duỗi phía dưới eo, sau đó phóng sau khi xuống tới, bàn tay to liền hữu ý vô ý tại nàng chân lên xuống cọ hai phía dưới. Gặp cô đối với lần này cũng không phản ứng gì, ta lá gan cũng liền lại bắt đầu thành lớn, tiếp tục qua lại sờ, biên độ rất nhỏ, nhưng là trên tay sờ lực độ nhưng không có giảm nhỏ, hưng phấn cảm nhận bàn tay truyền đến từng trận mềm mại, tầm mắt cũng một mực chú ý phản ứng của nàng, loại này làm càn hành vi ta rất rõ ràng nàng có thể phát giác được. Nhưng ra ngoài ta dự kiến, cô cũng không có như lúc trước như vậy trực tiếp hướng ta phát hỏa, mà là giống như cái gì cũng không biết, tiếp tục nói sách giáo khoa. Phản ứng này giống như là, ngầm cho phép, lòng ta nhảy hơi hơi có chút tăng nhanh, tại rõ ràng điểm ấy về sau, ta động tác cũng bắt đầu trở nên thong thả xuống, cẩn thận cách đồ len vài dệt cảm nhận lên phía dưới đùi xúc cảm, mặc dù không thể đụng đến thực vật cảm nhận phía trên trơn mềm ấm áp, nhưng cũng làm lúc này ta cực kỳ thỏa mãn. Dù sao ta hiện tại sờ không phải là người khác, mà là chính mình thân cô, phụ thân thân tỷ tỷ, loại này cấm kỵ quan hệ huyết thống quan hệ, đủ để cho ta cảm nhận được một loại không thể nói kích thích cùng với kia đậm đặc. Kia để ta trở nên càng thêm hưng phấn tội ác cảm giác. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, hơn nữa còn vụng trộm bóp nàng bộ váy, đem nàng bọc lấy chân dài thượng bộ váy một chút hướng lên rồi, đương nhiên kéo không hai cái, liền lại bị nàng vỗ nhẹ một chút mu bàn tay. Hiển nhiên cử động này đã vượt qua nàng có thể tiếp nhận tâm lý phạm vi, ta lập tức dừng tay thành thật nán lại, tại nàng mắt đẹp vừa tức não chừng lúc tới, cố ý nhìn chằm chằm sách giáo khoa, trang làm cái gì cũng không biết, nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Cô vừa mới như thế nào nói cho ngươi? Giọng nói của nàng có chút hung, tràn đầy não ý. Ta nghiêm trang chỉ lấy sách giáo khoa nói, ngươi vừa mới nói cái này câu nói lặp lại. Cô đầu tiên là sửng sốt. Lập tức phản ứng sau không nhịn cười được một chút, dẫn đến kia vừa bãi đi ra hung ác cái giá chớp mắt liền tan ra rơi, nàng rất nhanh ý thức được không đúng thu hồi nụ cười nghĩ muốn tiếp tục hung lại chống đỡ không dậy nổi khí thế đến đây, chỉ có thể sân não chừng ta liếc nhìn một cái, người cái tiểu hỗn đản. Hắc hắc, cho ta đàng hoàng một chút nghe hiểu không, nàng vừa tựa như giận quá vỗ phía dưới tay của ta. Ừ, ta lập tức nhu thuận gật đầu, sau đó tại nàng quay sang. Không có phòng bị sau tạp tay lại tiếp tục lưu nàng váy, rất nhanh liền kéo đến đầu gối vị trí, đem bọc lấy thịt băm tế thẳng bắp chân cấp lộ ra. Người cái này tiểu hỗn đản, phát giác bắp chân chỗ khác thường, cô lúc này vừa thẹn não quay sang đến, một bàn tay ép lấy đầu gối mình đắp, tay kia thì ép lấy tay của ta lưng, không cho ta tiếp tục rồi, người rốt cuộc có hay không đem cô vừa mới lời nói nghe vào. Ta làm khụ một tiếng, ta nhìn trong phòng máy sưởi mở hơi lớn, sợ ngươi nóng gặp. Ta không nóng. Kia cô ta cho ngươi xoa bóp chân được không? Ta không cần. Liền hóa giải một chút mệt nhọc, ngươi thường xuyên mang giày cao gót, thỉnh thoảng trường bóp chân buông lỏng gân cốt đợi già đi một mực chua đau đớn, hơn nữa còn có rất nhiều khác di chứng A, ảnh hưởng chân đường cong mỹ cảm A. Miệng ta thường tìm các loại lấy cớ, sau đó không nói lời gì liền nhặt lên chân của nàng loan, đem nàng một đầu bắp chân đặt ở bắp đùi của ta phía trên. Tiểu hỗn đản ngươi. Cô bị ta đột nhiên bất ngờ tập kích biến thành không phản ứng, đợi phản ứng sau muốn lui chân lại đã không kịp, ta bàn tay to chặt chẽ bóp chặt nàng mắt cá chân, tay kia thì cũng theo nàng đầu gối rút ra, nhẹ nhàng vén lên một chút phay, trực tiếp chui vào, cầm bên trong ấm áp mềm mại thịt băm bắp chân, chân bụng nhục cảm nhuyễn mềm nhũn, cũng không nhanh đến, bao trùm một tầng tất chân, thêm hậu khoản tiềm thức để ta khó có thể cảm nhận được dưới làn da trơn bóng, nhưng mà chạm đến tại lòng bàn tay trong đó. Cái loại này ti trực xúc cảm, bọc lấy thon dài bắp chân buộc vòng quanh đường cong, đủ để cho người sờ vuốt ở trong tay giống như tốt nhất ôn ngọc vậy yêu thích không buông tay. Tiểu Vũ, cô xấu hổ trừng mắt ta, bắp chân thật lâu rút không ra, kia trương ôn nguyền khuôn mặt cũng bắt đầu ẩn hiện nan kham chi sắc, dù sao chính mình cực kỳ tư mật chân đặt ở chính mình cháu ruột trên chân, loại này tràng diện đủ để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Ta liền giúp ngươi xoa bóp mà thôi, xoa dịu mệt nhọc. Lòng ta nhảy bang bang nhảy, lúc này cả đầu đều là chân, căn bản là không quản được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cô sẽ tức giận thành bộ dạng gì. Cô không cần ngươi tới giúp ta bóp. Ta không giúp ngươi cũng không có người có thể giúp ngươi à. Tay ta như trước không chịu buông ra. Sau đó nàng lại bày ra nghiêm túc tư thái đến, ngươi như vậy cô giận thật. Đừng nóng giận, sinh khí dễ dàng thay đổi lão. Cô cả giận, vậy ngươi còn chọc ta sinh khí. Ta đầy mặt vô tội, ta liền giúp ngươi xoa bóp chân, thế nào lại chọc ngươi tức giận. Ngươi cái tiểu hỗn đản liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không biết. Ngươi, cô còn muốn tiếp tục nói, ai ngờ lúc này cửa thư phòng truyền đến động tĩnh, tiếp lấy cửa phòng răng rắc một tiếng bị người khác chậm rãi đẩy ra, khắc khẩu âm thanh đột nhiên ngừng lại, ta cùng cô cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa mở, hình di thân ảnh xuất hiện ở cửa, tay nàng bưng lấy đĩa trái cây, tại cửa thăm dò hướng bên trong liếc nhìn một cái, nhìn thấy ta cùng cô đồng loạt tại nhìn nàng, nàng ngượng ngùng nở nụ cười phía dưới, bưng bưng trên tay mâm, uyển di tỷ, cho các ngươi cắt quả ướp lạnh. À, tốt, làm phiền ngươi mạn hình, cô trên mặt miễn cưỡng bài trừ cười đến, muốn duy trì trong thường ngày bình thường sắc mặt, lại là căn bản làm không được, bắp chân càng là cấp bách hoang mang rối loạn tại tay ta phía trên dùng sức giãy giụa, một bộ thập phần sợ hãi bị phát hiện tiểu bộ dáng. Ta nhìn thấy hình di đột nhiên sau khi xuất hiện, tự nhiên cũng không đang tiếp tục lộn xộn, bất quá trước mặt bàn học khá lớn, hình di không có khả năng thấy được dưới tiểu động tác, cho nên ta cũng không có ý muốn buông tay. Chặt chẽ đem nàng tinh tế mắt cá chân nắm tại trong tay, còn ác thú vị thưởng thức lên chưa bao giờ tại cô trên mặt xuất hiện quẫn bách hoảng loạn, lại muốn ra vẻ trấn tĩnh tư thái, không hiểu cảm giác thú vị. Không có việc gì, ta cho các ngươi đặt tại trên bàn nữa à? Hình di cười đi vào thư phòng, mắt thấy càng ngày càng gần, cô cũng không dám lộn xộn nữa rồi, thành thật bị ta nắm lấy bắp chân, sợ bị hình di nhìn ra manh mối. Ta thấy nàng bộ dáng này, nhịn không được tại nàng trên chân nhẹ nhéo nhẹ một cái, vốn thần kinh kéo căng, lần này khiến cho nàng thân thể yêu kiều khẽ run phía dưới, chân dài chớp mắt thẳng băng. Cũng may là biên độ cũng không rõ ràng, hình di nhìn không ra cái gì, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, liền rời khỏi thư phòng. Một mực đợi cho cửa phòng bị mang lên, cô mới đưa lúc trước cùng vừa mới căm tức đang bạo phát đi ra, tay nhỏ liên tục tại ta trên vai đánh vài phía dưới, người cái tiểu hỗn đản. Người bây giờ làm sự tình thật càng ngày càng quá phận. Bất quá thấy nàng bộ dạng này, ta lại nhịn không được cười thành tiếng, cô, nguyên lai ngươi cũng giả vờ giả vịt a. Cô sắc mặt quẫn bách, trên mặt cũng hơi hơi nổi lên nhiều điểm đỏ bừng, nàng căm tức chừng mắt ta, nhìn thấy cô bị trò mèo ngươi rất đắc ý có phải hay không? Ta không có, tốt lắm, đến cô, ăn chút trái cây xin bớt giận. Ta cười cầm lấy cái thẻ cắm vào hình di bưng đến mâm đựng trái cây thượng một cái quả táo khối nhét vào cô môi một bên. Cô như trước sinh khí trừng mắt ta, một mực chờ ta cầm lấy quả táo khối tại nàng môi thượng có tốt hơn một chút phía dưới mới không lay chuyển được há miệng ra, đem quả táo khối nuốt vào, miệng nhỏ nhấm nháp đồng thời cũng không quên chừng ta tỏ vẻ chính mình cũng không có nguôi giận. Đừng nóng giận thôi cô, vừa mới hình di đột nhiên tiến đến, ta cũng không kịp đem ngươi chân buông xuống đi có phải hay không. Vậy ngươi bây giờ buông xuống. Hiện tại còn phải cho ngươi xoa bóp chân đâu. Cô nhẹ mím môi, mắt đẹp nhìn chằm chừng mắt nhìn ta đã lâu, mới giống như giận quá vậy xoay tục trái tóc đi, trong miệng cũng sâu kín oán trách oán giận nói, thật không biết ngươi cái tiểu hỗn đản hiện tại như thế nào trở nên càng ngày càng nghe lời rồi, một chút cũng không có trước kia đòi nhân yêu thích. Ta nghe lời a, ta đây cho ngươi buông tay ngươi còn không phóng. Ta biết tiếp tục càn quấy phòng trừng tác dụng cũng không lớn. dứt khoát trực tiếp ngả bài nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi đối với ta sức dụ dỗ bao lớn, ta hiện tại cũng chỉ là muốn sờ sờ, lại không làm chuyện gì xấu ngươi cũng không chịu. Cô hai má hơi có một chút hồng nhuận, nàng ngượng ngùng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta là ngươi cô. Ta không phục nói, cô thì thế nào, ta lại không muốn làm cái gì quá mức sự tình. Ta muốn là dung túng ngươi việc này lần một lần hai, ngươi về sau muốn làm chỉ càng ngày càng quá mức. Tuy rằng ta rõ ràng mình chính là như vậy phẩm tính, nhưng lúc này ta vẫn là cứng cổ mạnh miệng, ta không biết. Cô tức giận chừng mắt ta, còn không, ngươi bây giờ cũng đã càng ngày càng được voi đòi tiên, còn có, ngươi cùng Mạn Hinh sự tình ta đều còn không có với ngươi truy cứu, hiện tại ở trước mặt ta cũng dám như vậy không kiêng nể gì, tại trước mặt nàng ngươi dám nói chính mình cái gì cũng chưa làm. Ta nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên không có a, muốn là làm cái gì, ta hiện tại làm sao có khả năng còn có tinh lực đối với ngươi động thủ động cước. Những lời này hiển nhiên nàng cũng nhận rồi, không lại có sở hoài nghi, bất quá vẫn bị biến thành gương mặt xinh đẹp xấu hổ, trừng mắt ta giận câu, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi nếu tại như vậy miệng không có cản trở, cẩn thận ta tấu ngươi. Chỉ là của ta căn bản không quan tâm nàng này không một chút lực trấn nhiếp uy hiếp, ngược lại còn cười hì hì nói, vậy có thể cho ta tiếp tục sờ soạng sao? Cô tức giận đến hít một hơi thật sâu, nhưng cũng biết hôm nay mặc kệ như thế nào ta đều phải làm, không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng. Chỉ có lúc này đây, về sau không bao giờ nữa chuẩn cùng trước mặt của ta sách loại này quá mức yêu cầu, đã biết không? Ân tương đương tiểu hỗn đản, ngươi cho ta về trước nói. Chương 125, trở về trường. Nghe được nàng nhả ra, ta bàn tay to cũng đã khẩn cấp không chờ được thuận theo chân dài hướng đến nàng đáy quần chỗ sâu tham, căn bản cũng không lý nàng muốn nói điều gì, sau đó tại vừa sờ lên nàng đẫy đà đùi sau đã bị nàng tức giận não đè lại. Ta thấy chàng cũng chỉ đành hậm hực trước dừng lại, hướng nàng lộ ra cái rực rỡ ánh nắng mặt trời nụ cười, ừ, khẳng định sẽ không. Cô nhẹ chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngữ khi biểu hiện thực nghiêm túc, chỉ cho sờ nơi này, 10 phút sau liền cho ta buông xuống đến. Nghe hiểu chưa? Đã hiểu, ta rất phối hợp gật đầu, sau đó bàn tay to mà bắt đầu không thành thật tại nàng thịt băng trên bắp đùi bóp một cái, nhuyễn miên thịt mềm lập tức ngấy vào tay tâm. Cô gương mặt phi khởi khác thường, nhưng đều đáp ứng để ta sờ, nàng cũng thực thủ tín dùng không có ở lên tiếng răn dậy, chính là như trước duy trì nghiêm túc biểu cảm, tiếp tục nhìn sách giáo khoa. Ân tốt, ta cười đã chúng đi lên, dán tại bên cạnh thân thể nàng phía trên. Tay tắc thuận thế đem một khác đầu chân dài cũng lao, tiếp lấy hơi hơi vén lên nàng váy, đem đặt ở ta trên chân hai đầu thịt băm bắp chân toàn bộ lộ ra, cô nhất thời gương mặt vi não, nhưng thấy ta làm chưa từng quá phân, cuối cùng vẫn là lại ngầm đồng ý ta loại này hành vi, thân thể cũng bất đắc dĩ nghiêng đối với hướng về phía ta, sau đó tiếp tục giảng bài. Mà cô tiến thêm một bước thoái nhượng lại làm cho lòng ta để càng thêm hưng phấn, bàn tay to khẩn cấp không chờ được sờ soạng phía trên đi. Qua lại vuốt ve này ti trượt mềm mại thịt băng chân dài, tuy rằng cô hiện tại tuổi đã không ở tuổi trẻ, nhưng dáng người bảo dưỡng lại nửa điểm không kém, chân đẹp tế thẳng không thiếu đường cong mạn diệu, dài nhọn lại không mất nên có mượt mà, nhục cảm tràn đầy cũng không phải là mập mạp, mà là đẫy đà mềm mại, theo mắt cá chân thuận theo chân mạn diệu đường cong hướng lên sờ soạc. Đều có thể cảm nhận nàng chân hoàn mỹ đường nét, cùng với kia ti trượt mềm mại xúc cảm, cũng không nhanh đến cũng không hiền lòng nhẽo nhoét. Mà là vừa đúng mượt mà đẫy đà, kỳ thật lần trước côn thịt bị nàng đùi bao bọc thời điểm liền đã từng cảm giác được, nhưng bắt đầu cẩn thận sờ lại vẫn là hồi một, điều này làm cho lòng ta để phá lệ sao động. Tay qua lại vuốt ve, tầm mắt rất nhanh lại nhìn chằm chằm nàng còn mặc lấy miên tha tiêm chân, bàn tay chậm rãi hạ trượt, nâng nàng mượt mà no đủ gót chân, nhẹ nhàng hướng lên cầm mềm mại đủ để, đẩy ra thượng một bên miên tha, cấp trực tiếp cởi bỏ làm này rơi vào trên mặt đất, phát ra lạch cạch vang nhỏ. Lần này liền cả kinh cô ngón chân hơi co lại, sau đó nàng mới chú ý tới ta chẳng biết lúc nào cầm nàng chân nhỏ, gương mặt xinh đẹp phi khởi khác thường, bọc lấy thịt băng chân nhỏ cũng không an động hai phía dưới. Nhưng nàng cũng rút về đi, chính là không cường chống lấy sắc mặt phủi ta liếc nhìn một cái, đến thời gian đi à nha. Lúc này mới vừa bao lâu a cô? Nàng không phản đối, đành phải lại ngữ khí nghiêm túc hướng ta nói, vậy ngươi nghiêm túc nghe. Ta không phản ứng nàng. Khó được có cơ hội khinh bạc chiếm tiện nghi, ta tự nhiên tùy ý tại nàng ti chân lên xuống nắn bóp, bàn tay cầm chặt nàng ti chân phía trước ngũ căn no đủ ngón chân, mà bắt đầu từng cây một nắn bóp cọ, bằng không nàng có cơ hội xấu hổ cuộn mình, tay kia thì cũng tiếp tục tại nàng trên bắp đùi tham lam vuốt ve, liền làm cằn như vậy tại nàng trên chân đẹp chiếm tiện nghi. Không bao lâu, cô giảng bài âm thanh liền chuyển biến thành đứt quãng được rồi, lại về sau liền chậm rãi không có âm thanh. Kia trương ôn huyền thành thục khuôn mặt cũng dần dần nổi lên một chút khó gặp đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng mân kiều diễm môi hồng, mắt đẹp nhìn chằm chằm bàn học thượng sách giáo khoa, giống như là tại nghiêm túc nhìn, nhưng người mắt sáng đều có thể theo nàng thỉnh thoảng run nhẹ lông mi nghi có thể nhìn ra, nàng lúc này căn bản cũng không khả năng có tâm tư thấy được trước mắt thư, có lẽ liền suy nghĩ đều sớm đã không biết phiêu đã đi đâu. Ta nhìn xem đáy lòng hơi nóng, sờ tại nàng trên bắp đùi tay nhịn không được tiếp tục hướng đến đáy quần chỗ sâu đi vòng quanh, suốt quãng đường lộ vẻ tất chân thượng ấm áp cùng làn da mềm mại, hai chân vẫn luôn nhẹ nhàng cũng tại cùng một chỗ, đầu ngón tay lâm vào bên trong thịt mềm bị này kẹp chặt đều là vô cùng hưởng thụ, liền một chút như vậy điểm vén lên bộ váy hướng đến càng bên trong tìm kiếm, nội tâm khát vọng để ta động tác rất nhỏ thật cẩn thận, nhưng cô hiển nhiên là một mực có chú ý cử động của ta. Tại ta ngón tay vừa xâm nhập đến một nửa, liền cảm nhận được một cỗ lực cản, hai chân thoáng dùng sức cho ta kẹp lấy. Nàng mắt đẹp có chút tức giận chừng, nhưng ta căn bản không lý nàng, chính là nếu bị nàng phát hiện ý đồ, ta cũng liền không có ở xâm nhập, bắt đầu cẩn thận vuốt ve nàng bên trong mượt mà đẫy đà chân thịt, chậm rãi bóp tất chân bao bọc thịt mềm. Tay kia thì cũng bắt đầu tiếp tục vuốt ve vân vê lên kiều lập ngón chân, nâng lấy mềm mại đủ để, đem hai cái ti chân nhẹ nhàng nâng lên, dẫm bắp đùi của ta phía trên. Hơi hơi tới gần kia đã dần dần cương lên trở nên cứng rắn côn thịt, chỉ là như vậy hơi lộ ra xấu hổ tư thế cô có chút chịu không nổi, nàng thoáng dùng tay đem chính mình chéo quần đè ép, kẹp ở hai chân ở giữa phòng ngừa rộng thùng thình váy trượt xuống tẩu quang, sau đó tính toán duỗi chân, muốn đủ để theo ta trên chân di rời. Đương nhiên ta cũng không như nàng nguyện, bàn tay ép lấy nàng cốt cảm tinh tế mờ u bàn chân, không cho nàng lộn xộn, tay kia thì tác thừa cơ lại hướng đến nàng hai chân chỗ sâu xâm nhập một chút. Hai nơi đều bị tập kích, cô khó lòng phòng bị phía dưới, chỉ có thể trước tạm thời bỏ đi lùi về chân, liền vội vàng nắm được tay của ta cánh tay, kẹp chặt đùi, bày ra trưởng bối cái giá, tức giận nhìn về phía ta, tiểu vũ. Làm sao vậy cô? Ta tác lộ ra gương mặt hồn nhiên nụ cười. Đừng quá mức, tiểu hỗn đản. Cô kiểu diễm khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được vẻ giận, mắt đẹp trừng mắt ta, nâng đánh tay một chút tay ta cánh tay. Cô ngươi như thế nào không nói khóa, ta cố ý chuyển đổi đề tài. Cô gương mặt đỏ lên, cũng không biết muốn đi đâu, ta giảng bài ngươi có nghe sao? Ngươi không nói làm sao mà biết ta không có nghe. Ngươi, cô lúc này mới phản ứng bị ta mang chạy chật, lập tức buồn bực nói, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, vừa mới ngươi như thế nào đáp ứng ta đấy. Ta nghiêm túc nói, cho ta sờ 10 phút chân A, thời gian còn chưa tới. Hơn nữa ta cũng không sờ địa phương khác nha cô. Cô tức giận đến lại đánh ta một chút, ngươi đừng cho ta giả ngu, ngươi như vậy tự ta giận thật. Ta bĩu môi, ngày một ngày này muốn sinh vài lần khí a. Vậy ngươi liền đàng hoàng một chút, đừng một mực chọc ta. Ta thành thật, miệng ta thượng cười hì hì hồi, bàn tay to lại tiếp tục tại nàng trên bắp đùi sờ, mặc dù nàng hiện tại còn dùng lực kẹp lấy, nhưng dù sao khí lực không lớn. Ta dễ dàng có thể đẩy ra tại hai chân ở giữa tùy ý sờ, chỉ cần ta gan lớn điểm, hướng bên trong lại thăm dò vào một chút, có thể sờ lên dưới đáy kia bị quần tất bao bọc thần bí nơi riêng tư. Tiểu vũ, cô gặp tay ta khoảng cách tư mật khu vực càng ngày càng gần, vội vàng dùng tay ngăn chặn, đem kia chỗ váy nhấn dưới đi, gắt gao kẹp tại trong hai chân lúc, nhưng mà nàng không biết chính là, nàng cử động như vậy, càng làm cho lúc này nàng nhìn càng thêm mê người, hai chân ở giữa vốn là bị rộng thùng thình bộ váy che lấp. Cũng không thấy được, nhưng mà nàng bây giờ vì phòng ngừa ta bàn tay xâm nhập, hết sức nhấn đi xuống làm kia chỗ hình thành một cái ao đi xuống độ tam giác, mà bị tam giác bao bọc khu vực. Lại hơi hơi lồi ra một cái no đủ phồng lên cái gò đất, phảng phất như là tại hết sức hấp dẫn người đi tìm kiếm, đi vỗ về chơi đùa. Ta nhìn xem yết hầu không hiểu khô giáo, muốn không quan tâm đưa tay sờ hướng kia chỗ làm người ta hướng tới khu vực, nhưng cuối cùng vẫn là ép xuống, không dám qua trắng trợn không kiêng nể. Nhưng là đáy lòng lửa nóng lại thúc giục ta muốn tìm tòi dục vọng, cuối cùng ta hít một hơi, đưa tay theo nàng đáy quần hai chân ở giữa cầm ra đến, tiếp lấy hết sức đặt ở nàng bộ váy bên trên, làm nàng dẫm ta trên bắp đùi ti chân cũng tạm thời làm xuống dưới, tay tác thuận thế đặt ở chân cổ tay chỗ chậm rãi cọ sát tất chân. Chưa từng làm nhiều. Cô tự nhiên không biết ta đang suy nghĩ gì, gặp ta thế nhưng đàng hoàng một chút bắt tay cầm ra đến, kia trương hơi hơi hiện lên đỏ ửng gò má nổi lên nhiều điểm ý cười. Nàng thuận thế đem chính mình váy hướng xuống kéo rồi, đắp đến đầu gối vị trí, che khuất hai đầu đẫy đà thịt băm đùi, như vậy mới ngoan nha. Ta nói khẳng định nghe ngươi nói nha. Ta bàn tay tại nàng bộ váy thượng giả vờ giả vịt sờ, loại trình độ này nàng đổ đã không có để ý. Tiểu hỗn đản, nàng chỉ hờn dỗi ta một câu, nhưng hiển nhiên không có lúc trước sinh khí ý vị, muốn tiếp tục giảng bài sao. Ta đang lo như thế nào làm nàng rời đi lực chú ý, nàng những lời này để ta tâm lý lập tức vui vẻ, mặt ngoài trấn tĩnh gật đầu nói, ân muốn. Lần này nghiêm túc nghe biết không, nàng dặn dò câu, ánh mắt liền lại nhìn về phía sách giáo khoa, khẽ mở môi hồng, tiếp tục cho ta giải thích lên. Ta giả vờ giả vịt nghe, còn hết sức dịch chuyển đến dưới người ghế dựa, làm chính mình nhanh bị tại bên cạnh nàng phía trên, sau đó lại để sát vào một chút, nhẹ nhàng người nàng trên người phát tán ra hương thơm cùng cô kia thành thục ý vị, bàn tay to tắc bắt đầu kiếm khởi nhận lấy phía dưới đến dự mưu. Bàn tay nhẹ khẽ đặt ở nàng đùi bên trên, một mực đợi có 2-3 phút, làm nàng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác về sau, bàn tay to mới chậm rãi nâng lên, di chuyển đến nàng hai chân gốc rễ phía trên, tầm mắt vụng trộm chú ý hạ nàng hai chân khép lại kẹp chặt váy hình thành cái kia chỗ đổ tam giác, bàn tay liền nhẹ nhàng buông xuống, dán tại váy phía trên phương, cách một tầng thật dày váy liêu, không cảm giác được cái gì vậy, nhưng nghĩ đến phía dưới kia tư mật khu vực, trái tim liền không nhịn được bang bang loạn nhảy. Dương mắt liếc trộm một cái cô sắc mặt, thấy nàng thần sắc như thường, cũng không phát hiện cử động của ta về sau, ta rốt cuộc không đè ép được đáy lòng sao động dục vọng. Bàn tay dán vào bắp đùi của nàng gốc rễ, nhẹ nhàng dùng sức, đưa ngón tay cắm vào đồ tam giác ở giữa. Một chớp mắt, ta liền cảm nhận được một cỗ khó nói thành lời chặt chẽ mềm mại, đó là hai chân gốc rễ thịt mềm đem ta cắm vào ngón tay bọc lại. Rất nhanh, ngón tay liền nhận thấy phía trước thần bí kia nơi riêng tư đại thể hình dáng. Mềm mại no đủ, còn mang theo nhẹ nhẹ nóng ẩm cảm giác, trái tim của ta rất nhanh nhảy lên, này lớn mật hành vi để ta thần kinh đều trở nên hưng phấn dị thường. Ngón tay càng là nhịn không được cách váy nhẹ nhéo nhẹ một cái kia no đủ vùng mờ u, giống như là quá mức mềm mại, ngón tay đều cảm giác rơi vào một chút, thực nhuận, thực trượt, mặc dù có tầng tầng vải dệt che chắn đều che giấu không nổi trong này trình độ cực cao xúc cảm. Nhưng mà loại này lớn mật làm càng trải nghiệm nhất định là không có khả năng lâu dài, tùy theo cô bị đột nhiên tập kích dẫn đến đùi mạnh mẽ run run, không chịu khống chế phát ra một đạo kiều mỹ ân ngâm về sau, mắt đẹp chớp mắt liền đánh. Cúi đầu nhìn về lâm vào nàng hai chân gốc rễ bàn tay, gương mặt xinh đẹp cả một chút leo đầy đỏ ửng, nàng phản ứng đầu tiên là kẹp chân sau đó mới ý thức tới không đúng, hai tay hoảng bận rộn đẩy ta cánh tay, tiểu hỗn đản người làm cái gì. Ta chỉ nhéo một cái, cảm nhận kia nơi riêng tư màu mỡ hình dáng xúc cảm, tự nhiên là chưa thỏa mãn, nhưng lúc này ta thấy tốt thì lấy, tay thuận thế bị nàng thôi đi, sau đó giả vờ giả vịt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy cô? Cô lần này hình như rất tức giận, ngực kịch liệt phập phồng, đem tay ta đẩy ra về sau, hai chân mà bắt đầu dùng sức tại ta trên chân tránh thoát, khí lực nàng dùng hơi lớn, ta nhất thời còn thật không dám tiếp tục càn quấy, từ nàng thu hồi chân đi. Cô mặt âm trầm thu hồi tầm mắt bãi chính tư thế, một lần nữa ngồi thẳng sau lập tức liền đem bộ váy buông xuống che khuất tất chân, gỡ mình váy thượng nếp nhăn sau cũng không nói một lời, lòng ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không tốt, thấy nàng tựa như chính xác là đang tức giận. Cũng không tốt tiếp tục giả vờ rồi, liền vội vàng bãi chính thái độ để sát vào nàng một chút nhận thức khởi sai, cô, ta không phải cố ý đụng tới. Thấy nàng vẫn là trầm mặt phớt lời ta chỉ có thể lại nói, ta chính xác là không cẩn thận đụng tới. Cô, ta nhẹ nhàng đụng một cái nàng cánh tay, đã bị nàng dùng sức đều bỏ ra, giống như liền chạm vào đều không muốn để cho ta chạm vào một chút. Ta liền vội vàng lại giả bộ lên đáng thương, cô ta biết sai rồi. Thấy nàng vẫn là không muốn phản ứng, cũng biết nàng đối với ta nhỏ mọn đoán chừng giải là rành mạch, thì làm thúy đâm thùng tầng này cửa sổ, ta chính là tò mò chỗ đó sờ lên là cảm giác gì, ai u. Đau quá đau. Sau đó lời nói một nửa đã bị nàng tức giận quay đầu, một phen nhéo lỗ tai, ôn nguyền khuôn mặt nhiễm đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người, đặc biệt hiện tại loại này xấu hổ thần sắc, có một phong vị khác, nàng liền như vậy nhẹ nhẹ cắn răng, nhéo lỗ tai ta dùng sức nhéo. Lúc này là thật không có một chút lưu tình, hiển nhiên là thật bị ta cấp chọc giận, người bây giờ thật càng ngày càng quá phận. Tiểu hỗn đản. Cô, ta thật biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Ta vội vàng cầm chặt nàng tay nhỏ cầu xin, tuy rằng bị nhéo lỗ tai thật có điểm đau, nhưng bây giờ nàng nếu nguyện ý hướng ta phát hỏa ta kỳ thật còn buông lỏng không ít. Cô tức giận trừng mắt ta, người có biết sai cái gì, ta biết ngay không thể đối với người cái này tiểu hỗn đản quá dung túng. Ngươi cũng chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu hỗn đản. Ta gương mặt ủy khuất nói, ta chính là tò mò. Nàng buồn bực nói, ngươi tò mò cái gì, ta là ngươi cô ngươi có biết hay không? Ta biết a. Vậy ngươi vì sao còn loạn như vậy? Ta bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, lần trước ngươi không đều cho ta dùng chân làm ra quá nha, lại không phải là không đụng phải. Cô nghe vậy gương mặt chớp mắt tràn đầy đỏ bừng, mắt đẹp cũng ngậm nhè nhẹ tức giận, nàng tức giận được giơ tay lên đánh ta một chút, đó là ngươi cái này tiểu hỗn đản chơi xấu, ngươi cho rằng cô nguyện ý với ngươi làm loại chuyện đó sao? Ta ủy khuất nói, ngươi lúc ấy nhưng là cũng đồng ý. Cô sắc mặt xấu hổ, tiểu hỗn đản, ngươi ở đây sao miệng không có cản trở ta giận thật. Được rồi, ta không nói, ngươi đừng tức giận. Ta chỉ tốt buông tay thảo, quấy nhiễu. Nhưng mà nàng tức giận như trước không tiêu, mắt đẹp nhẹ trừng mắt ta, ngươi bây giờ thật đối với ta một điểm tôn trọng cũng không có. Ta vô tội nói, ta tại sao lại không tôn trọng ngươi? Ngươi nếu thật tôn trọng ta, ngươi sẽ không nói với ta lời như vậy, làm loại chuyện này. Bởi vì ta thích ngươi a, đôi khi khống chế không nổi chính mình. Cô tức giận trừng mắt ta, ngươi thích gì ngươi yêu thích, ta cũng đã sớm nói, ngươi đây chẳng qua là thời kỳ trưởng thành nội tiết tố sao động sinh ra dục vọng. Ta cũng không phục phản bác, ngươi lại không phải là ta, làm sao ngươi biết ta đối với ngươi là cái gì yêu thích. Cô trả lời, yêu thích một người là phát ra từ nội tâm, là dựa vào hành vi để chứng minh, không phải là miệng đã nói, cũng không chỉ là tham luyến nàng xinh đẹp sắc, thân thể. Ta theo lý cố gắng nói, người ý tưởng này chính là hẹp, yêu thích một người tự nhiên là yêu thích nàng toàn bộ a, đương nhiên cũng bao gồm sắc đẹp thân thể, cổ nhân đều nói thực sắc tính dã đâu. Ta là người cô, người đối với ta sinh ra loại này tư tưởng chính là không đúng. Cho nên mặc kệ ta làm như thế nào đều là sai lầm. Ta buồn bực nói. Cô trừng mắt, dù sao về sau không cho phép ở trước mặt ta nói lời như vậy, đã biết chưa? Ta nhếch miệng không theo tiếng. Cô gặp ta không trở về nói, lại nhăn lại mi, ngữ khí nghiêm túc, chính xác là muốn không nghe lời có phải hay không. Ta không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng nói, đã biết. Đợi ta đáp ứng, nàng lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ, một lần nữa lộ ra vừa lòng cười đến, ngữ khí cũng dần dần truyền mềm mại. Cô thích ngươi, cảm thấy ngươi nghe lời lúc còn nhỏ mới vừa thẳng dung túng như vậy ngươi, nhưng thậm chí có thể là ngươi không kiêng nể gì. Được một tấc lại muốn tiến một thước cậy vào, biết không? Ta hiểu khi vô lực hai tiếng. Cô gặp ta bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ, sau đó duỗi tay dắt tay của ta, đặt ở nàng đùi bên trên. Ta biểu cảm vi lăng, cảm nhận dưới quen thuộc mềm mại xúc cảm, tâm nhảy vi mau, nhưng vẫn là trang không cao hứng phủi nàng liếc nhìn một cái, làm gì? Cô mềm mại tay tâm dán tại tay của ta lưng, nói, nếu như ngươi nghe lời nói. Cô liền có thể cho ngươi sờ. Ta cố ý tránh thoát tay nàng tâm, thu tay về nghĩa chính ngôn từ nói, ta không sờ soạng, ta muốn chứng minh ta đối với ngươi không phải là tham luyến thân thể của ngươi. Cô mình cũng sừng sốt một chút, mắt đẹp nhìn lại, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lấy lùi để tiến à. Giọng điệu này rõ ràng chính là khám phá của ta nhỏ mọn, ta sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là nghiêm trang trả lời, cái gì lấy lùi để tiến. Ta lại không phải là thực muốn sờ. Tiểu hỗn đản. Cô giận câu, tức giận đâm phía dưới trán của ta đầu, vậy sau này nhưng đừng lại theo ta chơi xấu, bằng không ta có thể tấu ngươi. Kia là lúc sau sự tình, hiện tại nhưng là ngươi nói cho ta sờ đó a, ta cũng không muốn sờ. Ta biểu cảm đứng đắn nói, tay cũng đã thành thật sờ phía trên nàng đùi. Sau dĩ nhiên là không có thể có cơ hội tại chạm đến cấm địa, chủ yếu cô thái độ mạnh như vậy cứng rắn. Ta còn thật không dám làm loạn, đương nhiên, nàng cuối cùng cũng là tùy vào ta tại nàng trên bắp đùi sờ tới sờ lui, chính là hết sức có nhắc nhở khoảng cách, tuy rằng loại này thấy được sờ không được cảm giác làm người ta nửa vời, nhưng tóm lại so cái gì đều không vớt được mạnh lên như vậy một chút, ít nhất đùi xúc cảm là thật tốt. Buổi tối làm cô bù đắp khóa cũng đã hơn 10 điểm, hình di chơi một ngày, lại đang phòng tắm làm một lần yêu, đã sớm lại tới nữa một chuyến thư phòng cùng cô nói trở về nhà ngủ, kỳ thật cũng là nói với ta. Đại khái chính là để ta buổi tối không cần đi tìm nàng rồi, phỏng chừng cùng lúc cũng là lo lắng bị cô phát hiện. Cho nên đợi bù đắp khóa ra thư phòng, ta ý thức được mẹ không ở nhà, hình gì đã đi ngủ về sau, ta nhỏ mọn lại động, nhìn bên cạnh sắc mặt ửng hồng cô, trang thuận miệng nói, cô, buổi tối nếu không ngươi tại ta phòng ngủ ngủ đi. Cô nghiêng đầu phủi ta liếc nhìn một cái, không phải là có gian khách phòng ư, cô tại kia ngủ. Khách phòng đã lâu không có người dọn dẹp, bên trong không quá sạch sẽ. Ta thu thập một chút thì tốt, cô không phản ứng ta, lập tức liền chiều khách cửa phòng đi đến, ta tự nhiên đi theo phía sau, sau đó liền bị nàng quay đầu khiển trách câu, còn không mau đi về nghỉ ngơi. Ta cười đùa nói, ta nhìn có chỗ nào có thể giúp đến ngươi. Cô cầm lấy ta không có cách, cũng liền không xía vào, mở cửa đi vào khách phòng, trong nhà mỗi tuần lễ đều có thỉnh nhân dọn dẹp vệ sinh, tự nhiên không ta nói cái gì không sạch sẽ, bên trong sức sạch sẽ, liền giường trải đều là tân ga giường túi chữ nhật, ta tại bên ngoài thăm dò nhìn, nghĩ đi vào, đã bị cô liếc nhìn một cái chừng ở, mau đi trở về đi ngủ. Ta ra mặt dày cười nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Chính là cô cũng không nói, hay dùng tay chống đỡ trán của ta đầu, cho ta đẩy ra môn, đi về nghỉ, còn có, đừng làm cho ta phát hiện ngươi khuya khoát còn hướng đến Mạn Hinh phòng chạy. Vậy ngươi làm ta với ngươi cùng một chỗ ngủ xem ta không thì tốt. Cô tức giận chừng ta liếc nhìn một cái, nếu ngày mai Tuyết Đồng trở về nhìn thấy làm sao bây giờ. Ân, ta phát hiện nàng trong lời nói nghĩa khác, cô ngươi ý là không cho mẹ phát hiện là được sao. Cô lúc này cũng mới phản ứng chính mình thuyết minh phương thức có chút không đúng, gương mặt thoáng nổi lên một chút đạm choáng váng, mắt đẹp xấu hổ sân ta liếc nhìn một cái, nhanh đi về đi ngủ. Người trước tiên đem nói rõ ràng a, ôi chao cô. Ta còn muốn nói tiếp, cô cũng đã thẹn quá thành giận một tay đóng sập cửa lại. Sao hai phía dưới môn không có kết quả về sau, ta cũng chỉ đành bỏ đi, nghĩ Hinh Di phòng chừng đã ngủ, sẽ không muốn đi quấy rầy nàng, tự cái trở về nhà. Nhất thời nằm trên giường tự nhiên ngủ không được, liền cấp mẹ phát tin tức nhìn nàng một cái bên kia tình huống gì, hỏi một chút đêm nay còn có trở về hay không đến, đại khái đợi có 2-3 phút nàng mới hồi phục một câu không trở về đến, nhất thời tìm không thấy nói cái gì đề, ta cũng chỉ phải hồi một câu làm nàng nghỉ ngơi sớm, mình cũng chuẩn bị thức mình đi ngủ, nhiên mà lúc này mẹ cũng là đột nhiên lại phát đến nhất cái tin. Ta nên nghe hắn nói sao? Một câu nói không đầu không đuôi này hỏi ta sửng sốt. Suy nghĩ một chút mới hiểu được cái kia hắn phỏng chừng nói đúng ngoại công, bất quá vẫn có một chút không hiểu được, chính là mẹ bình thường đều là như thế này, cũng là thói quen, suy nghĩ phía dưới, liền đánh chữ hỏi, ngoại công cho ngươi làm cái gì? Mẹ lần này rất nhanh liền hồi phục đến đây tin tức, thực ngắn gọn, liền hai chữ, nhưng mà lại là ngoài ý muốn chói mắt, tái giá. Ta lúc ấy nhìn đến trong đầu óc chỉ có tràn đầy dấu chấm hỏi, thiếu chút nữa cho rằng mình là nhìn nhầm. Nhưng là trên màn hình này hai chữ là phá lệ rõ ràng. Tái giá. Ta lúc này chớp mắt không có buồn ngủ, đột nhiên ngồi dậy, rất nhanh đánh chữ hỏi, ngoại công cho ngươi tái giá. Ân, mẹ thực ngắn gọn phát tới một cái ân tự. Ta bận rộn lại hỏi, ngươi đáp ứng. Không. Nhìn đến cái chữ này ta cuối cùng là yên tâm lại nằm trở về. Ngoại công lão nhân ra ông ta là không có việc gì quan tâm ư, cho ngươi tái giá làm gì. Ta vô cùng oán giận đánh chữ nói. Mẹ rất nhanh liền trở về câu, ngươi không nghĩ ta tái giá. Đương nhiên không nghĩ, ta thái độ kiên quyết. Ân, qua tốt một hồi nàng mới hồi phục cái ân tự. Mẹ ngươi ngày mai liền trở về, đừng động ngoại công hắn nói như thế nào, nếu hắn còn ôm lấy ý tưởng này, về sau cũng đừng đi nhà hắn. Ân, mẹ cuối cùng lại hồi cái ân, nói câu nghỉ ngơi liền đã xong nói chuyện phiếm. Nhưng mà ta nhưng là bị nàng biến thành lập tức không có cái gì buồn ngủ, trong lòng nghĩ ngoại công làm mẹ tái giá việc này, kỳ thật ta cũng có thể lý giải ngoại công vì sao có ý nghĩ như vậy. Bản thân phụ thân đã qua đời 16 năm, mẹ lại cùng nãi nãi bên kia quan hệ không tốt, có lẽ dưới tình huống bình thường, xem như con chính mình không nên tham dự vào can thiệp mẹ phải chăng tái giá chuyện này đi lên, nhưng là không biết vì sao. Đương nhìn thấy mẹ nói tái giá hai chữ này về sau, chính mình đáy lòng thứ nhất ý nghĩ cũng là phẫn nộ sinh khí. Có lẽ đây là bởi vì chính mình từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua loại sự tình này, dẫn đến nhất thời không tiếp thụ được, nhưng càng nhiều, có lẽ là có cái khác không thể nói rõ nguyên nhân. Mẹ rất tốt với ta giống có một loại không hiểu được muốn chiếm làm của riêng, nhưng nói lên chính mình kỳ thật cũng không có ư, hơn nữa đối với còn không chỉ một cá nhân. Nằm tại trên giường nghĩ việc, lăn qua lộn lại ngủ không được, nhấn lượng màn hình điện thoại nghĩ lại dặn dò mẹ vài câu. Lại cảm thấy như vậy quá mức kỳ quái cũng chỉ phải bỏ đi, sau đó liền đành phải một mực tĩnh quan sát nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc. Cũng không biết nhịn đến bao lâu, mới dần dần có chút buồn ngủ, nhiên mà lúc này, ngoài cửa cũng là bỗng nhiên truyền đến tí tẹo rất nhỏ động tĩnh, mà ở yên tĩnh đêm bên trong có vẻ phá lệ rõ ràng, ta buồn ngủ đột nhiên hoàn toàn không có, theo bản năng liền cho rằng là mẹ suốt đêm trở về, đuổi vội vàng đứng dậy xuống giường, đến tới cửa mở cửa thăm dò âm thanh nơi phát ra nhìn lại cũng là trợn tròn mắt. Chẳng phải là mẹ trở về, mà là cô ôm lấy nhất giường túi chữ nhật đang muốn xuống lầu, sau đó nàng cũng nhìn thấy mở cửa thò ra cái đầu ta, mắt đẹp hơi hơi trợn tròn, lập tức liền xoay người sang, giống như vừa muốn cất bước chạy về đi lại bị nàng sinh sôi ngừng, một lần nữa quay người lại đến, xa xa liền hướng ta phát hỏa, tiểu hỗn đản ngươi đêm hôm khuya khoát còn chưa ngủ muốn làm gì đây. Hiển nhiên nàng là lầm ta muốn trộm chuồn êm đi hinh di phòng, nhưng ta dù sao vẫn tâm vô thẹn, ngược lại cũng không chột dạ. Ngược lại cô vừa mới gặp ta liền xoay người phải đi, phản ứng cũng là để ta cảm giác không hiểu được. Hơn nữa này đều quá nửa đêm, còn ôm lấy ga trải giường chuẩn bị một chút lâu. Ta nghi hoặc xuất môn đi tới, mở miệng dò hỏi, cô ngươi cầm lấy chăn đi làm gì hả? Cô gặp ta đi đến, xa xa có thể thấy được nàng ánh mắt lơ lửng dưới, nàng nhẹ nhàng nhấp môi dưới cũng không nhìn thẳng ta, càng không vừa mới xa xa huấn ta cổ khí thế kia. Ân, túi chữ nhật đã lâu vô dụng có chút cũ. Vừa mới đổi tính toán ném máy giặt tắm một chút. Ách, ta quay đầu liếc nhìn phòng khách treo trên tường đồng hồ báo thức, kim đồng hồ hiện tại cũng đã gần muốn ngón tay đến 12 rồi, ta nhớ được trở về nhà lúc ngủ còn 10 giờ, này đều khoảng cách 2 giờ như thế nào mới đổi túi chữ nhật, huống hồ này vẫn là tân, không có người ngủ quá, bất quá ta cũng không nghĩ nhiều, ngược lại oán trách câu, kia lúc trước ngươi nói giúp ngươi tại sao không gọi ta giúp ngươi đổi. Chút chuyện nhỏ này cô muốn ngươi làm cái gì? Còn có, ngươi lâu như vậy không ngủ thấy, chạy ra ngoài làm gì? Cô rời đi chỗ khác đề tài, còn chất vấn ta một câu. Ta đều phải đang ngủ, sau đó nghe phía bên ngoài có âm thanh mới đi ra nhìn liếc nhìn một cái. Ta không lời trả lời một câu, thuận tiện cấp chính mình nhận chén nước, ngửa đầu uống nước khoảng cách mới chú ý tới cô kia trương thành quen thuộc khuôn mặt lúc này thế nhưng mỏng nước kiểu diễm, bị toái phát che chắn một chút giữa hai hàng lông mày dường như cũng giấu giếm hinh di trong thường ngày sau cao trào. Mới có một chút khó có thể che giấu đậm đặc xuân ý, ta uống nước động tác bỗng một chút, chậm rãi di rời môi, tầm mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cô xinh đẹp hồng nhuận khuôn mặt mãnh xem. Cô phát hiện ta nhìn chằm chằm nàng nhìn, ánh mắt cực kỳ không tự nhiên tránh ra, vốn nhiễm nhàn nhạt phấn nhuận làn da tựa như lại nổi lên một chút choáng váng sắc, nàng giống như là không dám tiếp tục để ta nhìn xuống, ôm lấy túi chữ nhật xoay người liền đi xuống lầu dưới, ngày mai còn muốn đến trường, nhanh đi về nghỉ ngơi biết không? Ta sững sờ nắm lấy cốc nước, nhìn cô trong lòng bị bộ, tựa như ý thức được cái gì. Ngày kế sáng sớm, ta hàng ngày sớm rời giường, áy náy bên ngoài là cô cùng Hinh Di khởi đều so với ta muốn sớm, tại phòng bếp chuẩn bị lên bữa sáng. Tỉnh, cô gặp ta vào phòng bếp, cười hướng ta lên tiếng chào hỏi, nhìn bộ dạng giống như là cũng không biết tối hôm qua ta đã nhìn thấu nàng lúc ấy đã làm gì, bằng không đối mặt của ta biểu cảm không có khả năng như vậy tự nhiên. Ta ho khan một tiếng, biểu cảm là lạ ân âm thanh, ân, cô sớm. Cô cũng không chú ý đến cô ta biểu cảm, quay đầu trở lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng lập tức liền tốt lắm, đợi ăn xong rồi ta cùng Mạn Hinh cùng một chỗ đưa ngươi đến trường, vừa vặn cũng tiện đường. Lúc này Hinh Di cũng nghe thấy tiếng quay đầu, hướng ta nở nụ cười phía dưới, tiểu vũ, đến trường muốn dẫn đồ vật ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm đặt ở trên ghế sofa rồi, ngươi nhìn còn có cái gì muốn dẫn. Tốt, làm phiền ngươi Hinh Di. Ta đáp ứng một tiếng, đợi Hinh Di cũng quay đầu trở lại về phía sau, tầm mắt mới lại lần nữa hướng đến cô thành thục phong vận bóng lưng đánh giá liếc nhìn một cái, tâm lý nhìn không được toát ra giả đứng đắn cái từ này, bất quá giống như vậy nghĩ cũng không đúng, dù sao một vị thành thục nữ tính có sống lý nhu cầu cũng rất bình thường, cũng không biết hơn nửa đêm nàng cái gì kia thời điểm tưởng tượng chính là ai, bất quá nghĩ đến người kia xác suất lớn chỉ có ta, dù sao nàng lần thứ nhất tình yêu là theo chính mình. Mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cảm giác đều vẫn có, còn có chính là chính mình trước một giây còn luôn luôn tại nàng trên chân sờ, sau một giây nàng liền tại ổ chăn bên trong cái gì kia đem túi chữ nhật ga giường đều làm ướt, thật hiển nhiên lúc ấy nàng hẳn là liền có cảm giác, nghĩ khi đó sắc mặt nàng xác thực thủy chung nhiễm ửng đỏ, này đều rất rõ ràng rồi, chính là chính mình cũng không hướng đến nghiêng chỗ nghĩ. Ra phòng bếp tại sofa phía trên kiểm tra hạ Hinh Di cho ta thu thập xong cặp sách. Trước kia cũng đều là nàng thường xuyên giúp đỡ sắp xếp, cho nên mang cái gì nàng tự nhiên rõ ràng, ta thấy không có gì quên liền trở về phòng bếp, rồi chuẩn bị cấp Nhâm lão sư làm đu đủ sữa bò, chẳng qua cô cùng Hinh Di cũng đều tại, cho nên ta vì che giấu một chút, hết sức nói là cho các nàng làm. Cô hiển nhiên biết vật này là cái gì sử dụng, hai má ửng đỏ, giận ta liếc nhìn một cái, ngươi lại cho chúng ta làm cái này làm gì? Ta cười nói, uống nhiều đối với thân thể tốt. Tiểu hỗn đản, cô trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngược lại không nói gì thêm nữa. Ăn qua bữa sáng, ta thừa dịp cô cùng Hinh Di xuất môn chuyển xe, liền đem còn lại một nửa đu đủ sữa bò cất vào hộp giữ ấm nhét vào cặp sách. Hinh Di một người ngốc trong nhà nhàm chán, tự nhiên cũng theo lấy đi cô công ty, ta tắc đáp cái đi nhờ xe. Đến cửa trường học phía dưới xe, cô lại nhiều miệng dặn dò hai ta câu mới lái xe rời đi, đợi các nàng lái xe biến mất tại giao lộ, ta mới theo lấy đến trường dòng người một lần nữa vào trường học, tuy nói là bị nghỉ học 10 ngày, nhưng ta cũng vụng trộm vào 4-5 lần, tự nhiên không có gì cảm giác xa lạ. Ngược lại trở lại phòng học sau dẫn tới không ít người chú ý, tầm mắt cũng thỉnh thoảng nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cũng không quá mức chú ý, đi đến chính mình vị ngồi xuống, chính là chờ ta sau khi ngồi xuống, phía trước Chu Phi cùng Chu Hồng Minh liền vòng vo trở về, theo ta líu díu nói liên tục không ngừng, đại khái nói đúng là ta đem nào Sâm Vương Nhiệm đánh, đang nghiêu ép nghiêu bức, trong nhà nguyên lai là đồn cảnh sát làm quan, cái gì hiện tại toàn trường đều biết ngươi thanh danh cái gì. Ta sẽ theo miệng ứng phó hai câu, liền thu thập khởi chính mình chỗ ngồi, lười quá nhiều phản ứng, thời kỳ tầm mắt nhìn không được phủi mắt bên cạnh vắng vẻ chỗ ngồi, nghĩ Úc Hiểu Y phòng trường học kỳ này đều không về được trường học, bên cạnh một mực trống không, nhất thời còn có một chút không thích ứng. Ngay tại lúc ta nội tâm thoáng phiền muộn dưới thời điểm cửa phòng học đột nhiên xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh, để ta thu hồi suy nghĩ, phòng học nguyên bản còn có một chút ồn ào tiếng tranh cãi ầm ĩ cũng lập tức chuyển biến thành đều nhịp đọc sách tiếng. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt lạnh lùng, liền ôm lấy tay dựa vào tại bên cạnh môn, con người đầu tiên là trang vô tình hướng đến ta này phủi mắt, phát hiện ta tại nhìn nàng về sau, lập tức liền rời mở, qua lại nhìn không được phiết, phát hiện ta vẫn ở chỗ cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn, còn tràn đầy ý cười, sắc mặt nàng hơi hơi có chút không nhịn được, xoay người rời đi. Kỳ thật bình thường sớm đọc không tiết học của nàng rất ít sẽ đến, hôm nay đột nhiên này đến đây một lần. Hình như cũng chỉ là đến xác nhận một chút ta có phải hay không trở về trường học giống nhau, nghĩ đến điểm này, tâm lý ngược lại đỉnh hài lòng. Nghĩ chính mình đợi còn lấy được tìm nàng, chủ nhiệm lớp tập thể văn phòng tự nhiên không tiện, cũng liền lấy ra điện thoại cho nàng phát ra cái tin, Nhầm lão sư, tan học đi giáo vụ xử. Đương nhiên cũng không có đợi cho nàng hồi phục. Một mực đợi cho sớm đọc tan học, ta liền cầm lấy hộp giữ ấm đi giáo vụ xử, đại sảnh ra vào một chút lão sư học sinh. Tự nhiên không có người chú ý ta, quẹo vào đi đến phó chủ nhiệm văn phòng, mở cửa phát hiện Nhâm lão sư đã bưng chính ngồi ở đàng kia, ta vừa lòng lộ ra một chút nụ cười, thuần thục vào cửa khóa trái, đi đến nàng bên cạnh chuyển đến ghế dựa ngồi xuống, Nhâm lão sư. Ân, nàng ôn hòa đáp ứng âm thanh, con ngươi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tựa như tại nghiêm túc làm công. Mang cho ngươi, ta đem hộp giữ ấm đặt ở bàn làm việc phía trên. Dù sao đã bị mang nhiều lần. Nàng tự nhiên rõ ràng bên trong là cái gì, con ngươi nhẹ nhàng phủi mắt, sau đó ha hát xong một tiếng. Thì sao, ta nhưng là thật vất vả nhịn 10 ngày mới nặng trở về trường học. Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, đó là ngươi chính mình xứng đáng. Ta cười cợt câu, ta nặng trở về trường học ngươi không thể cho ta ôm chúc mừng một chút không? Nàng không đáp lời, liền hơi hơi phụng phịu sụ mặt không nói một lời, ta thấy chẳng cảm thấy hấp dẫn. Không do dự khom lưng ôm hai chân của nàng, đặt ở bắp đùi của ta phía trên, trở tay lại kéo lên nàng eo nhỏ, làm nàng thân thể nghiêng ngồi đi lên, thời kỳ nàng một mực không phản kháng, thẳng đến ta hai tay vòng ôm lấy nàng eo, mặt để sát vào sau nàng mới phụng phịu sụ mặt lạnh lùng chừng ta liếc nhìn một cái, người làm cái gì? Ta cười nhìn nàng nói, ân, thiên hơi lạnh, ta muốn ôm ngươi lấy sưởi ấm. Sau đó nàng liền nhận rồi ta cái này thái quá lấy cớ. Đừng tục chải tóc đi tiếp tục nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ta còn phải làm việc. Còn có một thiên thời ở giữa, gấp cái gì, mang cho ngươi đồ vật còn không có ăn, nếu không ta đút ngươi. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi ta trên chân không nói một lời, ta liền minh bạch có ý tứ gì, duỗi tay đem hộp giữ ấm dịch chuyển vào một chút, tiếp lấy mở đắp, cùng với từng đợt nhiệt khí tràn, ta cũng cầm lấy thìa múc một ít trước đút tới môi của nàng một bên, mỏng nhuyễn môi hồng nhẹ nhàng nhấp phía dưới. Hình như tại ngượng ngùng bị người khác như vậy đút đồ ăn, nhưng vẫn là hơi cuối cùng mở ra cất chứa thìa tiến vào khe hở, để ta đút đi vào. Ăn ngon không? Ân, nàng mân môi mỏng ân tiếng. Ta vừa lòng nở nụ cười phía dưới, sau đó ôm nàng eo nhỏ tiếp tục cho nàng nhất khẩu khẩu cho ăn, nhìn kia hai miếng phấn nhuận môi lúc mở lúc đóng, lạnh như băng khuôn mặt cũng là ngoài ý muốn nhu thuận, nhìn không được liền thăng lên một chút tâm tư không đứng đắn, để sát vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, Nhâm lão sư, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, lại xoa xoa, làm như vậy dùng cũng lớn hơn một chút. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh minh bạch ta nói ý tứ, bản khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng là đừng mở đi dường như sợ ta bị ta nhìn ra, một bên cũng nhỏ tiếng trở về câu, không cần. Lại thử một chút a, lại không có gì quan hệ. Ta không đợi nàng cự tuyệt nữa, trực tiếp cởi bỏ nàng ngực áo ngoài nhất cái nút áo, sau đó lấy tay duỗi đi vào, bên trong tràn đầy nàng thân thể yêu kiều tỏa ra nhiệt khí, ấm áp dễ chịu hết sức thoải mái. Điều này làm cho ta nhìn không được liền trực tiếp cách lông xù đồ len áo lót sờ lên này hơi hơi lồi ra đồi núi nhỏ, cách quần áo chỉ có thể cảm giác mềm mềm non nớt một đoàn, nhưng cũng không biết là không phải là quần áo xuyên dày cấp ảo giác của ta, thế nhưng cảm giác ngực giống như là trưởng thành một chút một chút. Mẫn cảm vú bị nhéo một cái, Nhậm Mộc Vũ nhìn không được nhẹ nhàng phát ra rên rỉ âm thanh, chính là nàng rất nhanh giấu phía dưới, cũng não xấu hổ quay đầu chừng ta. Ta tất nhiên là không kém nàng. Trên mặt mang theo cười, tiếp tục tại nàng hai ngày kiều nhũ thượng nhẹ nhàng trà sát, một bên chứ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cố ý nói sang chuyện khác, ta hiện tại đằng không ra tay, nếu không ngươi trước tự mình ăn đi. Nàng trừng mắt hạnh mắt, phụng phịu sụ mặt một bộ rất tức giận bộ dáng, ta không ăn. Đợi lạnh liền không thể ăn. Nàng như trước phụng phịu sụ mặt, nhưng sinh khó chịu sau vẫn là tại ta nhỏ giọng khuyên cầm lấy thìa chính miệng nhỏ bắt đầu ăn. Ta thoải mái xoa lấy kiểu nhũ, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi Nhâm lão sư, người cái kia đi rồi chưa? Nàng ánh mắt phi não, gò má đã ở bất giác ở giữa nhiễm lấy nhẹ nhẹ đỏ ửng, hạnh mắt trừng mắt ta không đáp lời, ta nhất thời cũng hiểu được chính mình hỏi vấn đề này ý đồ thái minh hiền, ho khan một tiếng vừa nghĩ đổi chủ đề, kết quả lại nghe nàng nhẹ giọng trả lời, đi. Nói xong cũng đừng tục chải tóc đi. Nghe nàng hồi phục. Nhìn nàng hơi hơi phiếm hồng gò má, trái tim của ta không hiểu có chút tăng nhanh, quả thật có một loại ý đồ xấu tuôn đi ra, nhưng cảm giác chính mình như vậy nghĩ luôn có loại quá háo sắc cảm giác, chỉ có thể đè ép ép nhỏ mọn, nhưng mà lại nhịn không được kêu nàng một tiếng, Nhâm lão sư. Nàng mắt lé phiết ta, sau đó xoay mở đầu hình như không nghĩ phản ứng, nhưng không một hồi vẫn là lại vòng vo trở về, mặt lạnh hỏi, làm gì? Nhìn nàng này một bộ lạnh như băng. Tựa như cự tuyệt người khác từ ngàn dặm biểu cảm, nhưng bây giờ nhu thuận tỏa ta trong lòng, tùy ý ta tại nàng tư mật bộ ngực phía trên làm càn trà sát, không khỏi cảm khái nói, người bây giờ tốt ngoan a. Người buông, những lời này lập tức liền làm nàng nóng nảy, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu ở trên người ta quẩy người một cái, giống như là thẹn quá thành giận, bực bội vậy liền nghĩ phủ định ta những lời này giống nhau. Lòng ta buồn cười, cảm thấy nàng bỗng nhiên có chút ngây thơ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ. Liền vội vàng lấy lòng cầu xin, không phải là không là, ta nói sai, không có ngoan hay không. Nàng nghe vậy lúc này mới đình chỉ dãy giụa, hạnh mắt cũng chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái sau thu về, mặt lạnh hình như lại đang tức giận tốt một hồi, mới tại ta lại một câu sau khi nói xin lỗi một lần nữa cầm lấy thìa miệng nhỏ ăn. Quả nhiên khôn hơn. Lòng ta âm thầm chửi bậy câu, bàn tay tắc tiếp tục tại nàng ngực xoa lấy hai luồng mềm mại vú. Tuy rằng không biết cảm thấy có chút thành lớn có phải là ảo giác hay không, nhưng chính mình còn thật thực kỳ vọng có thể cấp nho nhỏ này cấp dưỡng đại, nghĩ nghĩ cũng rất có cảm giác thành tựu. Lòng bàn tay qua lại trà sát, tầm mắt cũng nhìn chằm chằm nàng hơi hơi phiếm hồng lại hết sức bản khởi khuôn mặt, đặc biệt khi hai miếng vừa đến hợp lại phấn nhuận môi mỏng, thượng một bên còn lưu lại một chút màu trắng sữa sữa bò, phá lệ mê người, có chút nhịn không được bị thượng gò má nàng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, Nhâm lão sư. Ta có thể thường một ngụm hương vị gì vậy sao? Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, do dự một hồi, vẫn là mốc nhất trước chuẩn bị uy cho ta, mà ta cũng là nuốt một cái ít hầu, chậm rãi để sát vào nàng môi mỏng, ta nghĩ thường ngươi trong miệng. Ta, hừ a. Môi mềm mị chặn nàng chỉ có thể phát ra nức nở âm thanh, hạnh mắt một chớp mắt trợn tròn, hai tay cũng chống đỡ lồng ngực của ta, giống như nghĩ thôi đến, chính là chậm rãi, hai tay dần dần không có khí lực. Con người cũng chậm rãi rũ xuống run nhẹ đóng lại, chỉ còn lại có đôi môi đan vào sinh ra dâm mỹ tiếng nước cùng với kia mảnh mai cùng ồ ồ hỗn tạp thở gấp.